Giang Hạo ngẩng đầu đi ở trên đường, bước tiến không nhanh không chậm, ánh mắt không được đánh giá bốn phía. Trước đây xem TV phim cổ trang thời điểm không cảm thấy thế nào, hiện tại cắt thân thể sẽ, mới cảm giác mình thật sự đã đến khác một thời đại. Giang Hạo nhìn xem người khác cũng đang quan sát hắn, đặc biệt là những đại cô nương đó cô dâu nhỏ, có nhìn thấy Giang Hạo sau, con mắt liền không nhịn được dừng hình một cái, trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, vị công tử này tuy rằng quần áo mộc mạc, nhưng hình dạng nhưng cũng quá cái tinh xảo. Bị người xem, Giang Hạo cũng không để ý, một đường đi tới đông phố, con đường này so sánh phồn hoa, hai bên có không ít cửa hàng, trong đó lại dùng bán văn phòng tứ bảo, các loại thư tịch cửa hàng vì nhiều. Trước đây Giang Hạo thường xuyên đến nơi này mua sắm giấy và bút mực. Nhưng hôm nay hắn cũng không phải đến mua thư phòng dụng cụ, tại phố vị trí trung tâm, có một cái công viên nhỏ, vườn không lớn, chỉ có mấy cái ghế dài cùng một lương đỉnh, bình thường cung người nghỉ ngơi tác dụng. Giang Hạo đi tới chòi nghỉ mát nơi, đã có những người này ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, Giang Hạo cũng không để ý đến bọn họ, lấy ra vải trắng run lên, trực tiếp bày trên mặt đất, sau đó hướng về trong lương đỉnh ngồi xuống. Đám người hiếu kỳ, không biết trắng trên vải viết cái gì, lại gần quan sát, chỉ thấy mặt trên viết đến. Ảnh hình người đan thành, mười hơi mà thành, mặt sau may một cái danh hiệu Nam Xương Giang Hạo. Đám người phi thường hiếu kỳ, có người mở miệng hỏi, thư sinh, ngươi ngay cả văn chương đều không mang, làm sao vẽ tranh? Đúng, mười hơi thời gian liền làm một bức họa, làm sao có khả năng? Thư sinh này tại nói mạnh miệng. Giang Hạo, danh tự này có phần quen hay. Nha, ta nhớ ra rồi. Chính là vị kia 14 tuổi liên qua huyện thử, phụ thử Giang Nhuận Ngọc sao, trước kia là cái thần đồng, không nghĩ tới bây giờ lưu lạc tới bán hỏa mà sống rồi. Có người không khỏi thở dài nói. Mọi người những nghị luận này lời nói, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến Giang Hạo, hắn nhìn xem người chung quanh, từ tốn nói, ảnh hình người đan thanh, mười hơi mà thành, cũng không phải ta ngay ở đây vẽ tranh, mà là ngươi ngồi ở trước mặt ta xem ngươi mười hơi thời gian, liền đem dung mạo của ngươi hình thể ghi nhớ, chờ ta trở lại vẽ tranh. Ngày mai lúc này có thể tự tới lấy họa. Đám người nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó có người phản ứng lại, ngạc nhiên nói ra, mười hơi nhớ kỹ một người toàn bộ hình dạng chi tiết nhỏ, làm sao có khả năng, chẳng lẽ là đã gặp qua là không quên được. Chương 208, triển lộ tài học. Giang công tử, đúng là chỉ nhìn mười hơi, liền có thể nhớ kỹ ảnh hình người. Có người lại hỏi một câu. Giang Hạo gật gật đầu, tự nhiên, người công tử kia thật có đã gặp qua là không quên được khả năng. Bên cạnh có người kinh ngạc hỏi. Giang Hạo cũng không đi đáp án. Chính mình đoán đi, như vậy năng lực nhớ rõ sâu sắc. Xin hỏi Giang công tử, một bức họa phải bao nhiêu tiền? Giang Hạo nhàn nhạt nói, một bức ảnh hình người một lượng bạc, một ngày chỉ họa ba bức. Có người không nhịn được hấp khí, một lượng bạc nhưng không tiện nghi. Minh triều năm đầu quy định, một lượng bạc hối đoái 1.000 văn tiền đồng. Cho dù bây giờ là năm chính đức giữa, cũng có thể hối đoái 700 đồng tiền, đầy đủ một nhà bốn khẩu sinh sống một tháng rồi. Chu Vi không ai nói nữa, Giang Hạo cũng không nóng nảy, từ ôm ấp ly đảo xuất một quyển sách, yên lặng mà nhìn lên. Vật này, chính là người nguyện mắc câu. Họa sĩ như không ngạc nhiên, tùy tiện một cái họa sĩ đều có thể họa, giá cả bất quá mấy chục văn, quý giá bách văn đủ để, Giang Hạo bán không phải họa, là đã gặp qua là không quên được mảnh lưới. Hắn động tác này không đơn thuần là vì kiếm tiền, càng là vì dương danh. Người cổ đại tổng chú ý tài không lộ ra ngoài, cây mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ bộ này lý luận. Giang Hạo cảm thấy, làm người không thể tùy tiện, nhưng cũng không cần quá mức cần giấu, nếu như ngươi cái gì đều không biểu hiện ra đến, như thế nào để người khác biết ngươi có tài năng, làm sao nổi danh. Rất nhanh, Giang công tử bán vẽ tin tức tại trên con đường này truyền ra ngoài. Trước đây Giang Hạo cũng coi như có phần nhũ danh thanh âm, làm sao cũng là trước đây tiểu thần đồng, không có tiếp tục cuộc thi cái kia là trong nhà nguyên nhân, không phải hắn thi không trúng. Hiện tại lại có đã gặp qua là không quên được chuyện mới mẻ. Tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người đến vây xem. Trong đám người một vị vóc người hơi mập giữ lại tròm râu người trung niên, nhìn xem mảnh vải lại nhìn xem Giang Hạo, cười nói với Giang Hạo, Giang công tử, ngươi dài đến ta trong điếm mua giấy, lại không nghĩ rằng còn có bản lãnh như vậy, này đã gặp qua là không quên được nhưng là thật sự. Giang Hạo nhìn xem nhận thức người này, cười cho biết, bái kiến Châu lão bản, này đã gặp qua là không quên được sao, đại khái là có. Nghe được Giang Hạo minh xác thực trả lời, chu vi rất nhiều người phát ra tiếng thán phục. Đã gặp qua là không quên được là một cái làm thần kỳ năng lực, phàm là xuất hiện nhân vật như vậy, người nào không là tại triều đời trên có ghi lại đại nhân vật, cuối cùng thành tựu đều không nhỏ, có năng lực này, tuyệt đối là đọc sách hẳn giống. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa về sau vị này nhất định có thể thi đậu tú tài, cử nhân, thậm chí tiến sĩ thi đậu cũng có nhiều khả năng. Châu lão bản thay đổi sắc mặt, nụ cười trên mặt càng đồng, cười ha hả nói, một bức họa một lượng bạc có đúng không? Vậy thì tốt, hôm nay ta liền lãnh hội một cái Giang công tử đã gặp qua là không quên được năng lực. Nói xong móc ra một lượng bạc đặt ở Giang Hạo bên người, sau đó ngồi ở Giang Hạo đối diện. Giang Hạo tụ tinh hội thần nhìn về phía Châu lão bản, trên dưới đánh giá, rất nhanh sẽ đem Châu lão bản bộ dáng ấn ở trong lòng, người chung quanh tâm trong lặng lẽ tính toán thời gian, mười hơi vừa đến, Giang Hạo lập tức nói ra, được rồi, ngày mai lúc này, Châu lão bản có thể tự tới lấy họa. Châu lão bản cười rất ôn hòa, chắp chắp tay rời đi, mới vừa trở về chính mình cửa hàng, hắn tiểu nhị liền lại gần, nói ra, lão bản, ngài thật sự để cái kia Giang thư sinh cho ngươi vẽ vời rồi. Đúng. Một lượng bạc một bức họa, đây cũng quá quý giá, đủ ta nửa tháng tiền công. Châu lão bản cười ha ha, lắc đầu một cái nói ra, ngươi không hiểu. Tiểu nhị vô cùng kinh ngạc, ta nơi nào không hiểu. Châu lão bản xem hắn, đông nhiên đến rồi hứng thú nói chuyện, nói ra, hắn bây giờ chán nản, mới sẽ bên đường bán họa, nhưng hắn có đã gặp qua là không quên được khả năng, sớm muộn yếu nhất phi trùng thiên, ngày khác nếu quả như thật cao đậu tiến sĩ, trạng nguyên, tranh chữ của hắn liền sẽ thay đổi rất đáng tiền. Cho dù tranh này không đáng tiền, có chuyện hôm nay, ta cũng có thể cầm họa tác, đến nhà đi lấy cái thân cận, hiểu không? Tiểu nhị cái hiểu cái không gật gật đầu, nha, nguyên lai là như vậy. Giang Hạo tại trong lương đình nhìn một canh giờ sách, chu vi xem náo nhiệt nhiều, khiến hắn vẽ vời xác thực không có, Giang Hạo cũng không nóng lòng, mắt thấy sắp buổi trưa, thanh sách thu cẩn thận bỏ vào trong ngực, túi người cuốn lên trên đất vải trắng bảng hiệu, thi nhiên rời khỏi. Lần này không chẳng đến, tổng còn có chút thu hoạch. Đã vượt qua Giang Hạo mong muốn rồi, hắn nguyên bản còn có mấy ngày không khai trương dự định đây này. Về đến nhà, Phúc Bá đã làm tốt cơm nước, một bát canh lớn mặt, bên trong còn có đun sôi rau xanh, mùi vị cũng không tệ lắm, Giang Hạo khò khè khè ăn. Trở về gian phòng của mình, tại trên bàn sách mở ra một tờ giấy, Giang Hạo nhắm mắt trầm tư một lúc, trong lòng đã có nghĩ săn trong đầu. Tranh Trung Quốc nhân vật như, đơn giản nhất chính là phác thảo tuyến, dùng đường nét biểu hiện nhân vật, phức tạp điểm chính là thủy mặc. Giang Hạo chuẩn bị hai bên kết hợp, tại thêm vào một chút hiện đại phác họa tả thực, khi hắn nghĩ thời điểm, thủ hạ liên tục, rất nhanh một bức họa liền vẽ xong rồi. Nay tấm ảnh hình người họa không giống dĩ vãng như vậy, nhìn qua là cái mặt bằng, Giang Hạo họa dùng mực nước đậm nhạt, biểu hiện ra nhân vật lập thể cảm giác, lại tăng thêm biểu lộ sinh động, có loại người đang họa chung ngồi cảm giác. Đương nhiên, Giang Hạo đã trải qua thoáng biến đẹp, không phải là không như, mà là thanh trước kia một ít không cần thiết xuất hiện ảnh hưởng dung mạo chi tiết nhỏ xóa đi. Lại như hiện đại chụp ảnh quán, cho người chụp ảnh sau không được cho người ta tu đồ A. Châu Á tứ đại tà thuật một trong ZTS thuật, đã đến cổ đại cũng không thể ném. Long thích cái đẹp mọi người đều có, từ xưa đến nay từ chưa từng thay đổi, chính mình đem bọn họ vẽ dễ nhìn, khách hàng tâm lý cũng cao hứng không phải. Giang Hạo gật gật đầu, thả xuống họa bút. Một lượng bạc tới tay. Thời gian làm đầy đủ, tiếp tục xem sách Giang Hạo cảm thấy không có cần thiết, lấy hắn bây giờ học vấn, thi cái tú tài dễ dàng. Hắn hướng về trên cái băng ngồi xuống, bắt đầu suy tư khởi Ninh Vương. Giang Hạo chỗ ở Nam Sơn Phủ, chính là Ninh Vương đất phong, Chu Thần Hào chính là Chu Nguyên Chương thứ 16 tử, Chu Quyền năm đời tôn, Nguyên Si làm đầu cao vương, sau tập phong Ninh Vương tức ở Nam Sương. Chu Thần Hào trí lớn nhưng tài mọn, tích chữ khác thường trí, tại trên địa phương ngang ngược thô bạo, xảo tác dân tài, xâm chiếm thổ địa vài trăm ngàn mẫu, tại trên địa phương sơn có ác bình luận tràn đầy, bách tính đối với hắn là tức hận lại sợ. Đúng rồi. Ninh Vương tại còn lại trong phim ảnh chả có người vật, nói ra e sợ rất nhiều người đều biết, chính là điện ảnh Đường Bá Hổ điểm thu hương bên trong, cái kia mang theo ngọc thụ thu xương đổ, đến Thái Sư Phủ Thượng khóc lóc om sòm vương ra. Không sai, chính là cái kia tại chỗ tức giận, khởi quần tại Thái Sư Phủ Đại Sảnh đi tiểu ra hỏa. Thủ hạ của hắn có bảy tỉnh văn trạng nguyên kiêm tướng quân tham mưu đối xuyên ruột, còn có thư sinh đoạt mệnh kiếm. Hắn yêu thích thu thập tuyệt thế cất giấu, tranh chữ, đồ cổ chân phẩm, đến tuyệt thế kỳ tài, tuyệt phẩm mỹ nữ. Đều không mở gì. Năm đó còn muốn mời chào Đường Bá Hổ cùng Văn Trinh Minh, đáng tiếc chưa thành công. Kỳ thực Giang Hạo ra ngoài vẽ vời, càng nhiều hơn dụng ý là triển lộ tài học, làm cho đối phương chú ý mình. Đương nhiên, hắn hiện tại chỉ là một cái thư sinh, xa vẫn không có đạt đến được đối phương mời chào trình độ. Vậy thì tốt tốt làm. Thứ hai trời sáng sớm, Giang Hạo ăn xong điểm tâm, cùng Phúc Bá nói một tiếng, cầm bộ kia vải trắng bảng hiệu, cầm trong tay họa quyển, chậm du du đi tới đông phố chòi nghỉ mát. Một đi tới nơi này Giang Hạo liền phát hiện, càng nhưng đã vây tụ không ít người. Xin nhớ vực tên, bản điện thoại di động chỉ. Chương 209, chuyện tốt tới cửa. Ai ai ai, Giang công tử đến rồi. Giang công tử, họa có từng vẽ xong rồi, để cho chúng ta nhìn xem. Thật sự đã gặp qua là không quên được sao, liếc mắt nhìn liền có thể nhớ kỹ. Đám người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói xong, Giang Hạo cũng không lý những người này, càng làm bộ kia vải trắng bảng hiệu hướng về trên đất một phố, lấy ra một quyển sách nhìn lại. Có người xem Giang Hạo thản nhiên dáng vẻ, rất là nóng nảy nói ra, Giang công tử, chúng ta là đến xem vẽ, cho chúng ta nhìn xem. Giang Hạo cũng không ngẩng đầu lên nói, các loại khách hàng đến rồi, các ngươi tự sẽ thấy. Khách hàng, không phải là giấy điếm Châu lão bản sao, lập tức có người hô, đi gọi Châu lão bản, Giang công tử đến rồi, mau gọi hắn đến xem họa. Thật là có kẻ tò mò đi gọi Châu lão bản, Châu lão bản rất nhanh đi tới, nhìn thấy Giang Hạo sau hơi khoát tay, Giang công tử, của ta họa có từng vẽ xong rồi. Giang Hạo gật gật đầu, vẽ xong rồi, ngươi xem một chút còn thỏa mãn. Nói xong đem họa quyển đưa cho Châu lão bản, Châu lão bản tiếp nhận họa quyển trực tiếp mở ra, chỉ thấy mặt trên có một bộ không giống như xưa người như họa, nhân vật trong bức họa cùng hắn không khác nhau chút nào, trông rất sống động, bộ dáng cười mị mị rất là hiền lành, Châu lão bản vừa nhìn liền phi thường yêu thích. Tốt họa kỹ, không sai, chính là lão phu. Châu lão bản cười nói. Những người khác đã sớm tại Châu lão bản mặt sau, rồi cái đầu nhìn, sau khi xem cũng cảm thấy Giang Hạo họa thật tốt. Châu lão bản đột nhiên hỏi, Giang công tử, ngươi tranh này, thật giống cùng người khác người như họa không giống nhau, ta cảm giác, càng thêm chân thực. Giang Hạo gật gật đầu, ta dùng chính mình sáng tạo họa pháp, khiến người ta vật càng thêm lập thể hóa, phải hay không lại như một cái chân nhân như thế. Mới họa kỹ. Châu lão bản cảm giác mình đã kiếm được. Đúng đúng đúng, thật sự như chân nhân, nếu như treo ở trong nội đường, còn tưởng rằng là ta đứng ở nơi đó đây, bức họa này, ta nhất định hảo hảo cất giấu. Châu lão bản khẩn trương nói ra. Những người khác cũng cảm thấy bức họa này họa thật tốt, mọi người không phải người ngu, có người nghĩ tới điều gì, từ túi ly đào xuất một lượng bạc, đặt ở Giang Hạo trước mặt, Giang công tử, cho ta cũng họa một tấm. Những người khác vừa nhìn, cũng có người lập tức phản ứng lại. Cũng dồn dập tiến lên yếu Giang Hạo vẽ vời, Giang Hạo lập tức nói ra, chư vị, ta vẽ vời có quy củ, một ngày chỉ họa ba bước, vị tiên sinh này là cái thứ nhất, những người khác mời ở phía sau xếp hàng. Đám người lúc này mới nhớ tới Giang Hạo quy củ, cái thứ nhất người kia cười hì hì ngồi ở Giang Hạo đối diện, Giang Hạo nhìn xem mặt mũi hắn, mặt người này bảng thon gầy, giữ lại ba sợi râu ngắn, hai mắt vô thần, vừa nhìn chính là thể nhược người, không biết bình thời là không phải xóm làng chơi đi nhiều hơn. Giang Hạo nhìn mười hơi. Nói ra, được rồi, ngày mai lúc này tới lấy họa. Người kia hơi kinh ngạc, này thì xong rồi, nếu không Giang công tử nhìn thêm xem. Nhớ kỹ, lớn lên xấu như vậy, nhìn thêm ta sợ nôn. Lại có hai người tranh đoạt tiến lên, Giang Hạo từng cái xem qua, sau đó cũng không ngừng lại, cuốn lên vải trắng bảng hiệu trực tiếp rời đi. Nhìn xem Giang Hạo rời đi bóng lưng, lập tức có người nói ra, ai, lúc này đi rồi, Giang công tử này ba lượng bạc, kiếm thật là ung dung. Bên cạnh lập tức có người cười khẩy nói, nếu như ngươi có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, có như vậy xuất sắc hoa kỹ, ngươi cũng có thể thoải mái như vậy kiếm tiền. Nhìn xem, Giang công tử bây giờ chán nản, đó là bởi vì trước hắn cha mẹ liên tục cũng chết, yêu cầu giữ đạo hiếu, đợi sang năm thi học viện, đoán chừng này Giang công tử liền sẽ nhất phi trùng thiên rồi, sau này tiến sĩ Hàn Lâm cũng không phải là không có khả năng, cho đến lúc đó, lại nghĩ tìm người ta vẽ vời cũng khó khăn đi. Đúng. Đã gặp qua là không quên được, cái kia học vấn tự nhiên ung dung, thi đậu tú tài cử nhân còn không phải ung dung, cho đến lúc đó đâu còn dùng đến bán họa. Tất cả mọi người ý thức được điểm này, lập tức có người nói ra, ta xếp hàng, ngày mai ta cái thứ nhất tìm Giang công tử chân dung. Mà lại, ngươi ở nơi này nói có ích lợi gì, ai đem ngươi là thứ nhất. Đám người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận, Giang Hạo danh tiếng lập tức liền lan truyền ra ngoài rồi, không qua một ngày thời gian. Hầu như toàn bộ Nam Xương Thành đều biết Giang Hạo có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh rồi. Giang Hạo về đến nhà, trong phòng dùng đại khái nửa giờ thời gian, đem ba bức ảnh hình người vẽ vời được. Nhìn một chút, không có gì tật xấu, hơn nữa tuyệt đối so với bản thân bắt làm trò hề thượng ba phần, lúc này mới thu rồi họa quyển. Trong lúc rảnh rỗi, rời một cái ghế nằm, cầm một cuốn sách đi tới kim dưới cây quế, nằm ở phía trên nhàn nhã nhìn lên sách đến. Muốn thì không đạt, Giang Hạo tự nhiên biết đạo lý này. Hắn trải qua mấy cái thế giới, dưỡng đủ kiên trì cùng tự tin. Liên tiếp mấy ngày, chỉ cần Giang Hạo vừa đến đông phố tròi nghỉ mát, lập tức có người xếp hàng vẽ vời, những kia lấy hòa người, đối Giang Hạo chân dung đều phi thường hài lòng. Tại sao? Bởi vì Giang Hạo nhân vật trong bức họa, tức là bản thân bọn họ, lại so với bản thân bọn họ đẹp đẽ thượng ba phần, nhìn thư thái, tự nhiên đã hài lòng. Giang Hạo danh tiếng cũng càng lúc càng lớn, cũng bởi vậy, Giang Hạo được rất nhiều người mượn. Ngày hôm đó Giang Hạo bày sạp trở về, vừa vặn vẽ xong họa, ở trong viện nghỉ ngơi đọc sách, liền nghe đến tiếng gõ cửa. Phúc Bá vô cùng kinh ngạc, Giang gia tại Nam Xương thành nhà đơn, ít có thân thích, bình thường cùng người ít có lui tới, không biết là ai lại đây. Phúc Bá mở ra cửa lớn, xem một người mặc váy hồng 40 phụ nhân, trên đầu chả cắm vào một đóa hồng hoa, phụ nhân này nhìn thấy Phúc Bá sau cười hì hì hỏi, nhưng là Giang Hạo Giang công tử ra. Phúc Bá nhìn xem phụ nhân, là phụ trên mặt người ý cười càng nồng, ai nha, vậy thì không sai rồi, lão bá, ta là môi gia bà, Giang gia hữu hảo việc tới cửa, đúng rồi, Giang công tử nhưng ở trong nhà. Công tử ở nhà, chính ở trong viện đọc sách. Phúc Bá nói ra, ai, vậy ta đi cùng Giang công tử nói. Bà mối nói xong nhấc chân liền đi vào trong, một điểm không sợ người lạ. Giang Hạo cũng nghe phía bên ngoài đối thoại, đã từ ghế nằm đứng lên, đứng ở hoa quế dưới cây, bà mối vừa tiến đến nhìn thấy vóc người kiên cường, phong thần tuấn lãng Giang Hạo, con mắt liền sáng. Trên dưới đánh giá vài lần, trong miệng liên tiếp trà trà vài thanh âm, dùng khoa trương ngữ khí nói ra, nhìn xem a, Giang công tử này nhất biểu nhân tài, vậy thì thật là trên trời ít có trên đất không nha, chẳng trách toàn bộ Nam Xương trong thành cô nương, đều đối Giang công tử động tâm. Giang Hạo nhìn thấy phụ nhân này hóa trang, trong lòng đã có tính toán, ngươi là. Ôi a Giang công tử, chuyện tốt lâm môn, ta là tới nói với ngươi thân, Giang công tử có biết thành Nam Tảo nhớ tơ lụa trang, đây chính là chúng ta Nam Xương thành nổi danh đại tơ lụa trang, chỉ là bề ngoài tiểu không giới ngũ gia, Tào lão bản có cái nữ nhi, năm nay 18, dung mạo hoa nhường người thẹn, tú ngoại tuệ trung, lại dịu dàng nhàn thủ, thông tình đạt lý, ôn nhu săn sóc, còn có một tay hảo nữ công. Những này bà mối, chứ bát giới đều có thể bị bọn hắn khoa trương thành một đóa hoa. Tào lão bản con gái bây giờ khuê nữ, Tào lão bản có ý định đem con gái gả cho Giang công tử, không biết Giang công tử có nguyện ý hay không. Tào lão bản nói rồi, đồ cưới Tào gia tuyệt nhớ là không thể thiếu, con gái lại đây, sẽ mang theo văn ngàn lượng bạc, ngoài thành ruộng tốt 50 mẫu, còn có một nơi tơ lụa cửa trang mặt, đây thật là, nhiều năm như vậy ta đều chưa từng thấy lớn như vậy đồ cưới, Giang công tử không thể bỏ qua nhé. Chương 210, tiểu đệ vị ương sinh. Giang Hạo còn trẻ anh tuấn, mặc dù trong nhà nghèo khó, nhưng bản thân rất có tài học, bây giờ lại biểu hiện ra đã gặp qua là không quên được khả năng, là người đều biết, hắn sớm muộn cũng sẽ có đại tiền đồ. Trước đó cha mẹ ốm chết giữ đạo hiếu, không thể đính hôn cưới vợ, cho nên một mực kéo đến bây giờ nhìn lại, này không phải là thỏa thỏa kim quy tê a. Chờ hắn ngày khoa cử trường cấp 3, dù cho chỉ thi cái cử nhân, đó cũng là thỏa thỏa lão gia, nhưng kia có kiến thức người, tự nhiên nguyện ý leo lên như vậy một cái sau này khả năng có đại tiền đồ con rể, đặc biệt là những kia tinh minh thương nhân. Giang công tử, đây chính là một môn tốt thân, lấy mỹ tiểu nương, lại phải thiên kim tài, đốt đèn lồng khó tìm. Tống môi bà tiếp tục lưỡi nở hoa sen nói. Bà mối lời nói Giang Hạo là không tin, tại bà mối trong miệng, cho đủ tiền thù lao đều là mỹ tiểu nương, về phần đồ cưới, chính mình yêu cầu dựa vào bán đi chính mình đổi lấy kim ngân A. Tống môi bà, ta hiện tại một lòng cầu lấy công danh, tạm thời chả không muốn kết hôn vợ, mời giúp ta trở về Tào gia. Giang Hạo kiên quyết nói ra. Tống môi bà vừa nghe, lập tức vội la lên, Giang công tử, đừng có gấp từ chối, nhưng phải suy nghĩ thật kỹ, lao bà tử thật không có lửa ngươi, cái kia Tào gia tiểu nương tử thật là sống dấu hiệu, chuyện tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm đây này. Giang Hạo lắc đầu một cái, sang năm thi học viện, ta muốn chuyên tâm phụ lục, không muốn còn lại. Chẳng lẽ Giang công tử là ghét bỏ Tào tiểu nương tuổi tác lớn chút, Tào gia còn có cái nhị nữ nhi, năm nay 16, xinh xinh đẹp khả nhân, cũng là lương phối, Tào lao gia nói rồi, đồ cưới ngang nhau. Tống môi bà khẩn trương nói ra. Giang Hạo trong lòng buồn cười, này trả hai tay chuẩn bị đây, xem ra vị kia Tào lão bản còn thật sự làm xem trọng chính mình. Giang Hạo kiên định lắc đầu một cái, Phúc bá, đưa vị này Tống môi bà ra ngoài, ta muốn xem sách. Nói xong không tiếp tục để ý bà mối. Lần nữa ngồi xuống cầm sách lên cuốn nhìn lên, một bộ không để ý tới ngoại vật bộ dáng. Tống môi bà còn muốn nói tiếp cái gì, Phúc bá đã tiến lên, không nên tại đánh quấy thiếu gia nhà ta đọc sách, ta đưa ngươi ra ngoài. Ai ai Tống môi bà ai hai tiếng, hãy nhìn Giang Hạo một bộ chỉ nhìn sách vợ tư thế, biết đừng đùa, chỉ được phẫn nộ đi rồi. Phúc bá đưa bà mối sau khi ra cửa trở về, đi tới Giang Hạo thân vừa nói ra, thiếu gia, nói đến, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, là thời điểm định việc hôn sự một nhà. Không nóng nảy, không nóng nảy, trong lòng ta tự có tính toán. Giang Hạo cười đối Phúc bá nói ra. Sau đó liên tiếp mấy ngày, lại có 4-5-3 bà mối đến nhà, đều bị Giang Hạo khước từ rồi, chi người đến sau dần dần liền thiếu rất nhiều, Giang Hạo mới lần nữa trải qua cuộc sống an ổn. Theo truyền bá, Giang Hạo có đã gặp qua là không quên được sự tình được càng truyền càng xa, toàn bộ Nam Xương Thành có thể nói mọi người đều biết, mấy ngày nay, chỉ cần Giang Hạo vừa đến đông phố tròi nghỉ mát, liền có rất nhiều người vây tụ sang đây xem náo nhiệt. khách hàng tự nhiên là không phải ít, đưa ra ngày hôm qua hòa tác, tiếp thu mới khách hàng, bình thường không cao hơn nửa canh giờ liền có thể xong việc, sau đó Giang Hạo liền sẽ thu hồi vải trắng bảng hiệu rời đi, về nhà dùng thượng một canh giờ vẽ vời, một ngày sự tình liền làm xong. Thời gian còn lại, chính là nhàn nhã đọc sách. Mấy ngày nay Giang Hạo cũng thực kiếm được chút tiền, đem tiền đều giao cho Phúc Bá, cái khác không nói, mỗi ngày cơm canh lại là trở nên so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm đó Giang Hạo theo thường lệ đi đông phố tròi nghỉ mát vẽ tranh, nhận chuyện làm ăn tại đi trở về trên đường, đột nhiên có người la lên tên của hắn, Nhuận Ngọc Huynh, Nhuận Ngọc Huynh. Giang Hạo trong lúc nhất thời còn không phản ứng lại, đột nhiên một người đàn ông trẻ tuổi tử lẹn đến trước mặt hắn, Nhuận Ngọc Huynh, không nghe tiểu đệ gọi ngươi à. Giang Hạo này mới phản ứng được, chữ của mình không liền gọi Nhuận Ngọc sao, mấy ngày nay cũng không ai kêu lên, suýt chút nữa có phần đã quên. Người này ăn mặc một thân nguyệt bạch thanh hoa bào, trên đầu khăn lụa buộc tóc, trong tay cầm một cái quạt giấy, mang trên mặt tiện tiện nụ cười, chính ánh mắt sáng quắc nhìn xem Giang Hạo. Giang Hạo thấy rõ người này sau, biểu hiện có phần hơi lăng, bởi vì hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người này, dĩ nhiên là vị ương sinh. Nhưng hắn thì ra là trong trí nhớ, thật giống không có cái này vị ương sinh tồn tại. Giang Hạo lễ phép chắp chắp tay, ngươi là. Vị ương sinh cười hì hì nói, Nhuận Ngọc Huynh có lễ, tiểu đệ vị ương sinh, tuy rằng ngươi ta lần thứ nhất thấy mặt. Nhưng Nhuận Ngọc Huynh đại danh, gần nhất ta nhưng là như sấm bên tai, kỳ thực nói đến, ngươi ta cũng coi như cùng năm. Hiện tại chúng ta đều tại trưởng công bên trong trên danh nghĩa đây này. Vừa vặn ta ở trong đám người nhìn ngươi họa tác, nhân vật trong bức họa thật là giống y như thật, nghe đồn nói loại kia họa pháp là ngươi tự nghĩ ra, tiểu đệ cũng yêu thích đan thanh, có tâm thỉnh giáo lúc này mới đổi tới, kính xin Nhuận Ngọc Huynh không nên cảm thấy ta đường đột. Giang Hạo bừng tỉnh, nguyên lai là gia hỏa này như quen thuộc. Chính mình mấy ngày nay đi ra vẽ vời, là vì hấp dẫn Ninh Vương chú ý, Ninh Vương không có tới, không nghĩ tới lại đem vị ương sinh cho đưa tới. Giang Hạo xem qua nguyên cùng điện ảnh, biết gia hỏa này cũng coi như tài cao tuấn tú, có thủ đoạn tốt hoặc kỹ, bất quá tính tình lại là phóng đãng, không thích khoa cử, một lòng nghĩ nếm tận thiên hạ mỹ sắc, nhưng là muốn đến hắn là cái ba tấc ba giây nam, Giang Hạo lại cảm thấy buồn cười. Giang Hạo trên mặt không tự chủ liền lộ ra ý cười, vị ương sinh không rõ vì sao, hỏi, Nhuận Ngọc Huynh vì sao cười. Nha, không có gì, nguyên lai là vị ương huynh, hữu lễ, muốn trao đổi hoặc kỹ, tự nhiên không thành vấn đề. Giang Hạo chắp tay nói ra, gia hỏa này nói thế nào cũng là nhân vật chính, tuy rằng cuối cùng thảm điểm, mình muốn tiếp xúc Ninh Vương, gia hỏa này cũng coi như một cái tuyến. Vị ương sinh vừa nghe Giang Hạo đồng ý, trên mặt ý cười càng nồng, bất quá gia hỏa này cười rộ lên, tổng là mang theo tiện tiện dáng vẻ. Nhuận Ngọc Huynh, mắt thấy liền muốn buổi trưa, ta mời ngươi đến Hoa Mãn Lâu uống rượu. Nói xong liền kéo Giang Hạo đi về phía trước. Hai người tới tiểu lâu, muốn một gian trong một phòng trang nhã. Điểm 4-5 cái món ăn hai ấm rượu hoa điều, uống hai chén, vị ương sinh liền mở ra máy hát, Nhuận Ngọc Huynh, ta vừa vặn nhìn ngươi họa, dùng đậm nhạt biểu hiện, mặc dù cổ đã có chi, nhưng Nhuận Ngọc Huynh họa pháp lại có chỗ bất đồng, nhân vật trong bức họa càng xuất hiện sinh động. Bất quá ta xem Nhuận Ngọc Huynh vẽ đều là nam tử, Nhuận Ngọc Huynh vì sao không vẽ tranh mỹ nữ đây này? Giang Hạo buông buông tay, không có cơ hội. Minh triều lễ giáo sâm nghiêm, bình dân nữ tử đến là không sao, vì kế sinh nhai chỉ có thể trên đường phố. Những mọi người đó khuê tú lại là cực nhỏ có ra cửa cơ hội. Vị ương sinh lập tức lộ ra bừng tỉnh hình dáng, đúng đúng đúng, trên đường có thể nhìn thấy mấy cái tuyệt sắc nói tới chỗ này, vị ương sinh hướng về phía Giang Hạo thiêu thiêu mi mau, ta trước đó họa cùng nữ họa, liền đến thanh lâu đi, những nữ nhân kia, ngươi muốn làm sao họa liền làm sao họa, Nhuận Ngọc Huynh có thể thử xem. Giang Hạo từ tốn nói, không có hứng thú. Vị ương sinh sững sờ, tại sao? Không có linh hồn thể xác mà thôi. Giang Hạo nói. Vị ương sinh đùng vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, Nhuận Ngọc Huynh kiến văn rộng rãi, ta vừa bắt đầu cũng là tràn đầy phấn khởi, sau đó họa hơn nhiều, phát hiện đều là giả cười mị tụ, dần dần cũng mất hứng thú. Bất quá ta lại phát hiện một chỗ tốt, ngoài thành linh năng tự, thường thường có đại gia khuê tú, xảo gia cô dâu đi dâng hương, có thể nhìn một lần cho thỏa, ha ha ha ha. Vị ương sinh phát ra liên tiếp cười bị ổi. Chương 211, chơi xuân thuyền hoa giang trung lưu. Nhuận Ngọc Huynh ngươi không biết. Kỳ thực những cái được gọi là đại gia khuê tú, mới nhìn tú mỹ, nhưng lại cũng trúc trắc, chân chính tươi đẹp, còn muốn số những kia non nớt thiếu phụ, nhất cử nhất động, một cái nhíu mày một nụ cười, để lộ ra vô hạn phong tình, đó mới là hấp dẫn người nhất, kha kha kha hắc. Vị ương sinh cười cho biết, gia hỏa này, ba câu nói liền bại lộ bản tính, trong sách nói vị ương sinh háo sắc thành tính, cuối cùng gây họa tới người nhà, xuất gia cũng là đáng đời, phải thật tốt một cái đạo nho mọi người con gái, hiền thục tuyệt mỹ. Cũng không đầu đi theo hắn bị không hiểu tội lỗi. Giang Hạo nhàn nhạt nói, ghi nhớ kỹ, thiên đạo có tuần hoàn, nữ người, chắc chắn sẽ bị người khác làm đủ. Vị ương sinh kinh ngạc, lộ ra một cái lung túng nụ cười, đúng đúng, ta cũng chỉ là nhìn xem, Nhuận Ngọc huynh uống rượu. Vị ương sinh tính tình hào hiệp tùy tính, phóng đãng không bị trói buộc, rất nhanh sẽ quên mất vừa vặn cái kia nhất cha, lại cùng Giang Hạo tán gẫu lên này Nam Xương thành cảnh sát, cuối cùng nói xong, liền lại cho tới trên thuyền hoa. Nhuận Ngọc huynh, mấy ngày nay xuân về hoa nở, chính là du lịch tốt thời tiết, các loại ngày nào nhàn hạ, mời 3 năm cái bạn tốt, chúng ta trèo lên thuyền hoa đồng du cả Hán Giang. Chúng ta Nam Xương thuyền hoa mặc dù không kịp Tần Hoài có tiếng, tuy nhiên có một phen đặc biệt ý nhị. Sau khi uống rượu xong, vị ương sinh liền theo Giang Hạo đi tới trong nhà hắn, lĩnh giáo hội họa kỹ xảo, gia hỏa này cũng là đầu óc linh, rất nhanh sẽ hiểu trong đó 3 phần, Giang Hạo chỉ có thể nói, đầu óc của hắn đều dùng đã đến lệch ra nơi. Sau đó mấy ngày, vị ương sinh ngày ngày đến thăm, hai người dần dần thành bạn tốt, ngày hôm đó sau giờ ngọ, Giang Hạo đang ngồi ở trên ghế nằm đọc sách, cửa viện bỗng nhiên được vang lên, Phúc Bá mở cửa đi vào một cái gã sai vặt ăn mặc người, nhìn thấy Giang Hạo làm sao lễ nói ra, Giang công tử, ta là tới truyền tin, vị ương công tử mấy người này tại bờ sông chờ đợi, mời ngài thừa thuyền hoa bơi sông. Ta biết rồi. Giang Hạo nói ra, mấy ngày nay ở trong nhà tu dưỡng, cũng quả thật có chút bị đè nén, đi xem cũng tốt, trở về trong phòng, thay đổi một thân nguyệt bạch trường bào, đây là gần nhất mới mua, mang lên thư sinh khăn, cầm lấy một cái quạt giấy, chính mình ở trong gương soi rọi. Ân, Phan An Tống Ngọc chỉ đến như thế. Cùng Phúc Bá nói một tiếng, ung dung hướng về bờ sông đi đến, đi tới bờ sông, Giang Hạo liền thấy một chiếc đại thuyền hoa, có tiểu nhị nhìn thấy Giang Hạo lập tức gọi lên thuyền, đi vào thuyền sảnh, vị ương sinh nhìn thấy Giang Hạo đến rồi, cười lên nói ra, Nhuận Ngọc huynh đến rồi, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị bằng hữu, vị này chính là Giản Ngọc Hành. Đây là Ôn Tử Nhưng, đây là Thượng Quan Thân, đây là Trương Kiện Thăng. Vị ương sinh tại giới thiệu lúc, trong đó hai người gây nên Giang Hạo chú ý, một cái là Thượng Quan Thân, một cái khác chính là cái kia gọi Trương Kiện Lít Thư Sinh. Hai cái này đều là trong phim ảnh nhân vật, trong phim ảnh, Thượng Quan Thân già Mỹ Hoa Thiếp hơn trăm, cũng là một người phong lưu nhân vật, cuối cùng trả thiết kế thu rồi Thiết Ngọc Hương. Về phần Trương Kiện Thăng, chính là cái kia tại trong phim ảnh, cùng vị ương sinh đồng thời trèo lên Thiết Gia Môn Chiêu Tế, được vị ương sinh đoạt. Sau khi rời khỏi đây chính mình gặp trở ngại cái vị kia. Hán, hẳn là Ninh Vương người. Sau đó Thượng Quan Thân cùng vị ương sinh, cũng đều là hắn dẫn tiến cho Ninh Vương. Giang Hạo tâm tư cấp tốc xoay chuyển vài vòng, biết mình phải cẩn thận ứng phó rồi. Về phần này Giản Ngọc Hành, Ôn Tử Nhưng, hắn đến là không hề có một chút ấn tượng. Giản Ngọc Hành nhìn thấy Giang Hạo, cười cho biết, Giang công tử đại danh, mấy ngày nay nhưng là chuyển khắp toàn bộ Nam Xương Thành, đã gặp qua là không quên được chi có thể làm người thán phục. Ngày khác nhất định có thể trường cấp 3. Giang Hạo khiêm tốn hai câu, lại cùng những người khác vấn an, đám người xem như là nhận thức, Giang Hạo bí mật quan sát, cái kia Trương Kiện Thăng biểu hiện rất là bình thường, không lộ ra ngoài, đều là một mặt ôn hòa nụ cười. Người đến đông đủ, vị ương sinh đối nhà đò hạ lệnh, có thể xuất phát, thuyền hoa chậm rãi bay vào trong sông, Thượng Quan Thân nhìn ngoài cửa sổ, nói ra, ta đã từng lãnh hội qua Gỗ Lim Kinh Tần Hoài, Tô Châu Thái Hồ, Hàng Châu trên Tây Hồ thuyền hoa. Cùng chúng ta Nam Xương Giang phảng so với, đều đặc sắc, chúng ta nơi này giang thủy rộng rãi, mênh mông liền bà, khác với phong thái. Thượng Quan công tử không bằng ngâm một câu thơ. Ôn Tử Nhưng cười cho biết. Thượng Quan Thân ảo ảo cười cười, đứng ở cửa sổ nhìn qua bên ngoài, không lâu lắm ngâm nói, Hồ Hán Thủy, ta đi nhiều trẻ dâm. Chợt thấy lư sơn mặt, suy tư động khe sâu. Đoạn cầu vồng thu túc mưa, phi buộc giới thu lâm. Gõ nhịp tự cao vịnh, cứu quân biết này tâm. Đám người nghe xong, cùng kêu lên khen hay. Thượng quan huynh thực sự là tốt văn tài, bảy bước thành thơ, xuất khẩu thành chương. Có này tài học, ngày khác tất nhiên trung cao. Lúc này Giản Ngọc Hành nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, Giang công tử, không bằng ngươi cũng hiện trường làm một bài thơ làm sao. Giang Hạo trong đầu nhưng không có gì thích hợp bây giờ thi tử, hiện trường làm cũng không làm được, rất thẳng thắn nói, không có biện pháp, ta liền không làm. Đám người cứng lại, trong lòng tự nhủ ngươi không phải là đã gặp qua là không quên được sao, hẳn là rất có tài học. Làm một bài thơ đều làm không được sao, có mấy người đối Giang Hạo tâm tư lập tức hàng rồi mấy phần. Lúc này vị ương sinh nói ra, làm thơ có ý tứ gì, hôm nay cố ý bao hết thuyền hoa, tự nhiên là mời rượu âm cô nương đi ra đàn hát một khúc. Nói xong đối bên cạnh phục vụ tiểu nhị nói ra, đi mời rượu âm cô nương. Không lâu lắm, từ cửa hông đi ra một cái tuổi thanh xuân nữ tử một thân màu xanh quần áo, trên đầu cắm vào mấy cây cây trâm, bước đi đinh đương hoàn bội, đi tới giữa trường đối với đám người quỳ gối chào. Diệu Âm gặp mấy vị công tử. Giang Hạo nhìn về phía nữ tử, mặc dù không coi là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là dung mạo mỹ lệ, đặc biệt là vậy đối trong con ngươi, giống như nhất cổ nhàn nhạt sầu bi, làm người thương tiếc. Vị ương sinh điểm một thủ khúc, nữ tử ngồi xuống tiếp nhận tỷ nữ đưa tới tỷ bà, ngón tay khẽ gảy, bắt đầu biểu diễn lên, một bên bắn ra một bên hát, tiếng nói ôn nhu êm tai. Đi thuyền bơi sông, xem mỹ nữ nghe hát tử, gió xuân từ từ, đúng là một sự hưởng thụ, Giang Hạo không khỏi nhắm hai mắt lại. Liên tiếp gảy mấy khúc, rượu âm cáo tử về mặt sau nghỉ ngơi, Giang Hạo nhìn ngoài cửa sổ Giang Cảnh Chính đang suy tư sự tình, đồng nhiên có người gọi hắn, Nhuận Ngọc Huynh, Nhuận Ngọc Huynh. Ừm, làm sao vậy? Giang Hạo quay đầu lại xem là vị ương sinh gọi hắn. Vị ương sinh cười cho biết, Nhuận Ngọc Huynh, ngày xưa ngươi đều là họa nam tử chân dung, vừa vặn thấy rượu âm cô nương, chắc hẳn dùng ngươi đã gặp qua là không quên được khả năng, đã nhớ kỹ, không như bây giờ ngay tại chỗ họa một bức tranh mỹ nữ. Những người khác vừa nghe, lập tức vỗ tay đáp lời, dồn dập yêu cầu Giang Hạo vẽ vời. Được, họa liền họa, giấy và bút mực hầu hạ. Giang Hạo nói ra, vừa vặn thi từ chính mình không có bất kỳ biểu hiện, hắn có thể nhìn ra mọi người đối với hắn ấn tượng đã giảm mấy phần, trong này có Ninh Vương người, mục đích của mình chính là tiếp cận Ninh Vương, lại là không thể giấu giốt, hẳn là biểu hiện ra mới được. Giấy và bút mực rất nhanh chuẩn bị kỹ càng, Giang Hạo đứng ở trước bàn, những người khác đứng ở bốn phía quan sát, Giang Hạo chỉ hơi trầm ngâm, trong tay họa bút lập tức chồng chất hạ xuống. Xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt. Giang Hạo động tác rất nhanh, không lâu lắm một cái dung mạo tú lệ nữ tử sôi nổi trên giấy, mực nước đậm nhạt giữa, dường như sống bình thường đặc biệt là vậy đối mang theo đau thương hai con mắt, thanh diệu âm cô nương thần thái biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chương 212, nhìn như chính nghĩa kỳ thực ngu xuẩn. Tốt ba. Thực sự là quá tuyệt vời. Sinh động, thập phần sinh động. Giang huynh ngón này họa kỹ, tự thành một trường phái riêng rồi lại không mất họa lý, ảnh hình người bước chân truyền thần, là ta đã thấy người tốt nhất như họa. Giang huynh nguyên lai thật có thể đã gặp qua là không quên được, vừa vặn chỉ là nhìn rượu âm cô nương vài lần, cũng đã ghi ở trong lòng, như thế kỳ năng, thật là khiến người than thở. Trương Kiện Thăng ở bên cạnh cười cho biết. Giang Hạo cười nhạt, cho mèo mà thôi, cha mẹ ốm chết sau đó trong nhà không đốn, chỉ có thể nghĩ ra như thế cái biện pháp nhu sinh, bằng không sợ là liền ăn cơm cũng ăn không nổi rồi. Giang Ngọc Hành lập tức nói ra, Giang huynh nói đùa, Giang huynh có đã gặp qua là không quên được khả năng, ngày khác tất nhiên chúng cao, nhất phi trùng thiên, đến lúc đó, cũng không nên quên ngươi ta hôm nay tình nghị. Ai, ta xem chư vị mới thật sự là nam xương thành tuấn kiệt, ngày khác còn muốn chư vị nhân huynh trông nom một hai đây này. Giang Hạo cười cho biết, vốn bán lẫn nhau thổi, sáng tạo hài hòa bầu không khí. Vị ương sinh nhìn xem họa tác nói ra, không bằng gọi rượu âm cô nương đi ra, cũng làm cho nàng xem bức họa này. Tốt đám người đồng thời nói ra. Không lâu lắm, rượu âm cô nương được mời đi ra, tại vị ương sinh chỉ điểm sau nhìn về phía trên bàn họa tác, cũng là cả kinh, này, đây là ta sao, rất tốt xem đây này. Nói xong người tựa hồ ý thức được cái gì, trên mặt tường đỏ, nói ra, ta không phải nói chính mình đẹp đẽ, nói là Giang công tử vẽ bức họa này đẹp đẽ, ta cảm thấy, người trong bức họa so với ta bản thân bắt làm trò hề ba phần. Thượng quan thân nhìn xem rượu âm, lại nhìn xem họa tác, quạt giấy ở trên tay go go nói ra, xác thực, ta cũng cảm thấy vẽ lên nữ tử càng đẹp hơn, hấp dẫn hơn người, nhưng vẽ lên người vừa lại cùng rượu âm cô nương không khác nhau chút nào, nhưng lại không biết là nguyên nhân gì. Giang Hạo có thể nói cho ngươi biết, chính mình tu đồ A. Những người khác vừa nghe, lập tức tử mảnh quan sát, sau đó cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cuối cùng vẫn là vị ương sinh nói ra, của ta lý giải là, thủ kỳ tinh hoa, Giang huynh thanh mỹ hảo nhất nháy mắt lưu tại trên giấy, Giang huynh họa, đã không chỉ là họa tác, mà là truyền một loại thần vận, chỗ theo chúng ta nhìn mới sẽ được họa tác hấp dẫn. Diệu Âm cũng là thông minh nữ tử, nhìn xem trên bàn họa, đống nhiên đối với Giang Hạo quỳ gối hành lễ, nói ra, Diệu Âm gặp Giang công tử, sớm nghe nói về Giang công tử đại danh, hôm nay bức họa này làm, Diệu Âm thập phần yêu thích, không biết công tử có thể không đưa cho Diệu Âm, Diệu Âm nguyện ý miễn đi hôm nay trừ vị công tử hết thảy tiêu tốn. Tất cả mọi người phi thường ngạc nhiên. Vị ương sinh lớn tiếng nói, ai nha nha, còn có chuyện tốt bực này, không nghĩ tới Giang huynh họa tác, có thể để cho chúng ta miễn đi tiêu tốn. Cổ có Liêu Tam Biến, hiện có Giang Nhuận Ngọc, sớm biết có thể như thế, ta hẳn là càng sớm hơn nhận thức Giang huynh. Giang Hạo khẽ mỉm cười, thanh họa đưa cho Diệu Âm, nói ra, ngươi đã yêu thích, vậy thì đưa cho ngươi, về phần phí thuyền tiêu tốn không cần miễn, dù sao hôm nay cũng không phải ta mời khách. Giang Ngọc Hành, Ôn Tử, nhưng mấy người nghe Giang Hạo nói như thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra một trận cười vang, thượng quan thân cười cho biết, đúng, hôm nay là vị ương sinh mời khách, không cần thiết cho hắn tiết kiệm tiền. Diệu Âm tiếp nhận họa, lần nữa đối với Giang Hạo vi vi hành lễ, con mắt tại Giang Hạo trên mặt quét liên tục mấy lần, nhẹ giọng nói ra, nếu như hắn Nhật công tử đến đây, Diệu Âm nhất định tận tâm hầu hạ. Nói xong mang theo một mặt e thẹn dáng dấp, một giây nát tan bước chạy trở về nhà kể. Ai nha, Giang huynh, Diệu Âm cô nương đây là coi trọng ngươi rồi, đêm nay không bằng liền ở lại thuyền hoa, hưởng thụ một chút Diệu Âm ôn nhu hầu hạ. Ôn tử nhưng lớn tiếng nói, mỹ nữ khuynh tâm, Giang huynh phong thần tuấn tú, nữ tử vì đó thần đoạt. Mấy người cùng đi ra âm thanh treo chọc một phen. Du lịch sao có thể không rượu? Không lâu lắm rượu và thức ăn vào bàn, đám người bắt đầu uống rượu, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, tán gẫu các loại đề tài. Nói xong liền nói đã đến Ninh Vương, vị ương sinh có phần thư sinh ý khí nói ra, Ninh Vương bạo ngược chuyên quyền, cướp đoạt dân tài, Nam Xương phủ bách tính hoàn toàn tiếng oán than dậy đất, chúng ta lấy tư cách đọc sách người hiểu rõ lý lẽ, hẳn là vi dân xin lệnh, dâng thư triều đình trừng phạt Ninh Vương, các ngươi nói có phải không? Vị ương sinh nói xong, trong thuyền bầu không khí bỗng nhiên ngưng lại. Giang Hạo không để ý đến cái này không đầu óc ra hỏa, chỉ là nhìn lén đánh giá những người khác phản ứng. Trương Kiện Thăng trên mặt như trước mang theo nụ cười, thượng quan thân một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, cầm lấy trên bàn chén rượu nhấp một ngụm, sau đó chuyên chú thưởng thức khởi chén rượu thượng thanh hoa văn đến. Ôn Tử nhưng cùng Giản Ngọc Hành liếc mắt nhìn nhau, Giản Ngọc Hành nói ra, vị ương huynh, ngươi uống nhiều. Vị ương sinh lắc lắc đầu, hào hiệp nói ra, ta không uống nhiều, nếu như Ninh Vương không diệt trừ. Sương phủ bách tính không có một ngày ngày sống dễ chịu, ta chuẩn bị tìm kiếm cùng chung chí hướng bạn bè, đồng thời liên hợp lên sách, chư vị nhân huynh, các ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng trừ này ác tặc. Ôn Tử nhưng ho khan hai tiếng, nói ra, vị ương huynh, hôm nay chúng ta chỉ nói phong nguyệt không nói chính trị, khỏe. Vị ương sinh nhìn xem mấy người, trong lòng có phần thất vọng, lập tức nhìn về phía Giang Hạo hỏi, Giang huynh, ngươi có bằng lòng hay không theo ta đồng thời làm này đại sự. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chả làm đại sự. Ta xem ngươi là tìm đường chết. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, cảm thấy đọc vài cuốn sách, đã nghĩ chỉ điểm Giang Sơn gạn đục khơi trong văn tự, vì bách tính xin lệnh, trái tim của ngươi thì tốt, có thể làm pháp lại là ngu xuẩn. Những kia đại gian đại ác, người nào không là nham hiểm xảo trá người, người nào không là có hùng hậu thực lực, loại hành vi này chính là lấy trứng chọi đá. Giang Hạo cười nhạt, vị ương huynh, chúng ta người đọc sách tiến tới thi khoa cử, về phần còn lại, tự có triều đình xử lý. Trung gian thiện ác không phải tùy ý phán xét. Ta cảm thấy Ôn huynh nói rất đúng, hôm nay chúng ta chỉ nói phong nguyệt, chính sự, bây giờ nói luận vì đó quá sớm, các loại một ngày nào đó thi đậu tiến sĩ vào triều làm quan, đang suy nghĩ làm sao vi dân, các ngươi nói đúng hay không. Những người khác vừa nghe Giang Hạo lời nói, lập tức từng cái gật đầu đáp lời, đúng đúng đúng, ta xem vị ương huynh chính là uống nhiều quá. Không nói những kia, sẽ đem rượu âm cô nương gọi ra, vì chúng ta ca thượng một khúc. Lúc chẳng vạng, thuyền hoa trở về bờ sông, đám người lẫn nhau chắp tay biệt ly cáo biệt, ước định ngày khác tái tụ. Giang Hạo dẫm lấy chiều tà dư huy, xuyên qua cổ phố ngõ cổ trở về trong nhà mình. Hắn nhưng là xem qua minh sử, minh triều thật không phải tốt như vậy lẫn vào. Chính đức hoàng đế ngu ngốc bất hảo, thái giám chuyên quyền, trước có đại thái giám Lưu Cẩn bị xử từ sau, lại ra đại thái giám Tiền Ninh. Đối với mấy cái này thái giám, Ninh Vương số tiền lớn hối lộ, có bao nhiêu cấu kết, nếu có người cáo Ninh Vương. Hắn lại là hội cái thứ nhất biết, vị ương sinh phương pháp căn bản không thể thực hiện được. Những kia tể tướng đại học sĩ, ngự sử ngôn quan nhóm không biết Ninh Vương tại địa phương bạo ngược chuyên quyền, cướp giật dân tài đất ruộng sao, biết, nhưng là không ai quản. Một cái nho nhỏ thư sinh đã nghĩ ngợi lấy khiêu động Ninh Vương, quả thực là mơ hão. Cuối cùng Ninh Vương chết, cũng không phải là bởi vì những này, mà là vì dã tâm bành trướng, muốn làm hoàng đế khởi binh tạo phản, lúc này mới bị triều đình tiêu diệt. Vị ương sinh nhìn như chính nghĩa, kỳ thực ngu xuẩn. Giang Hạo mới sẽ không ngây ngốc với hắn đi đây này. Chương 213, chúng ta một đi đến xem mỹ nữ. Bách Hương Lầu là Nam Xương thành lớn nhất ký viện, ngày ấy vị ương sinh bao thuê thuyền hoa cùng rượu âm cô nương, đều là Bách Hương Lầu. Bách Hương Lầu có tam đại hoa khôi 6 tiểu hoa khôi, rượu âm chính là 6 tiểu hoa khôi một trong. Kỹ nữ ngành nghề cạnh tranh cũng là làm kịch liệt, đặc biệt là cổ đại, văn nhân nhã sĩ theo đuổi tao nhã, không khỏi phải có sắc đẹp, còn muốn có rất gà hoàn hóa tố dưỡng. Cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, tốt nhất còn muốn có cái gì mạnh lưới, nổi danh, mới có khách, giá cả tài cao, mới có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn, mới có thể thoát ly khổ hải. Diệu Âm nhìn xem nhu nhược, kỳ thực cũng là khôn khéo nữ tử, được rồi Giang Hạo chân dung, lập tức tìm người dán lên, treo ở Bách Hương Lầu dễ thấy vị trí, chỉ cần đến Bách Hương Lầu tới chơi khách nhân, đều sẽ liếc nhìn. Có tới khách nhân nhìn thấy trên tường chân dung, trong lòng đống nhiên hơi động. Cảm thấy được họa trùng cô gái kia mang theo thảm thiết ánh mắt sâu sắc hấp dẫn. Đây là, Diệu Âm cô nương. Khách nhân hỏi. Đúng đúng đúng, đúng là Diệu Âm cô nương, ngày hôm qua có vị công tử đưa Diệu Âm cô nương một bức họa như Diệu Âm cô nương yêu thích, liền đọng ở nơi này. Tiểu nhị khom lưng giới thiệu. Cái này cũng là thu rồi tiền. Nam nhân tại họa trước nhìn rất lâu, càng xem càng yêu thích, đống nhiên nói ra, đêm nay Diệu Âm ta bao hết. Ai, tốt, Diệu Âm cô nương có ân khách rồi. Tiểu nhị la to một tiếng, dẫn khách nhân lên lầu. Sau đó lại có người lục tà lục tục lại đây, tự nhiên cũng có người nhìn thấy chân dung, không ít người cũng bị nhân vật trong bức họa hấp dẫn, có người động tâm tư, muốn bao cô gái trong tranh, nhưng lại bị báo cho, đã có khách nhân. Những người này chỉ có thể cảm thán đã tới chậm. Một buổi tối, bởi vì nhìn chân dung muốn dưới báo Diệu Âm khách nhân không dưới 4, 5 người, thường ngày cũng không nhiều như vậy, đều là nhìn họa mới lên tâm tư. Có tinh minh kỹ nữ vừa nhìn, nguyên lai dùng phương pháp này có thể hấp dẫn đến khách nhân, lập tức động tâm tư, tìm tiểu nhị hỏi thăm, tìm tới đêm đó hầu hạ Giang Hạo một nhóm tiểu nhị được rồi chỗ tốt, cười ha hả nói, đêm đó ta nhưng là một mực tại bên cạnh hầu hạ tới, bức họa này, là Giang Hạo Giang công tử vẽ, đúng, chính là cái kia có đã gặp qua là không quên được khả năng, tại đông phố tròi nghỉ mát bán vẽ Giang công tử. Nữ nhân bừng tỉnh, ngày mai, ta cũng đi tìm Giang công tử cho ta họa một bức họa, không phải là một lượng bạc ca. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, liền có mấy cái nữ tử, mặc trang điểm lộng lây đứng ở đồng phố tròi nghỉ mát nơi, một bộ vểnh lên ngóng trông bộ dáng. Mấy người phụ nhân tình cờ nhìn nhau, con mắt lập tức quăng đi, trong lỗ mũi còn có thể xuất một tiếng hừ nhẹ. Vậy thì tranh đấu rồi. Nguyên bản còn lại muốn tìm Giang Hạo vẽ với người, nhìn thấy chuyện này hình, dồn dập cảm giác hứng thú vây xem, không lâu lắm, liền thấy một thân áo bào trắng Giang Hạo, chậm du du từ đầu phố đi tới, mới vừa đến tròi nghỉ mát, liền được một đám nữ nhân vây rồi. Giang công tử, ta muốn vẽ như, đây là tiền thù lao. Nói xong lập tức thả khối tiếp theo 232 tầng bạc vụn. Giang công tử, cũng cho ta họa một bức như Diệu Âm như thế chân dung, tất có thâm tạ. Nói xong thả khối tiếp theo 10 lượng nặng thỏi bạc ròng, nói xong trả chọn một mắt phía trước thả bạc vụn cô gái kia. Ngoài ra còn có 4-5 cái nữ nhân, cũng rồn dập tiến lên, không lâu lắm, Giang Hạo trước mặt liền chất thành một đống nhỏ bạc. Giang Hạo nhìn xem những cô gái này, từng cái phong trần khí 10 phần, có phần kinh ngạc hỏi, các ngươi làm cái gì vậy? Có một cô gái lập tức trở về nói, chúng ta đều là Bách Hương Lầu. Ngày hôm qua Diệu Âm thanh công tử đưa của nàng chân dung treo lên, lập tức dẫn tới thật nhiều khách nhân yếu bao người, trong vòng một đêm giá trị bản thân tăng gấp 2-3 lần, chúng ta cũng phải người như thế chân dung, treo ở Bách Hương Lầu. Giang Hạo lập tức đã minh bạch, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chính mình đưa họa, lại bị cho rằng kiếm tiền công cụ, trong lòng hắn có chút không hợp, nhưng những nữ nhân này cũng là đáng thương người, được rồi, không có gì tốt so đo. Cũng là vì sinh tồn. Ảnh hình người mỗi người một lượng bạc, có thêm không lấy. Mỗi ngày chỉ họa 3 bức, có thêm không vẽ. Giang Hạo từ tốn nói. Cho ta họa, ta đến sớm nhất. Cho ta họa, ta tới cũng không muộn. Mấy người phụ nhân lại bắt đầu tranh đoạt. Giang Hạo cũng là bất đắc dĩ, điểm 3 cái. Ba người này một bộ cao hứng bừng bừng dáng vẻ, ngồi ở Giang Hạo trước mặt khiến hắn nhìn mười hơi, mặt khác không có đứng hàng nữ tử từng cái lại là than nhẹ, nghĩ thầm ngày mai nhất định phải sớm đến. Giang Hạo liền vải trắng bảng hiệu đều không có mở ra, thu rồi 3 lượng bạc sau. Liền xoay người rời đi tròi nghỉ mát. Sau đó liên tiếp mấy ngày, Giang Hạo chuyện làm ăn nóng nảy, tất cả đều là trang phục trang điểm xinh đẹp nữ nhân, bọn hắn chân dung treo ở trong lầu, sắp thực giúp bọn họ hấp dẫn không ít khách nhân, người tới liền càng nhiều. Có người không xếp hạng tới, muốn tìm còn lại họa sĩ chân dung, cũng không có so sánh liền không có thương hại, còn lại họa sĩ họa người đi ra như, thấy thế nào làm sao xấu xí, đều thật không tiện treo ra đi. Lần này, Giang Hạo càng nổi danh. Đặc biệt là tại Nam Xương Thành kỵ nữ trong lòng, các nữ nhân đều gọi hắn là Nhuận Ngọc Công Tử, rất nhiều nữ nhân lấy đạt được Nhuận Ngọc Công Tử chân dung làm vinh. Giang Hạo lại sinh mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, trở thành rất nhiều nữ nhân trong lòng ái mộ đối tượng, có không ít hoa khôi hô lên tự nguyện hầu hạ Giang Công Tử lời nói, nhưng lại không ai thành công. Trong lúc nhất thời trở thành Nam Xương Phủ một đại tin đồn thú vị. Những chuyện này, kỳ thực cũng sẽ không hư hao Giang Hạo danh tiếng, minh triều người coi trọng lễ giáo nam nữ đại phòng. Đó là nói bình thường nhân gia, đối kỹ nữ, mọi người thái độ lại là cởi mở làm, từ xưa tới nay văn nhân đều cho rằng chơi gái là một kiện phong lưu chuyện tao nhã. Thời gian loáng một cái, Giang Hạo đã đi tới thế giới này thời gian một tháng. Nay thời gian một tháng, Giang Hạo vẫn rất có thu hoạch, danh tiếng truyền khắp Nam Xương Phủ, có rất ít không biết Nhuận Ngọc Công Tử danh hảo. Cũng nhận thức mấy người, Vị Ương Sinh, Giả Ngọc Hành, Ôn Tử Nhưng, Thượng Quan Thân còn có Trương Kiện Thăng. Ngay hôm đó, Vị Ương Sinh cùng Trương Kiện Thăng hai người cùng đi tìm Giang Hạo. Giang Hạo trả ở trong viện đọc sách, thấy hai người đi vào cũng không đứng dậy, thuận miệng nói ra, chính mình tìm địa phương làm. Vị ương sinh cười hì hì nói, làm thì không cần, Nhuận Ngọc huynh nhanh mau hơn, theo chúng ta cùng đi ra ngoài, hôm nay có một cái chuyện thú vị. Cái gì chuyện thú vị? Giang Hạo lười nhắc hỏi. Giang Hạo không có đứng dậy, vị ương sinh ra hỏa này, thích nhất khoa trương chuyện lớn, nếu như là đi kỹ viện uống rượu có kỹ nữ hầu, đi vườn xem cuộc vui những này coi như xong, hắn không hứng thú gì. Vị ương sinh lại là lại đây lôi kéo Giang Hạo, Nhuận Ngọc huynh nhanh mau hơn, hai ngày trước đạo học bậc túc nho thiết phi đạo nhân truyền lời ra, con gái nàng tuổi tác đã 18, dưới gối không con, muốn chiêu một cái tới cửa con rể. Thiết phi đạo nhân trước đây cũng đã làm đạo quan, quan cư tứ phẩm, giao du rộng lớn rất có gia tài, này đến không phải trọng điểm là hắn cái kia cái nữ nhi, tên là Thiết Ngọc Hương, có người nói sinh dung mạo tuyệt sắc, sáng rực rỡ động lòng người, ta cùng kiện thăng huynh có ý định đi vào nhìn qua, nhìn xem cô gái kia đến cùng có hay không theo như đồn đãi như vậy khuôn mặt đẹp, đặc tới gọi ngươi. Thiết Ngọc Hương. Giang Hạo trong đầu đống nhiên hiện ra trong phim ảnh cái kia da thịt trắng hơn tuyết, tiểu diễm như hoa nữ tử. Chương 214, đến nhà tìm hiểu đẹp. Giang Hạo nhìn xem vị ương sinh, hỏi, vị ương huynh chẳng lẽ muốn ở rể, làm thiết gia người ở rể. Vị ương sinh lập tức lắc đầu, nhà ta bảy đời con một mấy đời, ta sau này lý tưởng là tìm hơn vài chục mỹ nhân, sinh một đống lớn hài tử, phong phú ta vị ương gia huyết mạch, làm sao có khả năng ở rể đây này. Vậy ngươi trả đi thiết gia? Giang Hạo hỏi. Kha kha kha, chính là muốn nhìn một chút cái kia thiết nương tử, phải chăng thực có trong truyền thuyết nói như vậy đẹp, dù sao lại không lỗ lã. Vị ương sinh một mặt phong tao biểu lộ nói. Giang Hạo biết cái này ra hỏa phẩm tính, không để ý đến hắn nữa, nhìn về phía bên cạnh Trương Kiện Thăng, Trương huynh lần này đi, có thể có ở rể ý nghĩ. Trương Kiện Thăng lắc đầu tiêu tiếu, chỉ vị ương sinh nói, ta tam đại đơn thuần, có gia có nghiệp, làm sao có khả năng ở rể, ta là bị hắn lôi. Nhà ta cùng thiết phi đạo nhân có phần kết giao. Thế mới biết hắn muốn cho con gái chiêu một cái con rể ở rể sự tình, nói cho vị ương huynh, hắn lúc này liền kéo ta, không phải mau chân đến xem thiết gia tiểu nương tử, ta bản không muốn đi, nhưng hắn nói có ta tốt đến nhà, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Trương Kiện Thăng buông buông tay không lại nói ra. Nói được lắm như chính mình rất bất đắc dĩ như thế, nhưng Giang Hạo cảm thấy gia hỏa này trong lòng không hẳn không nghĩ xem mỹ nữ ý nghĩ. Nam nhân, phần kia ác tha tâm tư đều giống nhau. Lúc này vị ương sinh lại dùng sức lôi kéo Giang Hạo, Nhuận Ngọc huynh, đừng làm phiền liền rồi, nhanh, theo ta đi nhìn xem. Nói xong liền mạnh mẽ lôi kéo Giang Hạo lên. Giang Hạo đứng dậy, nói ra, các ngươi hơi chờ ta một chút, ta đi đổi bộ quần áo. Hai người ở trong viện chờ đợi, Giang Hạo đi vào thay đổi một cái nguyệt bạch thư sinh bào, chỉnh lý lại một chút búi tóc, nắm lấy của mình quạt giấy, theo hai người ra ngoài. Ba người một đường bộ hành, được rồi ước chừng nửa giờ vừa mới đến thiết ra. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn một chút thiết gia cửa lớn, nhà cao cửa rộng đại viện, thiết phi đạo nhân dù sao cũng là từng làm quan, không là người nhà bình thường. Đại Minh Triều có đạo quan nói chuyện, đạo giáo có thể nói là Minh Triều quốc giáo, lĩnh Tam Sơn bùa chú, Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư các đời có người được phong làm quốc sư, quan được nhất phẩm, Giang Hạo suy đoán thiết phi đạo nhân rất có thể chính là loại này tình huống. Trương Kiện Thăng lên trước gọi cửa, phòng gác cổng khai môn đi ra nhìn nhìn ba người, Trương Kiện Thăng khẩn trương nói ra. Ta chính là thành Tây Trương gia Trương Kiện Thăng, lần này là đến bái phòng thiết bá phụ, không biết bá phụ nhưng ở trong nhà. Phong gác cổng nói, lão gia ở nhà, hẳn là vừa vặn làm xong bài tập buổi sớm, mấy vị công tử tái thứ đẳng hậu, ta đi thông báo một tiếng. Thời gian không lâu phòng gác cổng đi ra, lão gia nhà ta mời mấy vị công tử đi vào tự thoại. Dẫn ba người đi vào. Đi tới trong viện, Giang Hạo đánh giá chung quanh, trong viện thu thập phi thường tinh xảo, hoa cỏ xum xuê chẳng chịt có hứng thú. Chính thất cao lớn trang tu tinh gây nên, nơi xa còn có thể nhìn thấy mấy gian lầu các, có thể so với Giang Hạo cái kia hai tiến sân nhỏ khí thế hơn nhiều. Đi tới chính sảnh, Giang Hạo chỉ thấy một cái mặt mọc đầy râu, một thân viên ngoại áo ông lão ngồi ở chính vị, ba người mau tới tiến lên lễ, Kiện Thăng gặp thiết bá phụ. Vị ương sinh gặp thiết tiên sinh. Giang Hạo gặp thiết tiên sinh. Thiết đạo nhân tự nhiên biết bọn họ là tới làm cái gì, chính mình đối phóng ra ngoài lời nói, muốn cho con gái chiêu tế. Những ngày qua đã tới vài đám người. Đánh giá mắt ba vị trí đầu người trẻ tuổi, gọi chính mình bá phụ cái kia, nhất định là người Trương gia, nhìn xem Trương Kiện Thăng, gương mặt vẫn tính chu chính. Đánh giá cái thứ hai, một thân màu vàng cẩm tú áo, gương mặt tuấn tú, nhưng nhìn qua chính là có chút tùy tiện. Cái cuối cùng, một thân nguyệt bạch thư sinh bảo, lại là trong ba người tướng mạo đẹp trai nhất một cái, nhưng cho người cảm giác lại lộ ra nhất cổ thận trọng, khí chất thản nhiên. Tổng thể tới nói, ba người đều xem như là tuấn kiệt thanh niên, thiết phi đạo nhân mãn ý khẽ gật đầu, nói ra, được rồi, ngồi. Ba người ở bên cạnh tứ phương trên ghế ngồi xuống, Trương Kiện Thăng cùng chủ nhà nhận thức, tự nhiên ngồi ở người thứ nhất, Vị Ương Sinh ngồi người thứ hai, Giang Hạo ngồi ở cuối cùng. Thi giáo một phen tự nhiên là tránh không khỏi, hắn cũng không muốn nữ nhi mình tìm một bất học vô thuật gia hỏa. Ba người các ngươi nhưng vẫn còn đang đi học, Thiết Phi đạo nhân hỏi. Đúng, ba người chúng ta đều vẫn còn đang đi học. Thiết Phi đạo nhân lần lượt hỏi mấy cái nho ra kinh điển vấn đề, ba người họ là từng đọc sách. Những vấn đề này tự nhiên không làm khó được bọn hắn. Thiết Phi đạo nhân mạn ý gật đầu, đột nhiên hỏi, các ngươi đối đạo làm sao xem? Ba người họ là sững sờ. Bọn họ nghĩ tới rồi có thể phải thi giáo học vấn, thật không nghĩ đến Thiết Phi đạo nhân sẽ hỏi vấn đề như vậy. Trương Kiện Thăng cùng Vị Ương Sinh hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nhưng chưa từng xem cái gì đạo thư, không biết trả lời như thế nào. Thiết Phi đạo nhân thấy ba người phản ứng, trong lòng hơi có chút thất vọng. Đúng lúc này, ngồi ở cuối cùng nhất Giang Hạo mở miệng nói. Đạo đức kinh bên trong có vân, có vật hỗn thành, thiên thiên mà sinh. Tịch này, liêu này, độc lập mà không đổi, chu hành nhi không thua, có thể vì thiên hạ mẫu, ta không biết kỳ danh, chữ ngày nói, cường vì đó tên là đại. Đại rồi biến mất, trôi qua viết xa, xa viết phản. Do đó đạo đại, thiên đại, mà lớn, vương cũng lớn. Vượt bên trong có tứ đại, mà vương cư một trong số đó yên. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Không tự nhiên chi mơ màng, vô quân tử chi khô khô, nhưng muốn thủ mà đứng chi, cuối cùng cần quân tử tự ngộ một con đường riêng, thiện hắn thân vậy. Giang Hạo xem qua đạo đức kinh, đặt ở trước đây, lớn như vậy đoạn lời nói hắn cũng thuộc không được, nhưng là xuyên Việt tới sau, gia hỏa này đã gặp qua là không quên được, xem xong nho ra kinh điển, lại nhìn rất nhiều quyển sách khác, tự nhiên biết những thứ này. Thiết Phi đạo nhân khẽ gật đầu, cái vấn đề này chỉ tính nhập môn, biết cũng thuộc về bình thường, bất quá cái này gọi Giang Hạo thư sinh. Nói đến muốn so bên cạnh hai cái cường chút. Vậy làm sao thành đạo pháp tự nhiên đây này? Thiết Phi đạo nhân nhìn xem Giang Hạo hỏi. Cái này cũng có chút sâu hơn, Giang Hạo trầm ngâm một chút, pháp, gọi là pháp tắc vậy. Người không làm trái địa, chính là được toàn bộ an, pháp mà vậy. Mà không làm trái thiên, chính là được toàn bộ tải, pháp trời cũng. Thiên không làm trái nói, chính là được toàn bộ che, pháp đạo vậy. Đạo không làm trái tự nhiên, chính là được hắn tính, pháp tự nhiên vậy. Pháp tự nhiên người. Tại phương mà pháp phương, tại tròn mà pháp tròn, ở tự nhiên không chỗ nào vi vậy. Tự nhiên người, không xưng nói như vậy, cùng cực chi từ cũng. Đạo pháp tự nhiên, thiên sự cố tư yên. Thiên pháp ở nói, mà sự cố thì yên. Địa pháp với thiên, người sự cố giống như yên. Giang Hạo nói xong, Thiết Phi đạo trên mặt người ý cười càng đồng, cũng không nhìn Vị Ương Sinh hai người, trực tiếp đối Giang Hạo hỏi, vậy ngươi đối đạo pháp thuật có ý kiến gì không? Lần này Giang Hạo cũng không biết, thăm dò cho biết. Không rõ ràng lắm, chẳng lẽ là hàng thần đuổi quỷ, cầu phúc nhưng hay, sinh lò luyện đan những thứ này. Thiết Phi đạo nhân lắc lắc đầu, có, nhưng đây chỉ là làm phiến diện một điểm. Nói, là quy tắc, tự nhiên pháp tắc, chính là thượng thừa. Pháp, là phương pháp lý, chính là trung thừa. Thuật, là đi thức, phương thức, chính là tiểu thừa. Lấy đạo điều khiển thuật tức lấy đạo nghĩa đến gánh chịu mưu mẹo, nộ đạo so với tu luyện pháp thuật càng cao hơn một bậc. Thuật yếu phù hợp pháp yếu cơ ở đạo. Đạo pháp thuật ba người gồm nhiều mặt mới có thể làm suất tốt nhất sách lược. Cái này cũng là làm việc chuẩn tắc một loại biểu hiện, nhưng đã minh bạch. Thiết Phi đạo nhân giải thích đạo pháp thuật, không phải thực dụng đạo thuật, mà là một loại triết học lý niệm. Giang Hạo bừng tỉnh, đứng lên không người thi lễ một cái, Giang Hạo thụ giáo. Thấy Giang Hạo lễ độ như vậy, Thiết Phi đạo nhân càng yêu thích hắn, hỏi, ngươi nói ngươi gọi Giang Hạo, phải hay không cái kia gần nhất Nam Sương trong thành được lưu truyền rộng rãi, có đã gặp qua là không quên được khả năng Giang Hạo. Vừa vận tại Giang Hạo cùng Thiết Phi đạo nhân đối thoại lúc, Vị Ương Sinh cùng Trường Kiện Thăng khả năng nghe được rơi vào trong sương mù, trong lòng chả hơi có chút đố kỵ, bây giờ nghe lời này, Vị Ương Sinh lập tức chen miệng nói, đúng đúng, chính là Nhuận Ngọc Huynh, hắn họa kỹ cũng là nhất lưu đây này. Giang Hạo trong lòng buồn cười, gia hỏa này là suy nghĩ nhiều tìm tồn tại cảm giác. Đúng là tại hạ. Giang Hạo trả lời. Thiết Phi đạo nhân gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát nói ra, học tập thư pháp đan thanh thì tốt, về phần cho những kia kỹ nữ, quán nữ nhân chân dùng, ta xem thì không cần, ảnh hưởng danh tiếng. Giang Hạo dừng lại, chỉ là trong nhà nghèo khó, vì kế sinh nhai mà thôi. Thiết Phi đạo nhân khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Đây là Vị Ương Sinh ở bên cạnh dáng vẻ nóng nảy, một mực tán gẫu những này có ý tứ gì, bọn họ là đến xem mỹ nữ, liếm mặt chắp tay nói ra, đường sát trưởng, chúng ta ý đồ đến chắc hẳn ngài cũng rõ ràng, có thể không cứ gọi tiểu thư đi ra tự thoại. Thiết Phi đạo nhân xem hắn. Trong lòng bắt hắn cùng Giang Hạo đối phó so với, ấn tượng lập tức lại hàng rồi mấy phần, nghiêng đầu đối bên cạnh thị nữ nói ra, Nguyệt Dung, đi, gọi tiểu thư tiền thính tự thoại. Nguyệt Dung lĩnh mệnh đi rồi, bước nhanh đi tới tiểu thư thanh tú lầu khuê phòng, nhìn thấy tiểu thư nha hoàn Hương Lan ngồi ở bên ngoài, lập tức nói ra: "Hương Lan tỷ tỷ, tiền thính đến rồi mấy vị công tử, lão gia gọi tiểu thư tiền thính tự thoại." Hương Lan vừa nghe lập tức đứng lên, vừa muốn xoay người tiến lầu, đống dừng lại hỏi: "Ngươi có biết là công tử nhà nào, nhân tài làm sao?" Nguyệt Dung nói: "Thành Tây Trương gia Trương công tử, còn có một cái gọi Vị Ương Sinh công tử, đúng rồi, còn có một cái gọi Giang Hạo Giang Nhuận Ngọc công tử, ba vị công tử nhân tài đều rất tốt, đặc biệt là cái kia Giang Hạo Giang công tử, lớn lên quả thực quá tuấn rồi, ta len lén liếc hai mắt, hiện tại tâm cũng còn ầm ầm nhảy đây này." Hương Lan cười suy một hồi, chỉ vào Nguyệt Dung nói ra: "Ngươi chính là kiến thức hạn hẹp, ngày hôm trước còn nói vị kia tới Phương công tử không sai đây, ta cùng tiểu thư nhìn, lớn lên thai to mặt lớn khờ đầu khờ não, vậy cũng cứ gọi không sai." Nguyệt Dung cúi đầu, lầu bầu nói: "Người ta Phương công tử trắng trắng mập mập, rất phúc hậu." Hương Lan không để ý tới nàng nữa, bước nhanh đi vào nhà thông báo tiểu thư, lúc này Thiết tiểu thư nhà Ngọc Hương, chính cầm một cây bút tại miêu tả khái quát, tại trước mặt nàng là một bức họa một nửa họa, họa trung tiên hoa đua nở, một đám hồ điệp nhẹ nhàng bay lượn, bên cạnh một chỉ mèo con nhảy ra tấn công hồ điệp, treo đến hồ điệp nổ bay tứ tán. Không thể không nói, Thiết tiểu thư chiêu thức ấy lối vẽ tỉ mỉ họa kỹ thật sự rất tốt, họa trung hồ điệp nhẹ nhàng, mèo con linh động, thanh mèo con nhào đĩa tình cảnh này biểu hiện rất sống động. Thiết Ngọc Hương từ nhỏ đã thông minh, lại chịu đến phụ thân giáo sư, văn chương, thi tử, thư họa học vấn đều là cực tốt, đặc biệt là yêu thích vẽ vời. Tiểu thư, có đến rồi mấy cái công tử. Hương Lan thịch thịch thịch chạy lên lầu, lớn tiếng nói. Thiết tiểu thư tức giận ngang chính mình nha hoàn một mắt, tới thì tới, ngươi chạy cái gì, lần này lại là công tử nhà nào, được rồi, đoán chừng lại là cái gì đầu trâu mặt ngựa người, ngươi nói cho cha, thì nói ta không thấy. Chương 215, này có tính hay không thay đổi vận mệnh? Không gặp, không gặp. Được, vậy ta liền để Nguyệt Dung đi hồi lão gia, bất quá tiểu thư, ta thật giống nghe nói, người tới có một vị gọi Giang Hạo Giang Nhuận Ngọc công tử, ta nhớ được mấy ngày trước ngươi chả nhắc qua hắn đây này. Nha hoàn Hương Lan nói ra. Thiết tiểu thư nghe xong vừa ngẩng đầu, ngươi nói ai? Giang Hạo Giang Nhuận Ngọc. Không phải là trùng tên trùng họ. Thiết tiểu thư nghi hoặc nói ra. Ta cũng không biết, Nguyệt Dung nói, nàng liền ở dưới lầu đây, nếu không ta kêu lên tới hỏi hỏi. Hương Lan nhìn xem tiểu thư nhà mình nói ra. Ừm, gọi nàng tới. Nguyệt Dung được kêu lên đến, Thiết tiểu thư hỏi, ngươi đem trong sảnh nghe được nhìn đến đều cùng ta nói nói. Là tiểu thư, hôm nay tới ba vị công tử, là ta phụ trà, một mực hầu hạ ở bên cạnh, một vị là Thành Tây Trương gia Trương Kiện Thăng công tử, khác hai vị, một cái tên là Vị Ương Sinh, một cái tên là Giang Hạo Giang Nhuận Ngọc. Trương công tử sao, lớn lên vẫn tính chu chính, cái kia gọi Vị Ương Sinh công tử, lại là tướng mạo tuấn Mỹ, chỉ là cười rộ lên đều là hiếp mắt, chả đánh giá ta vài mắt đây, trong ba người, đẹp trai nhất phải kể là vị kia Giang Hạo Giang công tử rồi. Nói tới chỗ này, tiểu nha hoàn Nguyệt Dung không tự chủ đều có chút kích động. Giang công tử quả thực quá tuấn rồi, hơn nữa cái kia khí độ, nói như thế nào đây, ai nha, ta đều hình dung không được, dù sao hắn là ta lớn như vậy, gặp đẹp trai nhất một người đàn ông. Hơn nữa Giang công tử tài học cũng là trong ba người tốt nhất, lão gia thi dạy bọn họ học vấn, vừa bắt đầu hỏi mấy cái, bọn hắn đều đáp lên đây, sau đó lão gia hỏi pháp sự tình, Trương công tử cùng Vị Ương công tử cũng không biết, vị kia Giang công tử lại cùng lão gia đối đáp trôi chảy, lão gia đều gật đầu không ngừng đây này. Xem cái trước người, mọi người trong đầu thường thường sẽ tự động biến đẹp, dùng sức khoa trương, tiểu nha đầu chính mình cũng không ý thức được điểm ấy. Thật có như vậy tốt? Thiết tiểu thư có phần không tin mà hỏi. Thật có như vậy được? Tiểu nha hoàn nói như đinh chém sắt. Kỳ thực vừa vặn chính mình nha hoàn Hương Lan trong vô tình nhắc tới Giang Hạo Giang Nhuận Ngọc, Thiết tiểu thư trong lòng đối với danh tự này là có chút ấn tượng, mấy ngày nay Giang Hạo danh tiếng tại Nam Xương trong thành được quảng vi truyền bá, đại có trở thành lưới đỏ tư thế. Đã gặp qua là không quên được năng lực tại người bình thường trong lòng, là một cái rất cao lớn thượng năng lực, rất nhiều người cho rằng có loại năng lực này người là đọc sách hạt giống, thậm chí chuyển thành văn khúc tinh chuyển thế. Sau đó lại có nghe đồn, chính là Giang Hạo cho một cái kỹ nữ chân dung, sau đó được trong thành vô số kỹ nữ vây đỡ tin đồn thú vị. Có lúc, tin đồn thú vị so với chính nghe thấy truyền bá tốc độ, phải nhanh hơn vô số lần. Thiết tiểu thư yêu thích tranh họa, nghe nói Giang Hạo độc chế một môn họa pháp, khiến người ta như nhìn qua rất sống động như người soi gương, tự nhiên cũng muốn mở mang kiến thức một chút loại kia họa kỹ, đáng tiếc nàng là đại gia khuê tú, trong nhà quy củ gấp nghiêm, người cũng không thể tùy tiện ra ngoài, trước sau không thể vừa thấy. Vừa vặn nghe được Giang Hạo Giang Nhuận Ngọc danh tự, lập bỗng nổi lên tâm tư, hiện tại lại nghe tiểu nha đầu Nguyệt Dung như thế khích lệ Giang Hạo nhân tài, nàng nói có gặp một lần tâm tư. Cũng không biết ngươi nói có phải không thật sự. Thiết tiểu thư nói nhỏ một câu. Tiểu nha đầu Nguyệt Dung cảm giác mình được oan uổng, miết miệng nói ra, tiểu thư, ta thật không có lừa ngươi, vị kia Giang công tử thật sự rất tốt đẹp trai, không tin chính ngươi đi xem. Thiết tiểu thư con mắt nhất chuyển, trên mặt hiện ra một tia giảo hoạt ý cười, đối hai tên nha hoàn nói, hai người các ngươi đi theo ta, chúng ta lén lút nhìn xem Dung Nhi nói có phải không thật sự. Ba người xuống lầu, rất nhanh đi tới tiền viện, giờ khác này Thiết Phi đạo nhân còn tại cùng vị ương sinh ba người nói chuyện thiếm, sai phái nha hoàn đi gọi người, nhưng chờ thật lâu cũng không thấy người đến, Giang Hạo cùng Trương Kiện Thăng cũng còn tốt, vị ương sinh có vẻ hơi cấp thiết, ánh mắt không được hướng về sảnh nơi cửa nghiêng mắt nhìn. Thiết tiểu thư quay một vòng, căn bản không nhìn thấy, nhỏ giọng đối nha hoàn Hương Lan nói, ngươi đi chuyển cái cây thang đến. Hai cái tiểu nha đầu hồng hộc chuyển tới một cái cây thang, Thiết tiểu thư bắt đầu thang dây tử, Hương Lan thận trọng ở phía dưới kéo tiểu thư cái mông. Từ cửa khắc hoa nhìn thấy, Thiết tiểu thư đầu tiên là nhìn thấy chính mình phụ thân, hướng về bên cạnh xem xét, cái thứ nhất chính là một cái mặt chữ điển thanh niên, nghĩ đến chính là cái kia Trương gia công tử rồi. Chuyển nhích người, liền nhìn thấy cái thứ hai thanh niên, chỉ thấy người thanh niên kia tướng mạo sắc thực tuấn tú, chỉ bất quá biểu hiện có phần mất tập trung, con mắt không được nhìn về phía cửa sảnh khẩu. Người thứ ba lại là không nhìn thấy, Thiết tiểu thư lần nữa chuyển nhích người, Hương Lan ở phía dưới nhỏ giọng nói, tiểu thư cẩn thận, không nên rơi xuống. Càng thêm dùng sức nâng tiểu thư cái mông. Đống nhiên liền cảm thấy tiểu thư thân thể ổn định bất động. Thiết tiểu thư chuyển đi qua một điểm, liền nhìn thấy chính ngồi ở chỗ đó thanh niên nam tử, chỉ thấy nam tử một thân nguyệt bạch thư sinh bào, mặt mỉm cười thần thái tự nhiên, mày kiếm tiếp theo đối mắt tinh như bảo thạch, sắc mặt như điêu khắc giống như tuấn Mỹ, cho dù ngồi ở chỗ đó, cũng có thể nhìn ra vóc người của hắn kiên cường. Thiết tiểu thư nhìn ở trong mắt, tim đập đông nhiên thêm mau hơn, hô hấp cũng có chút hơi gấp, cổ họng không nhịn được nhúc nhích một chút, mặt dĩ nhiên không tự chủ đỏ lên mấy phần. Tiểu thư, xong chưa, ta khôi không kiên trì nổi. Nha hoàn Hương Lan ở phía dưới nỗ lực chống đỡ hai cánh tay nhỏ giọng hô. Thiết tiểu thư hít sâu một hơi, lại dùng sức nhìn qua, này không nỡ nói, được rồi, thả ta xuống. Hương Lan rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đỡ tiểu thư chậm rãi dưới cây thang, tiểu nha đầu Nguyệt Dung hỏi, tiểu thư, ta không nói dối. Tiểu thư một mặt mỉm cười gật đầu. Cái kia, có muốn hay không ta hiện tại đi nói cho lão gia, liền nói tiểu thư ngài không muốn gặp bọn hắn. Nguyệt Dung cười hì hì hỏi. Thiết tiểu thư tức giận ngang tiểu nha đầu một mắt, ngón tay như nhánh hành ngọc tại Nguyệt Dung tiểu não môn thượng điểm một cái, phải hay không đang đánh, đi nói cho lão gia, thì nói ta thay quần áo khác liền đi. Nói xong đối bên cạnh Hương Lan nói, Hương Lan, nhanh, chúng ta trở lại thay quần áo, ngươi lại cho ta hảo hảo trải trải đầu. Tốt tiểu thư. Tiểu nha đầu Nguyệt Dung trở lại, bẩm báo nói, lão gia, tiểu thư nói đổi bộ quần áo liền đến. Thiết phi đạo nhân gật gật đầu, ba vị kia hiền chất liền nhiều chờ một chút. Cần phải vị ương sinh dành trước đáp, bất quá xem dáng dấp kia của hắn, nhưng là so với hai người khác đều gấp. Thiết phi đạo nhân nói, ta dưới gối không còn, chỉ có một đứa con gái như vậy, thở nhỏ yêu thích nhanh, không muốn làm cho nàng rời đi bên người, cho nên đã nghĩ ngợi lấy chiêu một cái con rể tới cửa, tốt lúc nào cũng nhìn thấy, các ngươi đối đầu môn không ý kiến. Giang Hạo không nói lời nào, Trương Kiện Thăng nhìn về phía vị ương sinh, vị ương sinh lúng túng cười cười, cái này, có thể cân nhắc, có thể cân nhắc. Lại đợi sắp tới hai khắc chung thời gian, mới nghe được rèm cửa tiếng vang động, ba mắt người toàn bộ nhìn sang, chỉ thấy từ bên ngoài đi tới một người mặc màu tím thêu phục quần áo nữ tử, miệng nói cha, Thiết phi đạo nhân nhìn thấy ái nữ, khuôn mặt lộ ra ý cười, a, con gái ngươi đã đến rồi, ba vị hiền chất, đây chính là ta con gái Thiết Ngọc Hương. Chỉ thấy này Thiết Ngọc Hương xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, mang theo nhất cổ khinh linh khí, da thịt mềm mại, đảo đôi mắt đẹp, khí như ưu lan, hai con mắt còn tựa một trong suốt nước trong, nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn qua ba người, má đào ửng đỏ mang xấu hổ, không nói hết ôn nhu khả nhân. Giang Hạo, vị ương sinh cùng Trương Kiện Thăng ba người thấy Thiết tiểu thư đến rồi, đều đứng lên, khi nhìn rõ Thiết tiểu thư tuyệt mỹ dung mạo sau vẻ mặt khác nhau. Trương Kiện Thăng ánh mắt sững sờ, nhìn xem Thiết tiểu thư mặt thật lâu chuyển không ra, biểu hiện còn có chút kích động. Mà vị ương sinh lại là hai mắt tỏa ánh sáng, không ở tại Thiết tiểu thư tuyệt khuôn mặt đẹp cho cùng thức tha trên thân thể đảo quanh, cuối cùng dĩ nhiên không của mình thật to nuốt nước miếng một cái. Trong ba người biểu hiện tốt nhất phải là Giang Hạo rồi, vừa đến Giang Hạo kiến thức quảng, hiện đại nhiều mỹ nữ như vậy, dạng gì chưa từng thấy, thứ hai hắn xem qua điện ảnh, biết này Thiết tiểu thư tướng mạo, thậm chí vóc người, bây giờ nhìn rồi, cũng không có như vị ương sinh, Trương Kiện Thăng hai người khiếp sợ. Bất quá không thể không nói, này Thiết tiểu thư thật là sống xinh đẹp vô cùng, hơn nữa nhìn thấy chân nhân, hắn cảm thấy muốn so xem chiếu bóng lúc còn muốn đẹp hơn mấy phần. Ngọc Hương gặp ba vị công tử. Thiết tiểu thư đối với ba người vi hành một cái ngồi xuống lễ, ba người nhanh chóng giơ tay đáp lễ, bái kiến Thiết tiểu thư. Thiết tiểu thư ngẩng đầu lên, nhìn về phía ba người lúc, tại vị ương sinh cùng Trương Kiện Thăng trên mặt chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, cuối cùng rơi vào Giang Hạo trên mặt, lộ ra một cái xấu hổ mang e sợ mỉm cười, theo sau đó xoay người đi tới cha mình Thiết Phi đạo nhân phía sau. Thiết Phi đạo nhân cười đối ba người nói, ta con gái không phải ta tự khoa trường, luận dung mạo luận gia giáo luận học thức, con gái của ta đều là cao cấp nhất, ta còn có này to lớn gia sản, ta kén rể sau đó đứa nam hải thứ nhất nhi nhất định phải họ Thiết, về sau hải tử có thể cùng cha họ, không biết. Thiết Phi đạo nhân còn chưa nói hết, vị ương sinh cái thứ nhất chạy trốn ra ngoài, chắp tay nói ra, bá phụ, ta nguyện ý ở rể, tuy rằng nhà ta là bảy đời con một mấy đời, nhưng là ta nguyện ý vì Thiết tiểu thư ở rể Thiết gia. Bên cạnh Trương Kiện Thăng vừa nhìn, cũng không do dự nữa, lập tức đứng ra nói ra, bá phụ, ta cũng nguyện ý ở rể. Lúc này Thiết Phi đạo nhân lại nhìn về phía Giang Hạo, hỏi, Giang công tử, ngươi có thể có ý ở rể ư? Trương gia Trương Kiện Thăng chỉ là trung nhân chi tư, không có gì đại tài, về phần cái kia gọi vị ương sinh, ham muốn tài học còn được, lại là có vẻ khinh phụ chút, kỳ thực mấy người này bên trong, hắn vừa ý nhất chính là Giang Hạo, luận nhân tài luận học vấn, đều là nhân tuyển tốt nhất. Giang Hạo nhìn một chút Thiết Ngọc Hương, thấy vị này Thiết cô nương một đôi mắt sáng chính ước ao nhìn mình, cười nhạt một cái nói, thật không tiện bá phụ, lần này tới, ta là cùng hai vị bằng hữu tới, ta không có ở rể ý nghĩ, ta Giang gia vốn là nhân số đơn bạc, ta không muốn từ ta nơi này đứt đoạn mất Giang gia hương hỏa. Ở rể, làm một cái người ở rể, dù cho vì vị này Thiết mỹ nhân, Giang Hạo cũng không muốn. Tại cổ đại, người ở rể làm bị người xem thường, từ tần triều đến đường đại. Quan phương một mực thanh người ở rể cùng phạm tội quan lại, lưu vong nhân viên cùng thương nhân đối xử giống nhau, là xã hội nhị đẳng công dân, thường thường được trừng tập đến xa xôi khu vực, đi phục lao dịch hoặc thủ đóng giữ. Tống Minh lúc tốt hơn một chút chút, nhưng quan phương cũng nhiều có xem nhẹ người ở rể phán xét. Ở trong xã hội, người ở rể cũng bị người khinh bỉ, không ngóc đầu lên được, cổ đại địa vị xã hội cao nhất chính là quan chức, Giang Hạo còn có thi khoa cử ý nghĩ, nếu như thành người ở rể, chỉ cần dám khảo biết hắn là người ở rể. Cái kia trên căn bản cũng đừng nghĩ bị điểm trúng rồi. Thiết Phi đạo nhân nghe Giang Hạo nói như thế, thất vọng thở dài một hơi, Thiết Ngọc Hương nguyên bản mang theo e thẹn nụ cười trên mặt, lập tức hiện ra một vệt buồn bã cho, không còn vừa vặn ý cười. Chương 216, Thương Tư Thành Họa. Giang Hạo nói như chặt đinh chém sắt, Thiết Ngọc Hương rất là khổ sở, người cũng xem qua không ít đi lên môn chiêu tế nam tử, từ không có một cái làm cho nàng như thế động tâm, nhưng người ta lại không muốn ở rể. Cha, con gái mệt mỏi. Ta đi trở về. Thiết tiểu thư nói xong xoay người rời đi, đi tới cửa tay vén rèm tử, lại không nhịn được quay đầu lại nhìn Giang Hạo một mắt, này mới rời khỏi. Ai, con gái? Thiết Phi đạo nhân gọi một tiếng, xem con gái đi rồi, hắn tự nhiên cũng rõ ràng nữ nhi tâm tư, nhất định là coi trọng Giang Hạo rồi, ai không muốn yếu tốt nhất, dù sao trong ba người này, hắn cũng vừa ý nhất Giang Hạo. Bá phụ, ta nguyện ý ở rể, ta nhất định sẽ đối Thiết tiểu thư tốt. Vị ương sinh gần trước một bước lần nữa liếm mặt nói ra. Bá phụ, tiểu chất cũng nguyện ý. Trương Kiện Thăng cũng cùng cho biết. Thiết Phi đạo nhân nhìn xem hai người, kỳ thực hai người kia cũng còn có thể, nếu là lúc trước, không chừng hắn liền sẽ từ Trương Kiện Thăng hoặc vị ương sinh hắn bên trong tuyển chọn một cái, nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị. Không có đối với so với liền không có thương hại. Hôm nay, liền như thế, tiễn khách. Thiết Phi đạo nhân nói xong, cũng không tiếp tục để ý ba người, trực tiếp xoay người ra đại sảnh. Vị ương sinh cùng Trương Kiện Thăng nhìn xem Thiết Phi đạo nhân bóng lưng biến mất, cùng nhau thở dài một hơi, đều cảm thấy thập phần thất vọng. Ba người ra Thiết gia, vị ương sinh quay đầu liếc mắt nhìn cửa lớn, đáng tiếc nói ra, ta duyệt nữ vô số, này Thiết Ngọc Hương tiểu thư tuyệt đối là thế gian tuyệt đỉnh sắc đẹp, đáng tiếc đáng tiếc. Trương Kiện Thăng ngó ngó vị ương sinh, nói ra, nếu không phải ngươi cùng ta đoạn, không chừng Thiết bá phụ sẽ đồng ý để cho ta ở rể rồi. Vị ương sinh nhìn xem chính mình người bạn thân này, ôm lấy khóe miệng cười nói, Trương huynh, ngươi không phải là nói mình tam đại con một mấy đời, tuyệt đối không thể ở rể sao, làm sao đông nhiên lên tâm tư. Ngươi không cũng nói mình bảy đời con một mấy đời, tuyệt không chịu ở rể sao, còn không phải liều mạng tranh đoạt. Trương Kiện Thăng không vui nói. Vị ương sinh lay động đầu híp mắt nói ra, sắc đẹp trước mặt, ta là không kìm lòng được, không thể không nói, Thiết tiểu thư đúng là nhân gian tuyệt sắc, da thịt vô cùng mịn màng, ba búi tóc đen như gấm vóc, liễu mi khỏe miệng còn cong tựa trang lưới liềm, đôi mắt đẹp đen nhánh như bảo thạch tỏa ánh. Một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn màu sắc hồng hào, dù người nhất vẫn là cái kia thước tha huyền chuyển vóc người. Trương Kiện Thăng mạnh mẽ trừng vị ương sinh một mắt, hừ lạnh một tiếng, tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác. Giang Hạo nhìn xem hai người cảm giác thấy hơi buồn cười, trong phim ảnh, hai người này cũng là xuất hiện tranh đoạt Thiết tiểu thư một màn, Thiết tiểu thư vừa ý vị ương sinh, Trương Kiện Thăng sau khi đi ra ngoài tức giận gặp trở ngại, nhưng bây giờ, bởi vậy chính mình tham dự, làm cho hai người đều không thành công. Đã biết có tính hay không gián tiếp cứu Thiết tiểu thư đây này. Giang Hạo cảm thấy, mặc kệ cái kia Thiết tiểu thư cuối cùng là kết quả gì, ít nhất đều so với đi theo vị Ương Sinh Cường. Mặc kệ hai người làm sao tiếc hận, Giang Hạo nói ra, được rồi, các ngươi hôm nay cũng coi như đạt thành mục đích, nhìn thấy Thiết nương tử không uổng chuyến này, ta còn có việc, sẽ không đổi các ngươi rồi. Giang Hạo nói xong xoay người rời đi. Nhuận Ngọc Huynh, không bằng chúng ta cùng đi Thiên Hương Các uống rượu, nơi đó các cô nương đều muốn ngươi nghĩ làm đây này. Vị Ương Sinh ở phía sau kêu lên. Không có hứng thú, về đi xem sách. Giang Hạo cũng không quay đầu lại nói ra. Thiết tiểu thư trở về của mình Thanh Tú Lầu, ngồi ở trang điểm trước gương dầu dị không vui, dương mắt nhìn thấy bên cạnh đứng thẳng cái gương lớn, bên trong một cái xinh đẹp khả nhân người đang nhìn người. Thiết tiểu thư nhìn xem tấm gương bĩu môi nói ra, ta không dễ nhìn sao, ta không đẹp không, hắn tại sao không thích, hắn từ chối cha lúc, liền một điểm do dự đều không có. Nói tới chỗ này chợt cảm thấy cây dâu tâm, viền mắt thậm chí có chút đỏ. Trong gương, cái kia ý trung nhân cũng vành mắt đỏ nhìn xem người, Thiết tiểu thư hừ một tiếng, đem tấm gương trói lại. Nha hoàn Hương Lan ở bên cạnh thận trọng nhìn xem tiểu thư nhà mình, thấy tiểu thư thương tâm, lại gần nhỏ giọng nói, tiểu thư, không muốn đau lòng á. Thiết Ngọc Hương xoay người nhìn Hương Lan hỏi, ngươi nói, hắn có phải hay không cảm thấy ta không đủ đẹp đẽ, mới chướng mắt ta. Hương Lan lập tức lắc đầu, không đúng không đúng, khẳng định không phải, tiểu thư là ta đã thấy xinh đẹp nhất, vừa vặn tại trong sảnh. Vị kia Giang công tử cũng là một mực tại nhìn xem tiểu thư. Thật sự, đương nhiên là thật sự, ngươi lúc đó là không có xuất hiện, cái kia Trương công tử cùng vị Ương công tử, xem ngài lúc, nước miếng đều chảy ra, Giang công tử là cực kỳ có hàm dưỡng, nhưng cũng vẫn nhìn ngài đây, tiểu thư nhà ta lớn lên đẹp nhất, cái nào có nam nhân không yêu. Thiết Ngọc Hương trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, nhưng thoáng qua lại sụp đổ, vậy hắn tại sao không đồng ý cha yêu cầu cưới ta đây này. Hương Lan dừng một chút, cuối cùng lúng túng cho biết, có thể là, Giang công tử là thật sự không muốn làm người ở rể. Dù sao Giang công tử có đại tài, về sau còn nghĩ đến thi khoa cử làm con đây, làm tới cửa con rể, về sau sợ là khó hơn nữa khoa cử rồi, nếu như là cưới vợ tiểu thư, e sợ Giang công tử sớm sẽ đồng ý rồi. Thiết Ngọc Hương cũng là thông minh cô nương, làm sao có khả năng không nghĩ tới điểm này, sâu kín nói ra, nhưng nếu như ta lập gia đình, cha làm sao bây giờ? Trong khuê phòng nhất thời rơi vào trầm mặc. Mãi cho đến lúc chạm vạng, Thiết tiểu thư cảm xúc cũng không hòa hóa lại, ngồi ở Thanh Tú Lầu phía trước cửa sổ, một cái tay chống đỡ cằm, vô thần nhìn qua phía ngoài chiều tà dư huy. Hương Lan bưng tới cơm tối, Thiết tiểu thư nhìn một chút nói ra, Hương Lan, ta không đói bụng, không muốn ăn, ngươi đầu đi. Tiểu thư, tốt xấu ăn một miếng. Hương Lan khuyên nhủ. Thiết tiểu thư lắc đầu một cái, lại hay ngó qua chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ. Hương Lan bất đắc dĩ, yên lặng mà đem thức ăn đầu đi, xuất hiện ở Thanh Tú Lầu lúc. Thiết phi đạo người đi tới đúng dịp thấy, hỏi, làm sao, Ngọc Hương không có ăn cơm không? Tiểu thư nói không đói bụng, ăn không vô. Hương Lan trả lời. Tại sao? Hương Lan chớp chớp mắt to, nói ra, có thể là, vì vị kia Giang công tử. Thiết phi đạo nhân vừa nghe, cũng thở dài một hơi. Giang Hạo cùng vị Ương Sinh hai người cáo từ sau, cũng không hề trực tiếp về nhà, mà là một đường hướng về Tây Nhai bước đi. Tây Nhai hai bên phần lớn là các loại cửa hàng, cuối con đường một cái tập thị, bán món ăn. Mua gà vịt cá, bán cái cuốc cái gầu các loại tạp hóa đều có, Nam Xương trong thành không có chuyên môn hoa, chim, cá, sâu thị trường, đến là tỉnh cờ có người bắt chim tức đến trên chợ tiền lời. Giang Hạo trước đây đến chuyển qua hai lần, từng thấy có người bán chim nhạn, đề hồ, về phần còn lại chim nhỏ đến là không nhìn thấy, hôm nay lại đây, chỉ là không có chuyện gì tùy tiện đi dạo, tiện đường đi hàng rèn cầm thứ gì. Buổi xế chiều người không nhiều, Giang Hạo quét một vòng, xuất hiện không có gì thấy vừa mắt. Đang chuẩn bị rời đi, chỉ thấy một lao nông phu, cầm trong tay hai cái tự biên giỏ trúc đi ra ngoài, liễu ra liễu dĩu, Giang Hạo nghe được từ trong lồng truyền ra dễ nghe chim hót. Giang Hạo lập tức ngăn hắn lại, vị lao bá này, không biết cầm cái gì. Lao nông xem Giang Hạo là cái thư sinh, lập tức dừng lại, nói ra, ở trong núi bắt vài con chim, nghĩ đến trong thành bán đi đổi chút tiền, nhưng tại trên chợ chờ một ngày lại không ai muốn, ta chỉ muốn lấy về, thả về sơn lâm mà thôi. Là cái gì chim? Vài con chim hoàng anh, còn có một con ưng chim cắt chim non. Lao nông nói. Giang Hạo lập tức hứng thú, có thể hay không cho ta nhìn một chút. Đương nhiên có thể. Lao nông nói xong tại ven đường thả xuống giỏ trúc, mở ra trong đó một cái. Giang Hạo chỉ thấy cái sọt bên trong chút cỏ tranh, phía dưới có một con trai trai chim, trắng đỉnh hạt vũ, mỏ con vuốt sắc, mặc dù chỉ là trai trai chim, một đôi mắt cũng rất là sắc bén. Trên chân cùng trên người đều mặc lên dây thừng, bằng không đoán chừng sớm kịch liệt vùng ấy. Giang Hạo xem qua loại này chim bức ảnh, không sai, là một con liệp chuẩn. Hắn đạt được động vật câu thông năng lực sau, cái thứ nhất đã nghĩ ngợi lấy thu phục một con ác điểu, nếu như ra ngoài mang theo một con ưng, đó mới gọi thần khí đây. Đáng tiếc hiện thực xã hội, hết thể ưng loại đều là bảo vệ động vật, trước mắt loại này liệp chuẩn, càng là quốc gia cấp 2 trọng điểm bảo vệ động vật, nếu như mình nuôi, đủ hình phạt mấy năm. Bất quá tại đây Đại Minh Triều, mọi người nhưng không có động vật bảo vệ quan niệm, lão bá, con này ưng ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Lão nông xem Giang Hạo có ý định, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, thứ này nào có cái gì giá, công tử xem ta khổ cực cho tới trong thành đến, tùy tiện thưởng một cái là được. Người lão nông này cũng là khôn khéo, người đọc sách sĩ diện hảo, muốn chưa chắc có thưởng nhiều lắm, lại nói loại này chim ưng cũng xác thực không tốt định giá, cũng là thợ săn mới sẽ nuôi nó, dùng để bắt thỏ chim nguyên cáo tử gì gì đó. Về phần ăn thịt, còn không bằng một con gà đằng giá. Chim Hoàng Anh ta xem một chút. Giang Hạo nói. Lão nông lại mở ra một cái khác giỏ trúc, bên trong có ba con vũ sắc tươi đẹp hoàng chim tước, ba con chim cũng toàn bộ dùng dây thừng đổi đôi chân cùng thân thể, không thể nhúc nhích. Giang Hạo nhìn xem vài con chim vậy có chút hoảng sợ mắt nhỏ thần, cảm giác thấy hơi buồn cười. Chim Hoàng Anh tại Trung Quốc cũng là so sánh nổi danh chim, thật nhiều trong thơ từng xuất hiện, hai con chim Hoàng Anh Minh Thúy Liễu, tự tại kiều anh vừa vặn gáy, là rét so sánh nổi danh chim tước. Giang Hạo từ ôm ấp Lý Đào xuất một khối bạc vụn, ước chừng có 232, lão bá, ngươi xem số tiền này có thể không? Lão bá vừa nhìn Giang Hạo trong tay tiền bạc, cười trên mặt nếp nhăn chất lên thành đống, hai tay nâng tiếp nhận bạc, trong miệng không được nói ra, đa tạ công tử, đa tạ công tử. 23 lượng bạc, đối nông gia tới nói không phải là một số tiền nhỏ. Giang Hạo nhấc theo hai chiếc lồng rời đi, trở lại sẽ chậm rãi thu phục chúng nó, không lâu lắm đi tới một nhà hàng rèn. Trưởng quỹ vừa nhìn Giang Hạo đến rồi, lập tức tiến lên bắt chuyện, công tử đến rồi, ngài định giao găm cùng truy đều chế tạo được rồi. Mấy ngày trước trong lúc rảnh rỗi, Giang Hạo liền nghĩ đến chế tạo mấy cây đao phòng thân, sau đó ngẫm lại, không bằng làm một thanh trường đao luyện một chút, hắn không biết cái gì đao pháp, cũng chính là vui đùa một chút. Minh Triều đối đao cụ quản lý tương đối rộng rãi, cấm quân khí giáp trụ, ngựa trụ, tấm khiên, súng kíp, hỏa pháo, cũng không hạn chế dân gian nắm giữ đao, mâu, cung, mũi tên, cá xin các loại vũ khí lạnh, thậm chí đối với đường tống nghiêm quản nọ cũng không có hạn chế. Đao phố có không ít đao cụ, Giang Hạo cuối cùng nhìn chúng đường đao, chất lượng thân cao cùng tiện tay trọng lượng, để đao phố vừa vận chế tạo, chả đặt riêng hai cái chùy, một dài một ngắn, hơn nữa còn đặt riêng hai cái bao da, có thể thiếp thân tàng nơi cánh tay cùng chân nhỏ vị trí. Giang Hạo biết dùng chùy, bộ đội đặc chủng huấn luyện liền có quân dụng chùy thuật, chiêu nào chiêu nấy phải giết vô cùng hung ác, đao pháp gì gì đó Giang Hạo thì sẽ không rồi. Cũng chính là biết một ít đao pháp cơ sở động tác, làm thanh đao chính là vì luyện tay nghề một chút cảm giác. Sáng ngày thứ hai lên, Giang Hạo chỉ mặc một thân đoạn đà quần áo, ở trong viện đùa nghịch khởi đao, mà ở thiết gia, thiết tiểu thư cũng rời giường, tuy rằng quá rồi một đêm, như trước có phần dầu dị không vui, sáng sớm miễn cưỡng ăn nửa bát cháo, an vị tại cửa sổ ngốc, hôm qua chưa hoàn thành cái kia nửa bức họa lại là liền cũng không thèm nhìn tới. Hương Lan nhìn xem tiểu thư, biết tiểu thư sợ là hại bệnh tương tư rồi. Hương Lan con mắt một mắt, tiến đến tiểu thư bên người nhỏ giọng nói, tiểu thư, cái kia Giang công tử không phải mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đi đông phố tròi nghỉ mát vẽ vời sao, không bằng chúng ta lén lút đến xem hắn. Thiết Ngọc Hương nguyên bản hiệu xịu cộc cộc trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đến rồi tinh thần, đúng, Hương Lan, chúng ta đi lén lút nhìn xem Giang công tử. Chương 217, Ngọc Hương Đồ. Thiết tiểu thư hưng phấn đứng dậy, đồng nhiên lại nhữ mày nói ra, nhưng chúng ta làm sao ra ngoài, cha sẽ không để cho chúng ta đi ra. Hương Lan con mắt nhất chuyển, tiểu thư, chúng ta liền nói đi linh năng tự dâng hương, làm sao? Thiết tiểu thư vừa nghe, cảm thấy lý do này không sai, hảo hảo, Hương Lan, nhanh chóng cho ta trang điểm. Không lâu lắm thiết tiểu thư trang điểm trang phục được, đi tới cha thư phòng tới gặp thiết phi đạo nhân. Thiết phi đạo nhân nhìn thấy con gái, cười hỏi, con gái, tìm cha có chuyện gì sao? Cha, con gái bỗng nhiên làm tưởng niệm mẫu thân, muốn đi linh năng tự cho mẫu thân dâng hương cầu phúc, ngài xem có thể không? Thiết tiểu thư ôn nhu hỏi. Thiết phi đạo nhân cảm thấy có phần đau răng, chính mình một người đạo gia người, con gái lại muốn đi hòa thượng miếu dâng hương, chuyện này là sao? Có thể ngẫm lại hai ngày nay con gái có phần dầu dĩ dáng vẻ không vui, nghĩ thầm cũng được, ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt, lập tức gật đầu nói, được, ta để thiết trung mang mấy người đưa ngươi tới. Cảm tạ cha. Một cỗ kiệu mang ra thiết phủ, Hương Lan cùng thiết tiểu thư ngồi ở trong kiệu, hai quản gia thiết trung mang theo hai cái người làm cùng ở bên ngoài. Đi ra không xa, thiết tiểu thư liền nói, thiết trung, chúng ta đi đông phố. Tiểu thư, đi linh năng tự qua không tới đông phố. Hai quản gia vô cùng kinh ngạc nói ra. coi như giải sầu một chút. Hai quản gia vừa nghe, không có nhiều lời, lập tức dặn dò Kiệu Phu đi đông phố. Giang gia trong viện, Giang Hạo đang luyện đao. Tại hiện đại Giang Hạo xem qua rất nhiều tạp thư, đã từng xem qua cơ sở đao pháp loại thư tịch, đao pháp coi trọng dũng mãnh nhanh chóng, cường tráng mạnh mẽ, thế như mãnh hổ, động tác có chém, trêu chọc, chọn, đoạn, đẩy, đâm, chặt, điểm, vỡ, treo, cách, gọt vân vân. Giang Hạo hiện tại chỉ là tìm tòi luyện tập, cũng chính là quen thuộc đao tại cảm giác trong tay. Luyện xong đao pháp sau, trên người ra một tầng mồ hôi, Giang Hạo dùng nước giếng cọ rửa thân thể, thay đổi một bộ quần áo. Vừa vặn Phúc Bá đã làm xong điểm tâm, ăn xong điểm tâm sau, Giang Hạo đi tới hậu phương, nghe được trên cây truyền đến líu ríu lanh lảnh chim hót, Giang Hạo cười một tấm tay, huỵch huỵch, ba con chim hoàng anh lập tức bay đến Giang Hạo trên tay. Ngày hôm qua sau khi trở lại, Giang Hạo liền dùng động vật câu thông năng lực thanh này vài con chim hoàng anh tuần phục, chim hoàng anh tiếng kêu lanh lảnh to rõ, cực kỳ ưu mỹ, thập phần dễ nghe êm tai, cho nên mới có anh ca Yến Vũ nói chuyện. Vài con chim hoàng anh đối Giang Hạo biểu hiện phi thường thân mật. Tại mấy cái tiểu gia hỏa trên đầu vướt ve mấy lần, giơ tay nói ra, chính mình đi chơi, đừng chạy xa. Sau đó đi tới bên tường, nơi này xếp đặt một cái giá gỗ, trên giá đứng đấy một con trai trai chim ưng. Giang Hạo đi vào, chim non chim cắt lệch ra cái đầu nhìn hắn, Giang Hạo vướt ve đầu của hắn lúc, cũng không hề phản kháng dây rủa, chả híp híp mắt. Ngày hôm qua cùng cái này tiểu gia hỏa câu thông lúc, cần phải so với kia vài con chim hoàng anh phiền phức hơn nhiều, mặc dù chỉ là trai trai chim non chim cắt. Nhưng tính tình cũng rất cứng cỏi, hơn nữa cũng so với kia vài con chim hoàng oanh càng thêm thông minh, Giang Hạo động viên trao đổi một canh giờ, mới khiến cho con này chim cắt nhận rồi Giang Hạo. Giang Hạo cho hắn gọi là Tiểu Ưng. Tiểu Ưng bây giờ còn không biết bay, bất quá cánh lông vũ đã dài đủ, thỉnh thoảng bay nhảy cánh luyện tập, Giang Hạo đoán chừng lại có thêm 10 ngày nửa tháng là có thể thử phi hành, hắn dương cánh mà lên lúc, chính là ưng kích trường không ngày. Lại cùng Tiểu Ưng chơi một hồi, xem thời gian không sai biệt lắm. Cầm lấy ba cái hỏa quyển, ung dung hướng về đông phố đi đến. Mới vừa ở tròi nghỉ mát ngồi xuống không lâu, đã có người tới lấy hỏa. Hiện tại Giang Hạo ở nơi này đợi lâu ngày, mọi người cũng không muốn vừa bắt đầu như vậy mới mẻ, đều là vây quanh một đám đông người, không tới đính vẽ người như trước không ít, mỗi ngày ba bức hỏa kiên trì. Nơi xa, một tân bước lại đây, Hương Lan dơ lên rèm cửa sổ không được đánh giá bên ngoài, nhỏ giọng nói, tiểu thư, liền sắp đến rồi. Thiết tiểu thư lén lút liếc nhìn bên ngoài một mắt, còn không nhìn thấy người. Người liền cảm giác được tim đập của chính mình đã nhanh thêm mấy phần. Ai, đã đến, ta xem đạo Giang công tử rồi. Hương Lan gấp nói. Thiết tiểu thư cả kinh, lập tức nói ra, Thiết Trung, dừng lại Cố Kiệu. Cố Kiệu lập tức dừng lại, hai quản gia tiến đến trước mặt hỏi, tiểu thư, làm sao vậy? Trước tiên dừng một cái, ta có một số việc để Hương Lan đi làm. Thiết tiểu thư nói ra. Tốt tiểu thư. Hai quản gia ngoan ngoãn đứng ở một bên. Thiết tiểu thư lén lút xốc lên màn kiệu một góc. Lén lút đi ra ngoài nhìn lại, chỉ thấy rìa đường trong lương đình, làm một cái bạch y thư sinh, nhìn thấy cái kia sáng nhớ chiều mong người, Thiết tiểu thư ánh mắt lập tức liền chuyển không ra. Bởi vì lễ giáo, người không thể dễ dàng xuống tiệu, càng không thể tùy ý đi gặp một cái nam tử, chỉ có thể ở bên trong tiệu lén lút nhìn hắn. Hương Lan, ngươi đi giúp ta cầu một bức họa. Thiết tiểu thư nói ra. Tiểu thư muốn Giang công tử họa cái gì Hương Lan hỏi. Thiết tiểu thư suy nghĩ một chút, nói ra. Không phải nghe đồn hắn có đã gặp qua là không quên được khả năng sao, ngày ấy hắn đã từng xem qua ta, ngươi liền để hắn họa một bức của ta chân dung. Hương Lan lĩnh mệnh đi xuống, tròi nghỉ mát nhìn thấy Giang Hạo, thả xuống một lượng bạc nói ra, Giang công tử, ta cầu một bức họa. Giang Hạo để sách xuống cuốn ngẩng đầu lên, thấy là một cái tiếu lệ tiểu nha hoàn, hỏi, có thể, là muốn cho ta cho ngươi họa một bức à? Hương Lan lắc đầu một cái, là tiểu thư của nhà ta, muốn cho ngươi cho nàng họa một bức họa. Tiểu thư nhà ngươi. Người đâu, người không đến ta làm sao họa? Giang Hạo có chút buồn cười nói ra. Giang công tử đã từng xem qua tiểu thư nhà ta, chính là Thiết phủ Thiết Ngọc Hương tiểu thư, công tử không phải có đã gặp qua là không quên được khả năng sao, nghĩ đến hẳn còn nhớ tiểu thư nhà ta tuyệt đẹp dung mạo. Hương Lan cười cho biết. Giang Hạo dừng lại, Thiết Ngọc Hương sao, cho dù cởi hết quần áo hắn đều nhớ. Không nghĩ đến cái này tiểu nha hoàn dĩ nhiên là Thiết Ngọc Hương thị nữ, được, không thành vấn đề, ngày mai lúc này tới lấy. Hương Lan bước nhanh hướng về Cố Kiệu chạy đi, Giang Hạo tầm mắt đuổi theo, liền thấy màn kiệu vén ra một góc, lộ ra một đôi mắt sáng, cũng vừa hay hướng về Giang Hạo nhìn bên này đến, bốn mắt nhìn nhau, thời khắc này, không khí thậm chí có chút ngưng trệ. "Tiểu thư, ta đã trở về, Giang công tử đáp ứng cho ngươi vẽ vời rồi." Hương Lan cao hứng nói. Thiết tiểu thư có phần không thôi chậm rãi thả xuống màn kiệu, nhẹ giọng nói ra, "Hai quản gia, chúng ta đi." Nhìn xem Cố Kiệu chậm rãi đi xa, Giang Hạo thu tầm mắt lại, suy nghĩ một chút, thu hồi bảng hiệu trực tiếp về nhà. Trên bàn sách mở ra một tấm thật to giấy tuyên thành, Giang Hạo đứng ở bên bàn đọc sách trầm tư rất lâu, chợt thấy trong lòng có cảm giác, trong tay họa bút bắt đầu viết, chỉ thấy đậm nhạt chuyển đổi ở giữa, một tấm xinh đẹp dung nhan chậm rãi hiện lên. Người trong bức họa nhi một thân la y y, gương mặt tuyệt mỹ, đặc biệt là này một đôi con mắt, giống như bảo thạch long lanh, dường như thật sự đang nhìn ngươi bình thường cuối cùng. Giang Hạo suy nghĩ một chút, cầm lấy bút son, cho họa trung mỹ nhân điểm đôi môi, cái này cũng là họa trung duy nhất sát thái. Cuối cùng, Giang Hạo trả ở phía dưới viết vài chữ, Ngọc Hương Đồ. Ngày thứ hai, có một cái thiết phủ gia đình đến đây lấy họa, thời gian không lâu, này tấm Ngọc Hương Đồ liền xuất hiện tại thiết tiểu thư trước án. Nhìn xem người trong bức họa, thiết tiểu thư chính mình cũng ngây dại. Này là mình a, chính mình có đẹp như vậy a? Tiểu thư, Giang công tử đem ngươi vẽ đẹp quá. Hương Lan ở bên cạnh không nhịn được kêu lên. Chương 218, cút nhanh lên lại đây cưới con gái của ta. Là, hắn vẽ đẹp quá, nhưng ta có như vậy đẹp không? Thiết tiểu thư lẩm bẩm nói ra. Tiểu thư, họa tùy tâm sinh, ta cảm thấy, đây chính là ngươi tại Giang công tử trong lòng dáng vẻ. Hương Lan ngoan ngoãn nói ra. Có đúng không? Ở trong lòng hắn, mình lại như vậy dáng vẻ a? Chẳng lẽ, hắn trong lòng cũng là có ta, chỉ là bởi vì không muốn ở rể, mới kiên quyết đứt đoạn mất ý nghĩ, bằng không vì sao nhớ ta sâu như vậy, nhớ ta như thế đẹp. Thiết tiểu thư lại lâm vào của mình trong ảo tưởng. Ngày thứ hai, thiết tiểu thư bị bệnh, Hương Lan vội vã bận bịu đi thông báo lao ra, thiết phi đạo nhân nhanh chóng qua tới thăm con gái, nhìn thấy con gái nằm ở trên giường một bộ có vẻ bệnh bộ dáng, đau lòng la lớn, người đến, lập tức đi gọi đại phu, gọi trong thành tốt nhất Lý đại phu đến. Thời gian không lâu Lý đại phu lại đây, bắt mạch sau Lý đại phu kêu thiết phi đạo nhân ra tiểu thư gian phòng. Thiết phi đạo nhân gấp giọng hỏi, Lý đại phu, con gái của ta tình huống làm sao? Lý đại phu vuốt vuốt dưới hàm trong râu, cân nhắc một chút dùng từ, nói ra, ta xem thiết tiểu thư bệnh tình, chính là tâm tình tích tụ gây nên, ta một lúc cho thiết tiểu thư mở một bộ sơ lá gan lý khí thuốc, bất quá, muốn triệt để chữa trị lời nói, giảm bớt thiết tiểu thư trong lòng phiền muộn mới là lương vương, bằng không bệnh này khó tốt. Thiết phi đạo nhân cũng hiểu chút ý lý, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi nói là, tiểu nữ đây là... Lý đại phu gật gật đầu. Hai người đều không nói ra, lại cũng đều biết ý của đối phương. Lý đại phu đi rồi, thiết phi đạo nhân Thanh Hương Lan gọi vào thư phòng, trầm mặt hỏi, tiểu thư nhà ngươi đến cùng tại sao lại như thế, ngươi có biết? Hương Lan nhìn xem lão gia, rụt rè nói ra, lão gia, không phải nô tỳ hầu hạ bất lực, tự từ ngày đó tiểu thư gặp Giang Hạo Giang công tử sau, tâm tình liền một mực không được, ngày hôm trước đi linh năng tự dâng hương, tiểu thư cầu một con ký, ký quẻ nói, suy một gặp xuân ít. Thuyền cô độc gặp gió to, lên đường không chỗ nào nắm, chăm sự không hành thông, là một nhánh hạ hạ ký, tiểu thư sau khi trở lại liền càng khổ sở hơn rồi, lúc này mới bị bệnh. Thiết phi đạo nhân khí râu mép nổ lên, trừng hai mắt mắng, những hòa thượng kia biết cái gì xin xâm hỏi quẻ, đều là gạt người đồ chơi, lên đường không chỗ nào nắm, chăm sự không hành thông, đánh giám, ta thiết phi con gái, làm sao có khả năng cơ khổ không chỗ nương tựa, chăm sự không như ý đây này. Buổi trưa, Hương Lan bưng tới cơm nước. Nhẹ giọng khuyên lơn, tiểu thư, ngài bao nhiêu ăn một miếng, bằng không hội đói chết thân thể. Hương Lan, ta không đói bụng, cái gì cũng không muốn ăn, ngươi đầu đi. Thiết tiểu thư hữu khí vô lực nói ra. Tiểu thư, sao phải khổ vậy chứ? Thiết tiểu thư yên lặng quay đầu đi, không để ý tới nàng nữa. Thiết phi đạo nhân liền đứng bên ngoài phòng, nghe được trong phòng đối thoại, khẽ thở dài một cái, ra lầu cắt trở về tiền thính, ai, thực sự là, nữ đại bất trung lưu. Hương Lan đối ra cửa sổ nhìn thấy thiết phi đạo nhân rời đi, nhanh chóng nhảy đến tiểu thư trước giường, nhỏ giọng nói, tiểu thư, lão gia đi tiền viện rồi, mau hơn ăn cơm. Thiết tiểu thư vừa nghe, lập tức xoay người lại, trên mặt đâu còn có vừa vặn buồn bã cho cùng người hoài, cha ta thật đi rồi, nhanh chóng cho ta lấy chút ăn, nhưng đói chết ta rồi. Hương Lan nhanh chóng cầm qua điểm tâm, thiết tiểu thư từng ngụm ăn, Hương Lan, hơi khô, nghẹn, cho ta đến chút nước. Hương Lan nhanh chóng đưa lên nước trà. Muốn nói thiết tiểu thư tâm tình tích tụ, đó là có, bất quá này tuyệt thực sao, vậy thì thuần túy là đóng kịch. Thiết đạo nhân phía trước sảnh xoay chuyển tầm vài vòng, muốn đến cái kia hại người ra hỏa, trong lỗ mũi hừ một tiếng, có thể tưởng tượng đến con gái bây giờ dáng vẻ, lại tràn đầy đau lòng. Cuối cùng tại xoay chuyển 9981 vòng mấy lúc sau, la lớn, người đến. Thiết phủ đại quản gia nhanh chóng chạy tới, lao ra, có dặn dò gì? Phái người đi mời Giang Hạo lại đây. Giang Hạo đang ở nhà bên trong huấn luyện tiểu ưng lớn lên rất nhanh, hai ngày nay liên tục vây cánh luyện tập, khả năng đều không cần 10 ngày liền có thể bay lượn cửu thiên rồi. Đông nhiên có người gõ cửa, Phúc Bá đi mở cửa, lĩnh tiến tới một cái gia đình trang phục nam tử trẻ tuổi. Gia đình nhìn thấy Giang Hạo sau hành lễ nói, bái kiến Giang công tử, ta là thiết phủ gia đình, ta gia lão gia mời công tử qua phủ một lời. Giang Hạo hơi kinh ngạc, thiết phi đạo nhân ư? Đúng thế. Giang Hạo trong đầu xoay chuyển hai vòng, cũng không có đoán ra này thiết phi đạo nhân gọi mình đi làm cái gì, bất quá không sao, đi thì biết. Được, ta đổi bộ quần áo liền đi qua. Thời gian không lâu, Giang Hạo tiểu đi tới thiết gia, phòng gác cổng dẫn Giang Hạo đi tới chính sảnh. Giang Hạo chỉ thấy thiết phi đạo nhân ngồi ở chỗ ngồi chính giữa, bình tĩnh gương mặt nhìn xem hắn, trên mặt hình như có tức giận. Giang Hạo, ta lại hỏi ngươi, ngươi cảm thấy con gái của ta Ngọc Hương làm sao? Giang Hạo không rõ vì sao, vẫn là lập tức đáp, Ngọc Hương tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền lương thục đức, lại có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, chính là thế gian ít có nữ tử. Khoa trương người sao? Giang Hạo là há mồm liền đến. Thiết phi đạo nhân nhìn xem Giang Hạo nói ra, vậy vì sao ngươi không muốn cưới con gái của ta? Giang Hạo dừng một chút, nói ra, thiết tiểu thư tuy tốt, nhưng ta lại không muốn ở rể, vì Giang gia, vì tiền đồ, chỉ có thể dứt bỏ lương nhân rồi. Giang Hạo nói rất đơn giản. Thiết phi đạo nhân sưng mặt lên nhìn Giang Hạo một hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, nói ra, ta liền một đứa con gái như vậy, thật sự là không nỡ bỏ người xuất giá. Giang Hạo, nếu như ta đồng ý ngươi cưới vợ con gái của ta, cũng không nói ở rể sự tình, chỉ là thường tại trong nhà của ta ở, giải ta cơ khổ. Ngươi có bằng lòng hay không a? Cổ đại nữ tử xuất giá, vậy thật chính là nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra, thành người của bên nhà chồng, một năm về một hai chuyến nhà mẹ đẻ là tốt lắm rồi, ở lâu dài là tuyệt đối không thể nào, càng không có chiếu cố nhà mẹ đẻ đạo lý, nếu như nhà mẹ đẻ cha mẹ muốn nữ nhi, có thể đi xem một chút, đương nhiên, cũng có thể viết thư để con gái trở về ở thêm mấy ngày, tuyệt đối không thể như hiện đại như thế. Giang Hạo là người hiện đại, hiện đại nuôi nâng chiếu cô song phương lão nhân vốn là cần phải, Giang Hạo tự nhiên cũng là loại quan niệm này, lập tức nói ra, đương nhiên không thành vấn đề. Thiết phi đạo nhân vừa nghe, trên mặt tức giận biến mất dần, nói ra, như thế quyết định vậy nha, ngươi cưới vợ con gái của ta sau, hàng năm ít nhất tại thiết gia ở lại tầm 5-3 tháng, các loại ta đã già, nếu như ngươi dòng dõi nhiều, tùy tiện cho làm con nuôi một cái cho thiết gia, cũng tốt vì ta đưa ma. Nha, thiết tiên sinh Giang Hạo có phần ngộng, cái gì liền nói rõ rồi. Khi lý hồ đồ, lời nói làm sao lại nói ra bước này? Làm sao, này điểm yêu cầu ngươi chả không muốn. Thiết phi đạo nhân vừa giận rồi. Không phải là không nguyện ý, là Giang Hạo khẩn trương nói ra, nhưng còn không chờ hắn tiếp tục nói, đã bị thiết phi đạo nhân đã cắt đứt. Ngươi đã đồng ý, cái kia liền như thế, ngươi trở về chuẩn bị để bà mối tới cửa cầu thân, chuẩn bị 6 lễ, yên tâm, đồ cưới phương diện không phải ít, nhà ngươi chung điều kiện ta biết, ta cũng không muốn con gái đi theo ngươi chịu khổ. Thiết phi đạo nhân nói xong vung phất ống tay áo, được rồi, ngươi đi. Giang Hạo chố mắt tiêu sái xuất thiết phủ. Thật giống, chính mình còn chưa nói cưới con gái ngươi đây, lao đầu ngươi làm có tự tin. Bất quá chính mình không muốn ư. Ngắm lại cái kia thiết mỹ nhân, Giang Hạo nở nụ cười, không muốn, làm sao có khả năng. Chương 219, mở cờ trong bụng. Về đến nhà, Giang Hạo đối Phúc Bá nói, Phúc Bá, tìm một bà mối đến, ta muốn đi thiết gia cầu thân. Phúc Bá cả kinh. Hỏi, thiết gia, thành Tây thiết đạo nhân gia. Đúng. Phúc Bá vô cùng kinh ngạc hỏi, thiết đạo nhân từng làm đạo quan, nghe nói nữ nhi của hắn gia giáo tốt vô cùng, lại sinh tuyệt sắc, đúng là tốt lương phối, nhưng ta nghe nói, cái kia thiết đạo nhân giống như là tại chiều tới cửa con rể, thiếu gia này đi cầu thân. À, đã nói xong, không nhận tội tế, hắn gả nữ, ta mới từ thiết gia trở về, thiết phi đạo nhân chính mồm nói. Giang Hạo nói ra. Phúc Bá khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Ai nha, cái kia thật sự là quá tốt, ta nhanh đi tìm bà mối. Trên trời không mây không mưa, trên đất không môi không thành thân, cha mẹ chi mệnh, môi ước nói như vậy, bà mối là rất trọng yếu, không có bà mối một mình đính hôn coi là vô lễ. Không lâu lắm Phúc Bá mang theo một cái bà mối lại đây, Giang Hạo dĩ nhiên nhận thức, chính là đã từng đến nhà cho Tào gia tơ lụa trang nữ nhi làm mối tống môi bà. Tống môi bà nhận tiền biếu cùng nhiệm vụ, liền cười ha hả đi rồi thiết ra, chưa tới một canh giờ tống môi bà trở về. Vào cửa sau một mặt cao hứng bừng bừng nói ra, Thành Thành, lão bà tử lấy được thiết tiểu thư bát tự thiếp canh, bắt đầu từ bây giờ, Giang công tử liền bắt đầu chuẩn bị 6 lễ. Những này còn muốn làm phiền tống môi bà chỉ điểm. Giang Hạo nói ra, không phiền phức không phiền phức. Tống môi bà cười tươi như hoa nói, thiết gia, Ngọc Hương tiểu thư thanh tú lầu. Hương Lan một mặt kinh hỉ chạy lên lầu, vừa vào nhà liền lớn tiếng nói, tiểu thư, mau hơn, đừng giả bộ, lão gia đồng ý. Cái gì đồng ý? Thiết Ngọc Hương xoay người vô cùng kinh ngạc hỏi. Hương Lan hồng hộc thở hổn hển hai cái, nói ra, tiểu thư, vừa vặn lao ra đi sai người gọi tới Giang công tử. Thiết Ngọc Hương vừa nghe lập tức ngồi dậy, nắm lấy Hương Lan hỏi, cha gọi Giang công tử tới làm cái gì? Tiểu thư ngươi đừng có gấp hay nghe ta nói a. Ta nghe đến Giang công tử đã tới, liền liều chết lén lút bỏ đến cây thang thượng nghe trộm, lao ra lại hỏi Giang công tử có bằng lòng hay không ở rể, Giang công tử nói không muốn. Nghe Hương Lan nói như thế, Thiết tiểu thư trên mặt lập tức hiện lên thương tâm biểu lộ, Hương Lan khẩn trương nói ra, tiểu thư trước tiên đừng khổ sở, còn có mặt sau đây này. Thiết Ngọc Hương hơi rầu miệng, mặt sau lại có thể thế nào? Mặt sau, lão gia lại hỏi Giang công tử, không ở rể, có bằng lòng hay không để tiểu thư lúc dài đến Thiết phủ ở? Giang công tử nói không thành vấn đề, lão gia hỏi, có bằng lòng hay không nuôi nấng hắn tuổi già cô đơn? Giang công tử cũng nói không thành vấn đề, cuối cùng lão gia hỏi, có bằng lòng hay không cho làm con nuôi một đứa bé cho Thiết gia? Giang công tử cuối cùng cũng đồng ý. Thiết Ngọc Hương trợn mắt lên nhìn xem Hương Lan, sau đó thì sao? Sau đó lão gia liền gọi Giang công tử đi tìm bà mối đến cầu thân, Giang công tử tiểu ly khai rồi. Hô! Hô ba! Hô năm! Thiết tiểu thư hô hấp dồn dập, phình phình bộ ngực như sóng lớn trên dưới phập phồng. Hương Lan, đây là sự thực. Thật sự, ta tận mắt nhìn thấy chính thai nghe thấy, tiểu thư, ngươi liền muốn gả cho Giang công tử rồi. Hương Lan cười cho biết. Cha thật đồng ý. Đồng ý. Thiết tiểu thư nghĩ đến chính mình liền muốn gả làm vợ người, nghĩ đến tướng công là mình vừa ý nhất người, trên mặt bay lên một mặt chiều hồng. Nha hoàn Hương Lan nhìn xem tiểu thư vui mừng không biết vì sao, người cũng trong lòng vui mừng. Tại sao? Bởi vì nàng là tiểu thư thiếp thân thị nữ, tiểu thư gả đi, nàng nhất định nhưng cũng sẽ bị cho rằng của hồi môn nha hoàn theo tới. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Giang công tử, nàng liền đã yêu cái kia mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng nam tử, tiểu thư nghĩ Giang công tử, kỳ thực người làm sao không nghĩ nữa. Hương Lan mặc dù so sánh tiểu thư gần 2 tuổi, nhưng năm nay cũng 16 rồi. Thiếu nữ nào không suy nghĩ về tình yêu. Cho nên hắn mới trăm phương ngàn kế giúp đỡ tiểu thư nghĩ kế, đi đông phố tròi nghỉ mát xem Giang công tử, giả bộ bệnh kỳ thực đều là của nàng chủ ý, không nghĩ tới thật sự thành công. Nghĩ đến về sau Giang công tử cùng tiểu thư hoan hảo lúc, mình sẽ ở bên cạnh hầu hạ, nghĩ đến về sau tiểu thư lúc mang thai, chính mình hội thay thế tiểu thư hầu hạ Giang công tử, ai nha, thực sự là xấu hổ chết người. Tiểu nha đầu mặt càng ngày càng đỏ. Thiết tiểu thư rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Đối Hương Lan nói, Hương Lan, ngươi nói Giang công tử lúc nào sẽ tìm bà mối đến cầu thân. Nên rất nhanh, đoán chừng không sẽ vượt qua 1-2 ngày. 1-2 ngày, lâu như vậy. Thiết tiểu thư nói ra, người giờ khắc này trong lòng còn có chút thấp thỏm, chỉ lo chính giữa xuất hiện biến cố gì, không nghĩ tới buổi chiều liền truyền đến tin tức, bà mối đến nhà, lao ra đồng ý Giang gia cầu thân, đã bắt đầu chính thức đi 6 lễ rồi. Thiết tiểu thư một viên trái tim lúc này mới hạ xuống, sau đó trở nên mở cờ trong bụng lên, Hương Lan, cha ở nơi nào? Lao ra tại thư phòng đọc sách đây này. Hương Lan trả lời. Ngươi đi hướng một chén trà, ta đi cấp cha đưa đi. Thiết tiểu thư phân phó nói. Thiết phi đạo nhân bên trong thư phòng rộng rãi sáng sủa, thư tịch xếp hàng vài sắp xếp giá sách, như một tiểu hình đồ thư quán. Thiết phi đạo nhân ngồi ở trước bàn đọc sách, trước mặt bày một quyển đạo thư, ánh mắt lại nhìn ngoài cửa sổ. Két kẹt. Phòng cửa bị đẩy ra, Thiết tiểu thư bưng chén trà đi tới, cha, đọc sách mệt mỏi, con gái cho ngươi rót một chén trà. Thiết phi đạo nhân quay đầu nhìn mình con gái, càng xem càng là đau lòng, nuôi 18 năm khuê nữ, lại tiện nghi Giang Hạo cái kia vương bắt con bê. Nếu không tại sao nói, cha vợ cùng con rể là trời xanh cựu địch đây, đặc biệt là đặc biệt thương yêu nữ nhi phụ thân. Thiết tiểu thư đặt chén trà xuống, rỗi ra một đôi bàn tay trắng như phấn tại cha trên bả vai nhẹ nhàng đánh, cha, ta cho ngài đấm bắp vai. Thiết phi đạo nhân lòng già trấn an, nhắm mắt hưởng thụ một hồi, nói ra, bệnh của nữ nhi được rồi. Thiết tiểu thư quả đấm dừng lại, trên mặt đỏ bừng một mảnh, đa tạ cha thành toàn, ta biết cha là quá mức thương yêu nữ nhi, Giang công tử đã đáp ứng cha, con gái tự nhiên sẽ thường đến trong nhà ở, tuyệt sẽ không để cha cảm thấy cơ khổ. Thiết phi đạo nhân gật gật đầu, hắn Giang gia tại Nam Xương thành nhà đơn, hắn lại phụ mẫu đều mất, không có quá nhiều lo lắng, nếu như là những người khác, ta còn thực sự không dám tin hắn. Bởi vì phải chuẩn bị việc hôn nhân, Giang Hạo đương nhiên sẽ không lại đi đông phố tròi nghỉ mát vẽ vời, có người hỏi nguyên nhân, thế mới biết Giang công tử đính hôn việc, chính là thành Tây Thiết gia Thiết nương tử, chuyện này tự nhiên chậm rãi truyền ra ngoài. Ngày hôm đó Giang Hạo ăn xong điểm tâm, mới vừa dặn dò lão Bộc Phúc Bá đi mua chim nhạn cùng xính lễ, chuẩn bị nạ gì sự tình, cũng chính là tục xưng đính hôn, đồng nhiên một đám người đến nhà bái phỏng, chính là vị ương sinh, Giản Ngọc Hành, Ôn Tử Nhưng, Thượng Quan Thân, Trương Kiện Thăng năm người. Chúc mừng Giang huynh cưới vợ Mỹ tiểu nương, chúng ta chuyên tới để chúc mừng một phen. Giản Ngọc Hành đám người nói. Vị ương sinh một mặt ước ao đấu kỵ hận biểu lộ, Nhuận Ngọc huynh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cưới đến Thiết gia nương tử, thật sự là tiện sát ta, cái kia Thiết đạo nhân không phải nói nhất định phải ở rể sao, làm sao lại đồng ý gả nữ nhi rồi. Giang Hạo một mặt nụ cười buông buông tay, thế sự khó liệu, ta cũng không biết làm sao liền mơ mơ hồ hồ đi đến một bước này rồi. Điệu thấp trang bức tối làm người tức giận. Chương 220, đêm động phòng hoa trúc. Giang Hạo mang theo xính lễ đi tới Thiết gia, Thiết đạo nhân nhìn xem vậy đơn giản xính lễ, mặc dù không có biểu hiện ra, nhưng trong lòng vẫn là thở dài một hơi. Được rồi, ta người xem nhân tài, những này không sao. Nói với Giang Hạo, hôn kỳ định tại tháng sau, khoảng thời gian này dụng tâm chuẩn bị, sau khi kết hôn, càng phải một lòng đọc sách chuẩn bị khoa cử, về phần đông phố vẽ vời sự tình, liền không cần phải đi. Giang Hạo không người nói, tuân bá phụ mệnh. Các loại Giang Hạo về đến nhà, thời gian không lâu, liền có một đội người đi tới Giang gia, rời vào hai cái dương lớn, Giang Hạo nhận thức trong đó Thiết phủ đại quản gia, hỏi, quản gia, đây là làm hạ. Quản gia cho Giang Hạo thi lễ một cái, cô gia, đây là lão gia chuẩn bị cho cô gia, tháng sau đại hôn, tiêu tốn khẳng định không ít, lão gia nói con gái xuất giá không thể keo kiệt, để cô gia dụng tâm chuẩn bị. Nói xong mở ra hai miệng dương, bên trong dương là tràn đầy nén bạc, Giang Hạo đoán chừng mỗi hòm không dưới ngàn lạng, đây chính là 2000 lượng bạc. Ân, này cha vợ làm chi kỳ a? Có tiền mua tiên cũng được, để phúc bá mua được 4 cái người làm nam 4 tên nha hoàn, lại tìm người tu sửa Giang gia phong ốc, mua gia cụ phong phú gian phòng, mấy ngày trôi qua, Giang gia liền rực rỡ hẳn lên. Cổ đại nhiều quy củ, đính hôn sau kết hôn trước đó, dễ dàng không cho nam nữ song phương gặp mặt, vì sao? Sợ có chuyện, vạn nhất không nhịn được, thanh niên nam nữ làm ra chút gì mây mưa bành bạch sự tình, cái bụng lớn hơn làm sao, hối hận rồi làm sao? Giang Hạo có tâm gặp gỡ Thiết tiểu thư, làm sao bây giờ đây, Thiết gia chính mình cũng không vào được. Đống nhiên bên tai nghe được vài tiếng lanh lảnh chim hót, Giang Hạo có chủ ý. Thiết tiểu thư mấy ngày nay chính đang chuẩn bị áo cưới, tuy nhiên lúc trưởng hội ngốc, trong đầu nhớ tới cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, lập tức cười một tiếng, ngọt ngào hiện lên khuôn mặt. Vịt vịt. Đống nhiên bệ cửa sổ truyền đến một trận cánh kích động tiếng, sau đó truyền đến vài tiếng lanh lảnh chim hót. Ai nha, tiểu thư ngươi xem, có một con thật là đẹp chim. Hương Lan kinh thanh kêu lên. Thiết tiểu thư vừa nhìn, lập tức nhận ra loại này chim, nói ra, đây là chim Hoàng Anh, ta dùng trước vẽ với lúc họa qua, ồ, nó trên móng vuốt buộc đồ vật gì. Hương Lan nhìn kỹ một chút, thật sự, thật là có đồ vật, giống như là cái ống trúc. Thiết tiểu thư đi tới, cái kia chim Hoàng Anh cũng không bay đi, kêu to càng mừng hơn, chả dơ lên móng vuốt nhỏ. Thiết tiểu thư sững sờ, ngạc nhiên hỏi, ngươi nói là, cho ta. Gì hứa gì hứa gì hứa. Hương Lan sợ ngây người, ai nha tiểu thư, con chim này có thể nghe hiểu nhân ngôn. Thiết tiểu thư thử tới gần, chậm rãi đưa tay ra, cởi xuống chim Hoàng Anh trên chân ống trúc, xuất hiện có thể mở ra. Sau khi mở ra bên trong có một cái quần giấy, mặt trên viết, Dã Lan nằm thính phong thổi mưa, kỵ binh là ngươi, băng hà cũng là ngươi. Phía dưới cùng còn có hai chữ Giang Hạo. Ai nha, là Giang công tử tin. Thiết tiểu thư ngạc nhiên vừa vui mừng, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên dùng phương pháp này cho mình truyền tin. Nhưng này thơ là có ý gì đây này? Thiết tiểu thư cũng là cực nữ tử thông minh, chỉ hơi trầm ngâm, lập tức mặt liền đỏ lên, bộ ngực thỉnh thịch bịch nhảy lên. Dạ Lan nằm thính phong thổi mưa, kỵ binh băng hà nhập mộng đến, kỵ binh là ngươi, băng hà cũng là ngươi, này không phải là nói mình tiến vào hắn trong mộng sao? Nguyên lai like đây là một phần thư tình, hơn nữa như thế độc đáo. Gì hứa gì hứa gì hứa. Chim Hoàng Anh kêu vài tiếng, thanh thiết tiểu thư từ trong say mê tỉnh lại, nhìn thấy chim Hoàng Anh không ở tại bệ cửa sổ nhảy về phía trước, hỏi, ngươi muốn ăn ngon à? Dì hú dì hú dì hú, chim nhỏ lắc đầu. Cái kia, ngươi là muốn cho ta hồi âm. Dì hú dì hú dì hú, chim nhỏ gật đầu kêu to vài tiếng. Hương Lan con mắt trừng lớn, một mặt khiếp sợ, dường như nhìn thấy yêu quái, lẩm bẩm nói ra, con này chim Hoàng Anh, thành tinh. Thiết tiểu thư đi tới bàn trước, trầm tư một chút, trên mặt hốt nhiên nhưng cười cười. Nhấc bút viết xuống một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ, cầm chắc sau để vào ống trúc, một lần nữa buộc tại chim Hoàng Anh trên móng vuốt. Đối này chim Hoàng Anh ôn nhu nói, khổ cực ngươi rồi chim Hoàng Anh, giúp ta chuyển cho Giang công tử. Thời gian không lâu, con này chim Hoàng Anh liền bay trở về Giang Hạo bên người. Giang Hạo mở ra ống trúc rút ra bên trong tờ giấy, chỉ thấy mặt trên viết, núi không lăng, Giang thủy vị kiệt. Đông lôi run run, hạ vũ tuyết. Thiên địa hợp. Giang Hạo lập tức đã minh bạch thiết ý của tiểu thư, khuôn mặt lộ ra ý cười. Đây là kinh thi trong một thơ thượng tà trong một đoạn văn, trước một câu là ta muốn cùng quân hiểu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy. Sau một câu là mới dám cùng quân tuyệt. Như vậy liền đứng lên ý tứ nên là như vậy, ta khát vọng cùng ngươi hiểu nhau tương tích, trường tồn này tâm vĩnh viễn không bao giờ cởi giảm, tình này tuyệt không vứt bỏ. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nhấc bút lại viết một đoạn văn, nhét về ống trúc để chim Hoàng Anh đưa đi, Thiết tiểu thư nhìn, cũng lập tức trở về tin. Cứ như vậy, hai người bắt đầu chơi phiên bản cổ đại hệ trạng, chính là chim Hoàng Anh đáng thương chút, một chuyến phi. Thiết tiểu thư vẫn là làm săn sóc, thấy chim Hoàng Anh bay trở về hai lần, liền gọi Hương Lan đi chuẩn bị thử gạo cùng nước đĩa, để chim nhỏ có thể nghỉ ngơi ăn cơm uống nước. Cứ như vậy, thời gian loáng một cái đi qua hơn tháng, đại hôn tháng ngày đã đến, diễn tấu sáo và chống nhiệt nhiệt nháo nháo đem Thiết tiểu thư cưới vợ tiến Giang gia môn, thân bằng hàng xóm đến đây chúc mừng, mang lên rượu mừng tiệc mừng, vị ương sinh giản ngọc hành mấy người cũng tới, không được cho Giang Hạo uống rượu, dự định để Giang Hạo đêm nay không thể động phòng. Nhưng bọn họ ở đâu là Giang Hạo đối thủ, Giang Hạo cố ý dẫn bọn hắn uống rượu, một trận uống xong đến, thanh mấy tên toàn bộ qua chén, tìm đến hạ nhân đem bọn hắn nhấc về nhà mình, tiết kiệm chính mình động phòng lúc qua tới quấy rối. Động phòng bên trong, hồng trần màn. Một đôi long phượng ngọn nến thanh trong phòng chiếu sáng rực. Nữ tử một thân đỏ thấm khăn quàng vai ngồi ngay ngắn mép giường, trên đầu đẩy một phương đỏ khăn voan. Cửa phòng nhẹ vang lên. Đi một mình tiến gian phòng, Thiết Ngọc Hương từ khăn voan phía dưới khe hở, nhìn thấy một đôi giày đứng tại trước người mình, vào giờ phút này, chính là người chờ đợi đã lâu, nhưng hắn như trước hơi có chút căng thẳng. Một đôi tay đưa qua đến, nhẹ nhàng nắm đỏ khăn voan hai sừng, khinh nhấc khẽ lên, Giang Hạo đầu tiên là nhìn thấy một trương hồng môi, tiểu diễm bức ác, sau đó là trắng non chân bóng gò má, cuối cùng lộ ra một đôi mắt đẹp, chính xấu hổ mang e sợ nhìn xem hắn. Nương tử! Giang Hạo nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thiết Ngọc Hương nhìn xem Giang Hạo, trong mắt tràn đầy hài lòng cùng ngọt ngào, khinh hô nhỏ, tướng công. Giang Hạo đưa ngón trỏ ra điểm tại Thiết Ngọc Hương đỏ bừng trên môi, cười cho biết, ta hiện tại là không phải có thể nếm thử đôi môi hương vị. Thiết Ngọc Hương sắc mặt thanh tú đỏ, tướng công, còn muốn cùng rượu hợp cẩn đây này. Hai người uống qua rượu hợp cẩn, lần này có thể. Không được, còn muốn kết đây này. Thiết Ngọc Hương nói, ai nha, chả thật phiền phức. Tính chất tượng trưng kết sau, Giang Hạo hỏi, lần này có thể a? Thiết Ngọc Hương từ phía dưới chăn lấy ra một quyển sách, nói ra, tướng công, còn muốn học tập quyển này Tố Nữ Kinh. Giang Hạo cầm qua sách lật qua lật lại, không phải là tranh minh họa tiểu hoàng thư sao, cổ đại tính giáo dục chuyên mục, động phòng lúc kết hôn nam nữ không biết làm sao làm, liền sẽ hiện trường học tập. Giang Hạo cái nào cần phải cái này, thanh sách ném ở một bên, ôm lấy tân nương tử phóng tới trên giường, tại bên thai nàng nhẹ giọng nói ra, nương tử, ta là lao tài xế, ta mang ngươi. Tướng công, cái gì là lao tài xế? Không cần lo những kia. Giang Hạo nói xong kéo một cái cặp váy, tân nương tử trên người hồng bảo trong nháy mắt hướng về hai bên tách ra, da thịt mềm nhắn thừa không nhịn được quần áo, lụa mỏng hướng về hai bên chậm rãi lướt xuống, từ bên trong nhảy ra một đôi tròn trịa rồi rào ngọc thỏ, đặc biệt là ngọc thỏ trên đỉnh cái kia hai viên phấn hồng chân châu dụ người nhất. Phu quân, mời thương tiếc. Nến đỏ chập chờn, nũng nịu dần lên, thật là. Thiền rượu trước mặt người khác tổng cộng, mềm ngọc đang một bên ủng, ngoái đầu nhìn lại và ôm tổng ẩn tình. Đau nhức đau nhức đau nhức, khinh thanh lang đẩy, dần nghe tiếng rung động, hơi kinh đỏ tuôn. Thử cùng luân phiên tung, toàn bộ không một chút vá, lúc này phong vị quá điên phạm, động động động, cánh tay nhi đối với túi, môi nhi đối với tập hợp, lười đối với làm. Chương 221, thân hôn yến nhĩ. Một đêm tốt xuân sắc. Ngày thứ hai Giang Hạo mơ màng tỉnh lại, liền thấy một đôi mắt to long lanh đang nhìn hắn chằm chằm. Giang Hạo lộ ra một cái mỉm cười, nương tử, ngươi tỉnh rồi, làm gì nhìn ta như vậy? Tướng công, Ngọc Hương cảm thấy thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Thiết tiểu thư lúc nói lời này, trong mắt tràn đầy yêu thương. Giang Hạo thủ tại như dương chi ngọc phần lưng chậm rãi tuột xuống, chộp vào vểnh cao trên cái mông tròn trịa, cười cho biết, cái kia để tướng công lại cẩn thận yêu yêu ngươi. Không nên. Thiết Ngọc Hương kêu lên sợ hãi. Làm sao vậy? Nơi đó, người ta nơi đó bây giờ còn đau đây, tướng công hôm qua muộn không một chút nào thương tiếc Ngọc Hương. Thiết tiểu thư miết miệng nhỏ nói ra. Giang Hạo đem nàng ôm tới, thả tại trên người mình, ôn nhu nói, chuyện này mỗi người đàn bà đều phải trải qua, ngươi mình không phải là cũng chuẩn bị lụa trắng, chứng minh ngươi Ngọc biết thân. Giang Hạo thủ lại muốn trêu ghẹo, Thiết Ngọc Hương mắc cỡ đỏ mặt nắm lấy bàn tay to của hắn, tướng công chưa náo, chả muốn đứng lên cho công công bà dâng hương đây này. Hai người rời giường, đổi xong ở nhà cắt phục, sau khi rửa mặt, Phúc Bá đã sắp xếp người làm nha hoàn chuẩn bị kỹ càng cống phẩm. Giang Hạo mang theo Ngọc Hương cung cung kính kính cho cha mẹ dập đầu dâng hương, hoàn thành cuối cùng một bộ chính tự. Ăn xong điểm tâm, hai người cũng không ra khỏi cửa, Thiết tiểu thư vừa vặn hư thân, hành động còn có chút bất tiện, hai người liền ở trong phòng nói chuyện. Giang Hạo nói, ta một mực không hiểu, nhạc phụ đại nhân trước đó thái độ kiên quyết, nhất định phải chiêu nhập vô dụng con rể, làm sao sau đó sẽ đồng ý ta cưới ngươi nữa nha. Thiết Ngọc Hương cười giả dối, nói ra, ta ngày ấy trộm nhìn lén ngươi sau, trở về thì giả bộ bệnh gạt ta cha được rồi bệnh tương tư, cha ta đau lòng ta, lúc này mới đồng ý. Bệnh tương tư, à, có ý tứ, cha ngươi được ngươi lựa, nếu như ta, đã sớm đem ngươi chữa tốt. Giang Hạo cười cho biết. Thiết Ngọc Hương vô cùng kinh ngạc, không phải nói bệnh tương tư rất khó trị sao, đó là tâm bệnh, tướng công có biện pháp trị. Có, ngươi muốn hay không học? Thiết Ngọc Hương gật đầu. Kỳ thực phương pháp rất nhiều, thứ nhất, dùng đầu lưỡi liếm chóp mũi, nhớ kỹ chỉ dùng của mình. 2. Nhảy mũi thời điểm đóng chặt miệng. 3. Chân trái ngón giữa ngăn chặn ngón trỏ, chân phải ngón trỏ ngăn chặn ngón giữa. 4. Hít sâu sau ngộp 3 phút. 5. Dùng đầu lưỡi liếm tủi trỏ. 6. Duy trì 1 phút không nháy mắt. 7. Nhảy lên sau trệ không 2 giây. 8. Thử xem nằm vung một lần nước tiểu. 9. Họa một tấm hắn 80 tuổi. 10. Tại nhà xác ở lại một đêm. Thiết Ngọc Hương ngây ngốc nhìn xem Giang Hạo, tướng công, những phương pháp này thật cổ quái. Còn có, cái kia đầu lưỡi liếm cái mũi của mình, dùng đầu lưỡi liếm tủi trỏ, làm sao có khả năng làm được? Ngươi vừa vặn lén lút thử. Đúng. Giang Hạo cười ha ha lên, Thiết Ngọc Hương này mới phản ứng được, đây là Giang Hạo tại trêu chọc người, tức giận đến đánh Giang Hạo, tướng công ngươi thật là hư. Hai người cười thanh âm huyên áo, đưa tới ba con chim hoàng anh, đứng ở cửa sổ đầu liễu dịu kêu, thanh âm thanh thúy huyền chuyển đêm hai. Này ba cái tiểu gia hỏa nhưng là bọn hắn ái tình tin sứ, Thiết Ngọc Hương rất là yêu thích này ba cái tiểu gia hỏa, hiếu kỳ hỏi, tướng công, Ngọc Hương một mực hiếu kỳ, ngươi là huấn luyện như thế nào các nàng, vì sao các nàng sẽ như thế thông minh? Giang Hạo cười ha ha, trên người ta có một bí mật, ngươi có muốn biết hay không? Thiết Ngọc Hương con mắt trừng lớn, một mặt tìm tòi nghiên cứu nói, bí mật gì? Bây giờ ngươi là ta thế tử, phu thê đồng tâm, bí mật của ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Nhà ngươi tướng công ta không khỏi có đã gặp qua là không quên được khả năng, còn có một cái đặc thù bản lĩnh, cái kia chính là có thể thuần phục chim thú. Đến á, ta cho ngươi xem một chút trong nhà một cái khác thành viên. Thiết Ngọc Hương đi theo Giang Hạo đi tới trong viện, Giang Hạo chung quanh xem xét, không có nhìn thấy tiểu ưng hình bóng, đem ngón tay đặt ở trong miệng thổi lên huýt sáo. Tít tít tít. Thiết Ngọc Hương tò mò nhìn chung quanh một chút, cũng không hề phát hiện biến hóa gì đó, tướng công, là cái gì không chờ nàng dứt tiếng. Chỉ thấy trên trời bay xuống một con chim lớn, sợ đến Thiết Ngọc Hương kêu lên một tiếng sợ hãi, đuổi tóm chặt lấy Giang Hạo quần áo. Giang Hạo khoát tay. Chỉ thấy cái kia con chim lớn run rẩy hai lần cánh, vững vàng mà đã rơi vào Giang Hạo trên cánh tay. Thiết Ngọc Hương một mặt kinh ngạc nhìn này con chim lớn nói ra, là ưng, cái này cũng là tướng công thuần phục. Giang Hạo gật gật đầu, đúng, nói đúng ra, hắn là liệp chuẩn, ưng một loại, ta cho hắn cứ gọi là tiểu ưng, ta vừa vặn mang lúc trở lại vẫn là trai trai chim. Nửa tháng trước mới vừa biết bay, mấy ngày nay thường thường ở bên ngoài chính mình săn bắt chơi đùa. Giang Hạo sờ sờ tiểu ưng đầu, chỉ vào Thiết Ngọc Hương nói ra, tiểu ưng, nhớ kỹ đây là chủ mẫu, ta tối thân cận nhất người. Tiểu ưng một đôi sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Thiết Ngọc Hương nhìn rất lâu, nhìn Thiết Ngọc Hương trong lòng rung động, tiểu ưng mới quay đầu đi, há mồm kêu to một tiếng. Được rồi, chính mình đi chơi. Giang Hạo khoát tay, tiểu ưng run rẩy cánh bay mất. Giang Hạo dắt Thiết Ngọc Hương tay nói ra, về sau ta dạy cho ngươi học chỉ huy cái kia ba cái tiểu gia hỏa, các nàng ba cái tuy rằng đần chút, pha trò cũng không tệ lắm. Tướng công làm gì nói các nàng đã là ta đã thấy thông minh nhất chim nhỏ rồi, hay là chúng ta tiến sứ, không thể thất lễ các nàng. Thiết Ngọc Hương nói ra, đúng đúng, vậy sau này các nàng ba cái liền về ngươi rồi. Cái kia tướng công, các nàng ba cái đều tên gì? Thiết Ngọc Hương hỏi, cái kia Hoàng Vũ nhiều nhất, gọi Tiểu Minh, cái kia mắt quầng thâm nặng nhất, gọi Tiểu Thúy. Cái kia cánh hoa văn nhiều nhất, gọi liêu liêu. Giang Hạo nói. Thiết Ngọc Hương sau khi nghe sững sờ, đột nhiên xì xì cười ra tiếng. Tướng công, ngươi đặt tên thật vô năng, như vậy thần tuấn chim ưng, gọi là tiểu ưng. Ba con chim hoàng anh, gọi tiểu minh, tiểu thúy, liêu liêu. Hai con chim hoàng anh minh thúy liêu sao, hì hì hì hì. Thiết Ngọc Hương lấy tay che miệng cười, Giang Hạo sắc mặt tối sầm lại, này mới vừa vào cửa, liền dám chê cười chính mình tướng công vô năng. Ta muốn để ngươi nhìn ta một chút có phải không thật sự vô năng. Nói xong một cái ôm lấy Thiết Nương Tử liền hướng trong phòng đi. Tướng công ngươi muốn làm gì? Thiết Nương Tử kêu sợ hãi. Chấp hành Giang gia gia pháp. Giang gia có những gì gia pháp? Thiết Tiểu Thư rụt rè hỏi. Nàng dâu không nghe lời, đánh đòn. Thiết Tiểu Thư kinh hãi. Tướng công, không nên đánh Ngọc Hương. Ngọc Hương sai rồi. Các loại tướng công đánh sướng rồi đang cầu xin tha cho không muộn. Phúc Ba tại chính mình tiểu trong phòng, nghe tiền viện tiếng cười đùa. Khắp khuôn mặt là ý cười, vợ chồng nhỏ tân hôn chính là thân mật nhất thời điểm, càng là tiếu tiếu nhốn nháo càng là ngọt ngào, nghĩ đến sang năm, Giang gia liền muốn sinh sôi nảy nở rồi. Đêm tối, Một đôi tân hôn phu thê song song tựa ở đầu giường, trong tay nâng quyển kia tố nữ kinh quan sát, từng tờ một nhấc lên đi qua, Long Phiên, Hổ Bộ, Viên Bác, Thiền Phụ. Chậc chậc chậc, nương tử, đêm nay chúng ta phải thử một chút một loại nào. Ai ai, ngươi tàng bắt đầu làm gì vậy, ngày hôm qua nhưng là ngươi lôi kéo ta muốn xem ra. Thiết nương tử đã sớm mặt mũi thẹn thùng đỏ chót, dùng chăn che nửa bên mặt, chỉ trừ một đôi mắt sáng mắt to ở bên ngoài, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra, tướng công, ngươi không nói ngươi là lao tài xế sao, còn dùng xem cái này. Học tập khiến người tiến bộ, học nhiều nhìn thêm đều là không sai, chính ngươi chọn một cái. Thiết Ngọc Hương nơi nào chịu được cái này, dùng chăn một tay bịt mặt, tại phía dưới chăn buồn bực nói, thiếp thân nghe tướng công. Kha kha kha, vậy chúng ta liền từng cái thử. Chương 222, 3000 đạo tạng. Thứ hai trời sáng sớm, Giang Hạo được Thiết Ngọc Hương đánh thức. Nương tử làm sao vậy? Tướng công, hôm nay là lại mặt tháng ngày, cha e sợ sốt ruột chờ rồi, chúng ta vậy thì lên chuẩn bị. Thiết Ngọc Hương nói ra. Rời giường, rửa mặt, ăn điểm tâm. Thiết Ngọc Hương ngồi kiệu, Giang Hạo bộ hành, gia đình người hầu khiêng lại mặt lễ, đồng thời hướng về Thiết gia bước đi, đợi được Thiết gia phát hiện Thiết cửa nhà mở ra, bên ngoài quét dọn sạch sành sanh, trên cửa dán vải đỏ, đại quản gia, hai quản gia còn có một chúng người hầu đã sớm đứng tại ngoài cửa chờ đợi. Tiểu thư lại mặt á, tiểu thư lại mặt á. Một cái gã sai vặt bước nhanh chạy vào đi, một đường chạy trả một đường gọi. Đại quản gia nhanh chóng khiển nha hoàn tiến lên vén rèm tử, nên tiếp tiểu thư xuống tiệu, nhìn thấy tiểu thư xuống, một mặt nụ cười nói ra, tiểu thư trở về rồi, lao ra nhưng là sáng sớm liền lên, ngồi ở chính sảnh chờ đợi tiểu thư đây, chả dặn dò chúng ta, thanh quý phủ trong ngoài quét sạch sẽ, tiểu thư mau vào đi. Cùng tiểu thư sau khi nói xong, lại nhanh chóng cho Giang Hạo thi lễ một cái, bái kiến cô ra. Giang Hạo gật gật đầu xem như là đáp lễ. Giang Hạo nắm Thiết Ngọc Hương vào cửa, đi tới chính sảnh chỉ thấy Thiết đạo nhân ngồi ngay ngắn chỗ ngồi chính giữa, trên mặt một mặt nghiêm túc biểu lộ, nhưng trong mắt nhìn xem con gái lại tràn đầy yêu thương. Giang Hạo cùng Thiết Ngọc Hương cho Thiết đạo nhân hành lễ, con gái gặp cha, cha, ta đã trở về. Thiết đạo nhân nhìn xem con gái khí sắc không tệ, không có bất kỳ khuôn mặt u sầu, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, ừm, trở về là tốt rồi, trở về liền nhiều ở mấy ngày. Giang Hạo trong lòng oán thầm, tính toán đâu ra đấy. Ngọc Hương rời đi Thiết phủ cũng chưa tới 48 giờ, vừa về đến liền nhiều ở mấy ngày. Bất quá Giang Hạo cũng không sao cả rồi, xã hội hiện đại, ở nhà bố vợ đó là chuyện rất bình thường, hắn cũng không quan tâm những thứ này. Thiết đạo nhân nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, Ngọc Hương nguyên bản khuê phòng, đã cho các ngươi thu thập xong, các ngươi liền ở nơi đâu, về phần ngươi, sau này yếu một lòng đọc sách, sang năm thi học viện tranh thủ một lần thông qua, cũng tốt được một cái tú tài công danh, tốt lại tiến thân chi giai. Là nhạc phụ, tiểu tế biết rồi. Buổi trưa người một nhà ăn một bữa cơm đoàn viên, sau khi ăn xong, Thiết đạo nhân kêu Giang Hạo đi rồi hắn thư phòng, chỉ vào rộng lớn thư phòng nói ra, ta này bên trong thư phòng, có tàng thư hơn một vạn cuốn, có nho gia kinh điển cũng có 3000 đạo tàng, là ta mấy chục năm thu gom, thường ngày ta nhiều tại đạo đường tu luyện, nơi này sẽ để lại cho ngươi xem sách tác dụng. Tại hiện đại thời không, Giang Hạo không có chuyện gì thời điểm cũng là ngâm mình ở đồ thư quán đọc sách. Chỉ cần là cảm thấy về sau có thể dùng đến, hắn liền sẽ cầm lấy đến xem thử, cũng dưỡng thành đọc sách thói quen. Đa tạ nhạc phụ. Thiết đạo nhân đi rồi, lưu lại Giang Hạo một người tại thư phòng. Giang Hạo tại trên giá sách xem một phen, các loại điển tịch đều có phần hắn xem qua, đã ghi vào trong đầu, càng nhiều là không có xem qua. Dù sao trước kia ra chung điều kiện có hạn, một ít bản đơn lẻ, sách quý, bản tốt nhất hắn là không thể nào thấy được. Giang Hạo xem lướt qua đi qua. Nhìn thấy một bộ hoàng trị thời kỳ khoa cử tiến sĩ đáp đề hợp thành tuyển tập, rất hứng thu lấy ra, phóng tới trên bàn đọc lên. Thiết tiểu thư nhìn xem thời gian, hỏi Hương Lan, phu quân còn tại thư phòng đọc sách ra. Là, lão gia còn tại thư phòng đây này. Nay đều qua hơn một canh giờ rồi, chỉ sợ cũng mệt mỏi. Hương Lan, ngươi pha một chén trà, ta cho phu quân đưa đi. Cửa phòng đẩy ra, thiết tiểu thư bưng chén trà đi vào, thấy Giang Hạo trà đang chuyên tâm đọc sách, khẽ mỉm cười, thanh chén trà đặt lên bàn. Phu quân đọc sách mệt mỏi, uống chén trà nghỉ ngơi một chút. Giang Hạo để sách xuống, nhìn xem xinh đẹp khả nhân tiểu nương tử, nắm lấy cổ tay của nàng kéo một cái, thiết tiểu thư dưới chân không vững, lập tức ngồi ở Giang Hạo trên người, phu quân đừng náo. Giang Hạo cười hắc hắc, tay từ cổ áo duỗi tiến vào, nắm lấy một chỉ thỏ trắng nhỏ năn bóp, phải hay không muốn phu quân rồi. Thiết tiểu thư trên mặt tường đỏ, phu quân, nơi này là thư phòng, không nên ồn ào, buổi tối ta tất cả theo ngươi. Đều theo ta. Ừ. Đều tùy ngươi. Giang Hạo tựa ở bên thai nàng nhẹ nhàng thì thầm hai câu, thiết tiểu thư sau khi nghe trên mặt che kín dạng mây đỏ, phu quân ngươi thật là hư. Ha ha ha, đó cũng là trong sách ghi lại, khuê phòng chi nhạc chính là nhân luân đại đạo. Thánh nhân cũng cổ vũ, làm sao lại hỏng rồi. Nói xong hôn lên ngọc hương trên môi đỏ, trong tay còn không nhàn rỗi, xoa bóp nắm về, thanh một đôi ngọc thỏ đùa bỡn không được biến ảo hình dạng, thiết tiểu thư được đùa kiểu thở gấp liên tục. Trong đó chi nhạc, không đủ ngoại nhân nói vậy. Giang Hạo có đã gặp qua là không quên được khả năng, đọc sách tốc độ cực kỳ nhanh, nếu như hắn dùng tâm nhìn, trên căn bản một lần liền có thể nhớ kỹ, cha vợ nơi này sách không ít, tuy nhiên không nhịn được Giang Hạo xem, không qua nửa tháng, Giang Hạo trên căn bản đem hắn cảm giác hứng thú nho ra kinh điển nhìn toàn bộ. Kỳ thực lấy hắn bây giờ tài học, chỉ cần không liều mạng hát triều đình, hát chủ giám khảo, văn chương không nên quá qua tung bay, thi tú tài quả thực dễ như trở bàn tay. Rỗi rảnh đến nhàm chán hắn lại nhìn lên những kia đạo gia kinh điển, khi tất cả giải buồn cùng mở rộng tầm mắt, kỳ thực nói đến, trong thư phòng đạo sách muốn so nho ra kinh điển nhiều hơn, dù sao thiết đạo nhân là cái đạo sĩ, đây mới là hắn nghề nghiệp. Vừa bắt đầu Giang Hạo cũng cảm thấy chút chắc khó hiểu, dù sao bên trong rất nhiều tên tử, đều là đạo gia danh từ riêng, tỉ như luyện đan hóa thủy ngân, xá bé gái hải, thất phản cựu truyện, kim ô ngọc thỏ vân vân, Giang Hạo mới nhìn căn bản không rõ ràng có ý gì. Nếu như dựa theo mặt chữ lý giải, rất nhiều đều là sai lầm, hắn liền lại xem sách khác, đối chiếu đến xem, từ từ mới hiểu được ý tứ trong này, các loại sách xem hơn nhiều, đến lúc sau sẽ không có như vậy cố hết sức. Giang Hạo càng xem càng cảm thấy đạo gia bác đại tinh thâm, dù sao truyền thừa mấy ngàn năm, lại phân chia vô số lưu phái cùng chi mạch. Bất quá sau khi xem, Giang Hạo trong lòng cũng tổn không ít nghi hoặc, một ít đạo thư bên trong nhắc tới trường sinh, luyện đan, phụ chú, cầu phúc, bói toán, phù ma, hàng yêu, đuổi quỷ những này, nói thập phần huyền bí, nhưng tại trong sự nhận thức của hắn, những thứ này đều là giả dối, có thể thành ở đâu đạo thư bên trong lại có bao nhiêu ghi chép, hơn nữa thập phần tường tận. Nếu như tất cả những thứ này đều là gạt người, cái kia cái âm mưu này cũng quá lớn quá dài, mấy ngàn năm nay, nhiều như vậy người thông minh, liền một mực như thế bị lừa đi xuống, khả năng a. Nếu như không phải lừa bịp, vậy vì sao chính mình lại chưa từng thấy đây này? Giang Hạo tìm tới cha vợ thiết đạo nhân. Thiết đạo nhân nghe xong Giang Hạo vấn đề sau, nhìn xem Giang Hạo, hỏi, ngươi đều nhìn cái nào đạo gia điển tịch. Thái thượng lão quân nói thường Thanh Tĩnh Kinh, Nam Hoa Chân Kinh, Văn Thủy Chân Kinh, Sung Hư Chân Kinh, Thông Huyền Chân Kinh, Độ Người Diệu Kinh, Âm Phủ Kinh, Thanh Tĩnh Kinh, Tây Thăng Kinh Tâm Ấn Kinh, Hoàng Đình Ngoại Cảnh Kinh, Hoàng Đình Nội Cảnh Kinh, Ngọc Hoàng Kinh, Ngọc Khu Kinh, Tam Quan Kinh, Bắc Đấu Kinh, Chu Dịch Tham Đồng Khế, Nội Chân Thiên, Thái thượng lão quân nội quan kinh, Động Huyền Linh Bảo Định Xem Kinh, Thái thượng cảm ứng quyển sách, Văn Xương Đế Quân Âm Đức Văn, Ngồi Quyên Luận, Hóa Sách, Trọng Dương Lập Giáo 15 luận, Long Môn Tâm Pháp. Giang Hạo nói một hơi một đồng lớn. Thiết đạo nhân rất là kinh ngạc nhìn Giang Hạo, hỏi: "Những này, ngươi đều nhớ kỹ?" "Nhớ là nhớ kỹ, nhưng rất nhiều thứ căn bản lý giải không được, vốn chỉ muốn thông qua còn lại kinh điển đến xác minh lẫn nhau, vừa giải trong lòng nghi hoặc, nhưng khi nhìn càng nhiều trong lòng nghi hoặc càng nhiều, cho nên tới tìm Nhạc phụ đại nhân giải thích nghi hoặc." Giang Hạo nói. Thiết đạo nhân trong lòng cảm thán, có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, thật là khiến người ước ao, chính mình học đạo mấy chục năm, cũng không dám nói có thể dưới lưng mấy chục bản đạo sách, Giang Hạo đi vào thư phòng bất quá thời gian một tháng, liền dưới lưng nhiều như vậy. Người so với người làm người ta tức chết. Chương 223, Kinh hiện dâm tặc. Trong lòng ngươi có những gì nghi hoặc, lại hỏi đến. Thiết đạo nhân nói ra, nhạc phụ, tu tiên phi thăng, trường sinh nhìn lâu những này mà bất luận. Ta xem trong sách nói thêm đến chú thuật phụ triện, hàng yêu đổi quỷ những pháp môn này, còn có chuyên môn phụ triện điện tịch, nhưng những vật này là có thật không? Nếu như nói thế gian thật có yêu tà quỷ mị, vì sao ta chưa từng gặp? Giang Hạo hỏi. Thiết đạo nhân nghe xong Giang Hạo vấn đề, trầm ngâm một hồi lâu, lúc này mới sâu kín nói ra, kỳ thực đừng nói ngươi chưa từng thấy, ta tu đạo mấy chục năm, cũng đều chưa từng thấy cái gì yêu tà quỷ mị. Giang Hạo sững sờ, ngài đều chưa từng thấy, cái kia... Đạo thư thượng ghi lại lẽ nào đều là giả dối, đạo kia ra không được một cái âm như a. Thiết đạo nhân lắc đầu một cái, nói ra, cũng không phải như thế, ta xuất thân thượng thanh phái, lập Mao Sơn vì tông môn, sự cố người ngoài lại xưng Mao Sơn phái, ta Mao Sơn thần chú đùa chú, hàng yêu phục ma, dịch quỷ làm hộ chi thuật thế gian có tiếng, bất quá cũng không phải gì đó mọi người có thể tu luyện. Mao Sơn được gọi là đạo giáo thứ 8 động thiên, thứ nhất phúc địa, chủ tu thượng thanh, linh bảo cùng tam hoàng các loại kinh thư. Phụng Nguyên Thủy Thiên Vương, Thái Thượng Đại Đạo Quân, Thái Vi Thiên Đế Quân, sau Thánh Kim Khuyết Đế Quân, Thái Thượng Lao Quân là tối cao thần. Người ngoài chỉ biết là Mao Sơn đạo sĩ, nhưng lại không biết sĩ cũng chia rất nhiều loại, ta chủ tu tư thần, tụng kinh, tu công đức, kiêm tu ích quốc, dẫn đường cùng lập đàn cầu khấn, về phần hàng yêu phục ma những kia, là trưởng môn một mạch năng lực tu luyện. Trong phái nghe đồn, quả thật có người có thể vận dụng phù triện chú thuật hàng yêu đổi quỷ. Giang Hạo vô cùng kinh ngạc hỏi, vậy tại sao không truyền cho các ngươi? Chẳng lẽ là bởi vì giấu làm của riêng? Thiết đạo nhân thở dài một cái nói, khả năng cũng không phải như thế. Ta nghe sư phụ nói câu nào tu được một cái tiên thiên khí, hóa thành linh lực ngự thần phù, chủ yếu là trước kia tiên thiên khí tu luyện quá khó khăn, vô số người tu luyện cả đời đều tu luyện không ra, bạch bạch hao phí thời gian. Giang Hạo nghe xong thiết đạo nhân lời này, cảm thấy rất là huyền bí, cái kia nhạc phụ hội pháp môn tu luyện à? Không hiểu. Thiết đạo nhân rất thẳng thắn lắc đầu. Loáng một cái tại cha vợ trên cửa ở một tháng, Giang Hạo chuẩn bị về nhà nhìn xem, cứ như vậy, cha vợ trả đầy vẻ không muốn, không được căn dặn sớm ngày trở về. Giang Hạo lén lút mắt trợn trắng, kết hôn 3 ngày lại mặt sẽ không trở lại, một mực ở đến bây giờ, rồi lại nói, hai nhà đều tại Nam Xương trong thành, khoảng cách bất quá 2 khắc chung lộ trình, muốn nhìn còn không phải bất cứ lúc nào xem. Này lão đầu chính là cái ái nữ của ma. Trước khi đi lão đầu lại chuẩn bị vài cái dương lớn, đều là thiết ngọc hương quần áo cùng các loại đồ dùng hàng ngày, do thiết phủ hạ nhân trực tiếp đưa đến Giang gia. Trở về Giang gia, thiết ngọc hương hỉ tư tư lấy ra hai mắt đồ vật đặt ở Giang Hạo trước mặt, tướng công ngươi xem, đây là cha cho chúng ta. Cái gì? Hai phần khế ước mua bán nhà, nhất phân là thành tây trên phố một chỗ bề ngoài cửa hàng, một người khác là ngoài thành dưới chân núi một chỗ biệt viện, chỗ kia biệt viện ta đi qua, cùng nhà chúng ta không chênh lệch nhiều, bốn phía đều là sơn lâm, rất là ưu tĩnh. Hạ thiên mát mẻ chúng ta có thể đi tích nóng. Thiết Ngọc Hương nói. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cưới một cái như vậy lao bà thật tốt, làm cái tiểu bạch kiểm đều thư thái, nhìn xem, xinh đẹp cô dâu nhỏ có, bạc có, trên đường môn kiểm phòng có, liền nghỉ phép biệt thự đều đưa một bộ. Bây giờ thiên khí từ từ oi bức, dù sao chúng ta ở trong thành cũng không có chuyện tình, nếu không liền đi biệt viện ở một thời gian ngắn. Giang Hạo nói. Được. Thiết Ngọc Hương lập tức đồng ý. Phái trong nhà hạ nhân đi trước ngoài thành biệt thự quét tước chuẩn bị một phen, sau đó chỉ trừ lại một người giữ nhà, còn lại toàn bộ đi biệt viện ở, đã đến dưới chân núi, đám người chợt cảm thấy mát mẻ rất nhiều, thời gian không lâu liền nhìn thấy chỗ kia biệt viện. Gạch xanh ngói xanh thấp thoáng tại cây cối trong lúc đó, bên cạnh có một cái không lớn dòng suối chảy qua, hoàn cảnh tự nhiên ưu tĩnh, ba con chim Hoàng Anh cùng tiểu ưng tự nhiên cũng theo tới rồi, đi tới trong ngọn núi, những người này càng thêm yêu thích. Chim Hoàng Oanh đứng ở đầu cành cây không được vui vẻ kêu to, tiểu ưng cao bay cao ở trên trời, thỉnh thoảng phát ra một tiếng ưng rít. Giang Hạo nhìn gật đầu không ngừng. Ở loại địa phương này ở, có mỹ người làm bạn, có người làm hầu hạ, hưởng thụ thanh tịnh tự nhiên, trong lúc rảnh rỗi nấu một bình nước chè xanh, vừa thấy bản sách hay. Đúng là cực đẹp sinh hoạt. Ăn xong cơm tối, Giang Hạo rồi cùng Thiết Ngọc Hương rời một tấm mềm vật ở bên ngoài, hai người ôm cùng nhau ngắm trăng, thỉnh thoảng nói giúp một chút lời nói đùa một phen. Tâm tình của hai người đều là cực kỳ tươi đẹp. Khí trời mát mẻ, ngủ cũng thoải mái. Trăng treo giữa trời. Đêm đã khuya. Giang Hạo cùng Thiết Ngọc Hương đã sớm nằm ngủ, nhưng lại không biết, có một vệt bóng đen rửa vào ánh trăng cấp tốc hướng về biệt viện tới gần. Đang đến gần biệt viện sau, dừng lại quan sát một cái, sau đó chậm rãi tiếp cận, tại tường viện ở dưới, thân thể nhẹ nhàng nhấc lên, tay hướng về đầu tường chạm vào, liền lẹn đến cao hơn một trượng trên đầu tường. Bóng người ngồi xổm ở tường trên hướng xuống tử quan sát kỹ một hồi, đầu tiên là đi tới tiền viện, từ trên người lấy ra một cái ống hàn hơi, đẩy ra giấy dán cửa sổ, hướng về trong phòng phun vào nhất cổ khói trắng. Tại tiền viện quay một vòng, chỉ cần là có người căn phòng đều là như thế, rất nhanh trong phòng ngủ say âm thanh trầm hơn rồi, này nhân mạn ý gật đầu, đi bộ nhàn nhã tiêu sái đến hậu phương. Tại cửa sổ ngừng một chút, nghiêng hai lắng nghe một phen, nhếch miệng lên một vệt cười bị ổi, nhẹ nhàng đẩy ra giấy dán cửa sổ. Luồn vào đi một cái ống trúc. Phúc. Nhất cổ khói trắng phun vào trong phòng, khói trắng bắt đầu ở trong phòng tràn ngập. Người này chờ ở bên ngoài ước chừng 1-2 phút, sau đó a a cười rộ lên, trong miệng nói ra, lần này có thể mặc ta hành động rồi, ha ha ha ha. Hắn đi tới chính diện, móc ra chủy thủ đẩy ra then cửa, nên ngang đi vào nhà, lấy ra cây đốt lửa loáng một cái, đốt trong phòng hai con nến đỏ, quay đầu nhìn về phía trên giường hai người, lập tức phát ra một trận cười dâm đãng, kha kha kha hắc, lần này hai người tất cả đều rơi vào trong tay ta, đã sớm nghe nói này thiết nương tử xinh đẹp như hoa, chật chật chật, thật đúng là như thế. Ừm, này Giang Hạo cũng là tuấn mỹ vô cùng, đêm nay ta cây dâu hướng xem như là có lộc ăn, tuấn nam mỹ nữ, có thể một lần ăn no. Này dâm tặc sờ lên cầm đi tới trước giường, nhìn xem hai cái ngủ say người, trong miệng lầu bầu nói, ta là chơi trước lộng thoáng một phát cái này thiết tiểu nương tử đây, vẫn là lộng thoáng một phát cái này Giang tiểu bạch kiểm đây, nếu không... Thanh hai người bọn họ làm tỉnh lại, để cho bọn họ xem ta lần lượt từng cái chơi, khẳng định rất thú vị. Đúng, liền làm như thế, trước tiên đem bọn họ trói, sau đó đang mở mê rửa. Này dâm tặc móc ra dây thừng, liền muốn đi bó Giang Hạo. Đồng nhiên, Giang Hạo thân thể bỗng nhiên chuyển động, trong tay xuất hiện một cái dao găm đen nhánh, mau lẹ vô cùng xẹt qua cây dâu hướng cổ tay. Cây dâu hướng cũng bị biến cố này sợ đến sững sờ, nhưng chờ hắn phản ứng lại, liền phát hiện cổ tay phải đau nhức, cây dâu hướng kêu thảm một tiếng liền muốn chạy trốn. Nhưng trên giường người kia động tác cũng là mau lẹ, một cái vươn mình trực tiếp nắm lấy cây dâu hướng quần áo, cây dâu hướng lảo đảo một cái, trong lòng buồn bực một cái nhấc chân hướng về nam tử đã tới, nhưng Giang Hạo động tác một điểm không chậm, lắc người một cái, trên tay kia cũng nhiều hơn một thanh dao găm đen nhánh, tại cây dâu sông trên cổ chân xẹt qua. Cây dâu hướng lần nữa hét thảm một tiếng. Chân phải của hắn gân chân dĩ nhiên cũng bị chém nứt rồi. Chương 224, ta có bảo tàng. Cây dâu xông đến kim còn sót lại một chân năng động, cấp khiêu hai bước còn muốn chạy trốn đi, Giang Hạo bay trốn tiến lên, một cước đá vào hắn trên lưng, cây dâu hướng lăn lộn trên mặt đất, Giang Hạo không nói lời gì, trực tiếp lên trước, trong tay hai cái chủy liền chém. Phốc phốc phốc phốc. Thanh này dâm tặc mặt khác hai cái tay gân chân toàn bộ chém đứt, hơn nữa còn tại trước kia được chém trên tay chân bù đắp mấy đao. Dâm tặc co quắp trên mặt đất, tay chân ứa máu, hắn dáng vẻ hiện tại, Giang Hạo tin tưởng hắn có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không thi triển ra được rồi. Giang Hạo bước nhanh đi tới cửa, mở cửa nhảy vào trong viện, lúc này mới từng ngụm thở khởi khí đến. Hô hô hô hô. Vừa vặn mấy lần tranh đấu, thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng lại phi thường tiêu hao thể lực cùng dưỡng khí. Hắn lại đi mở cửa sổ ra, các loại trong phòng khói mê khô sạch, Giang Hạo mới có thời gian đến xem Thiết Ngọc Hương, xuất hiện chính mình nương tử ngủ rất say. Chúng rồi khói mê, đoán chừng tối hôm nay là không tỉnh lại. Giang Hạo biết sẽ không có nguy hiểm gì, cũng không có gấp cứu tỉnh người. Làm xong tất cả những thứ này, Giang Hạo mới lần nữa đi tới cái kia dâm tặc trước người, đưa chân một chuyến đem hắn lật qua, cầm ngọn nến tới gần, hiện giờ là một cái ước chừng 30 tuổi, giữ lại hai quăng tiểu hồ tử nam tử, thân thể hơi gầy, dáng vẻ trưởng rất là bình thường. Giờ khắc này người này ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Hạo, cắn răng nhẫn nhịn đau đớn, từ đầu đến cuối cũng không có kêu to. Cây dâu hướng biết mình ngã xuống. Gặp hạn hoàn toàn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này thư sinh thậm chí có tốt như vậy thân thủ, hắn cũng coi như là luyện qua, đặc biệt là một tay khinh thân công phu đi tới đi lui, bao nhiêu lục phiến môn cao thủ muốn bắt hắn đều không có thể thành công. Chính mình sơ suất quá, vừa nãy lại việc đột nhiên, vừa đối mặt liền bị người phục kích chém gân tay, lúc này mới rơi xuống tình cảnh như vậy. Bây giờ gân chân gân tay đều bị chém đứt, cho dù sống sót cũng là bại liệt mệnh. Đoán chừng đối phương cũng sẽ không khiến chính mình sống, bởi vì từ vừa vặn ra tay liền có thể nhìn ra, cái này thư sinh là cái nhân vật hung ác, ra tay không có một tia một hào do dự. Giang Hạo nhìn xem người này, giờ khắc này trong lòng tràn đầy sát cơ. Nếu như không phải tiểu ưng, chim hoàng oanh cho mình báo tin, nếu như không phải là mình có thân thủ như vậy, nếu như không phải là mình hiểu được bế khí, e sợ hôm nay mình và Ngọc Hương đều phải bị làm nhục. Vừa vặn người này còn nói, ngay cả mình không thả qua, còn muốn làm tỉnh lại mình và Ngọc Hương, ngay trước mặt đùa bỡn hai người mình, vẫn đúng là hắn sao là tên biến thái. Ở trong lòng, hắn đã cho tên dâm tặc này phán quyết tử hình. Giang Hạo cũng không tâm tình thẩm vấn hắn, cũng không muốn biết chuyện của hắn, xem đến trên mặt đất dâm tặc vừa vặn muốn bó của mình dây thừng, Giang Hạo cầm lên thuần thục liền cho hắn bó thượng, lại tìm ra một khối vải rách, trực tiếp nhét vào trong miệng hắn, tiết kiệm hắn gọi gọi. Yên tâm, ta sẽ không ở trong phòng giết ngươi. Nhìn xem trên đất mấy bãi máu, Giang Hạo không nhịn được mắng một tiếng, tìm đến điều cây chổi cái gầu cùng đất cát, thanh trong phòng vết máu làm khô cạn sạch. Lộng hết đây hết thảy, Giang Hạo nhấc theo một chiếc đèn lồng, nâng lên tên dâm tặc kia liền đi ra cửa, tại trên sơn đạo đi rồi ước chừng một phút, tại trong núi rừng tìm một chỗ bí mật địa phương, Giang Hạo thanh cái kia dâm tặc vứt trên mặt đất, lại lấy ra một sợi dây thừng, thanh ra hỏa này bó trên tàng cây. Giang Hạo lấy ra truy, đánh gãy dâm tặc dây lưng quần, cái này ra hỏa quần khoan khoé một cái chân trượt trên chân. Giang Hạo càng làm hắn đâu đang bố cát, lộ ra lời kia. Ô ô ô ô ô ô. Lần này cây dâu hướng sợ hãi, giết hắn không sợ, sợ cũng vô dụng, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này thư sinh tại giết trước hắn còn muốn dằn vặt hắn một phen. Giang Hạo nhìn xem dâm tặc, ngữ khí lạnh lẽo nói ra, đoán chừng ngươi dùng đồ chơi này hại không ít người, ta hôm nay liền cắt hắn, hắc hắc, tiểu coi như ngươi chết, cũng làm cho ngươi làm cái không chứng đồ chơi, kiếp sau đầu thai, tất vào xuất sinh đạo. Ta biết ta đại minh triều, nắm lấy dâm tặc chính là rút gân lột ra, lăng trì xử tử, thủ nghệ của ta khẳng định không có những người kia được, 3.000 đao nhất định là không làm được, ngươi nhiều kiên nhẫn một chút, làm cho ta nhiều cắt mấy đao. Ô ô ô ô ô ô. Cây dâu hướng dùng sức bốn éo người, trong miệng không được xuất tiếng ô ô, Giang Hạo xem hắn, làm sao, ngươi có lời nói. Ô ô ô. Cây dâu hướng gật đầu không ngừng. Ta không có hứng thú nghe. Ô ô ô ba. Cây dâu hướng lần nữa liều mạng kêu lên. Cái gì, có tiền. Ô ô ô. Cây dâu hướng dùng sức gật đầu. Giang Hạo suy nghĩ một chút, túm ra trong miệng hắn vài rách, cây dâu hướng miệng lớn hô hút vài hơi, nuốt một cái khô khốc cổ họng, khàn khàn cho biết ta nhất định chết, ta không cầu mạng sống, chỉ cầu thoải mái một chút, ta có thể đem ta những năm này tích trữ toàn bộ đưa cho ngươi, đổi thoải mái một chút. Giang Hạo nhìn xem ra hỏa này, giọng mang châm biếm nói, tích trữ, sợ không phải trộm đoạt giết người có được. Cây dâu hướng một lặng yên. Giang Hạo nói không sai, hắn những tiền bạc kia đúng là trộm đoạt giết người có được. Nói, nếu để cho ta thỏa mãn, hay là có thể cho ngươi thoải mái một chút. Giang Hạo nói ra. Ngươi thể. Cây dâu xông lời còn chưa nói hết, Giang Hạo liền khom lưng nhặt lên trên đất vài rách, chuẩn bị tự cấp ra hỏa này nhét trở lại. Cây dâu hướng vừa nhìn lập tức hô, được rồi, ta nói. Cách nơi này 50 bên trong có một cái tây hạp núi, trong núi có một chỗ cổ đại vương tức cung điện dưới lòng đất, ta những năm này hết thể có được tiền hàng, toàn bộ đều để ở đó bên trong. Cây dâu hướng khẩn trương nói ra. 50 dặm tây hạp núi, Giang Hạo nói một câu, gật gật đầu, càng làm vải rách nhét vào da hỏa này trong miệng. Cũng được, cho ngươi sống thêm nửa ngày, hiện tại liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, đợi trời đã sáng ta trở lại thăm ngươi. Giang Hạo nói xong, tại cái này da hỏa trên y phục kéo xuống mấy cái mảnh vải, cho tay chân của hắn đơn giản băng bó một chút, sợ hắn chảy máu lưu chết. Làm xong tất cả những thứ này, Giang Hạo xoay người rời đi, nếu như da hỏa này nửa đêm được dã thu ăn tươi, coi như hắn suối quẩy. Bất quá Giang Hạo vẫn là để cho đến Tiểu Ưng, để Tiểu Ưng xa xa giám thị, nếu như hắn thật là có bản lĩnh chạy trốn dây thừng, hắn cũng có thể nắm về. Thứ hai trời sáng sớm, người Giang gia đều khởi hơi trễ. Sau khi tỉnh lại mọi người chả cảm thấy hơi có chút đau đầu, bất quá không ai xuất hiện tối hôm qua bị người mê đảo sự tình. Giang Hạo đối Thiết Ngọc Hương nói, hôm nay ta muốn đi ra ngoài thăm bạn, nếu như thuận lợi, buổi tối liền sẽ trở về. Cái kia đối với trên đường cái cẩn thận. Thiết Ngọc Hương tự tay cho Giang Hạo mặc chỉnh tề. Giang Hạo cưỡi lên một con ngựa liền ra ngoài rồi, cưỡi ngựa đi tới buộc tên dâm tặc kia địa phương, tên kia rủ xuống đầu, mặt tái nhợt răng rớp, đoán chừng là chảy máu lưu hơn nhiều chút. Còn chưa có chết, ngươi thật đúng là ngoan cường. Ô ô ô. Cây dâu hướng nhìn xem Giang Hạo, lập tức xuất tiếng ô ô, tựa hồ là cầu xin nhanh lên một chút cứu hắn. Giang Hạo sát vào vừa nhìn, xuất hiện ra hỏa này trên người leo lên rất nhiều con kiến, đang tại gặm cắn vết thương của hắn. Xem ra gia hỏa này một buổi tối không ít chịu tội. Đối người như thế, Giang Hạo không hề có một chút thương hại. Thanh dâm tặc từ trên cây cởi xuống, đặt nằm ngang lập tức, dùng một khối cố ý chuẩn bị thảm đắp lên trên người, cưỡi lên ngựa đi tây hạp núi mà đi. Chương 225, con thỏ sông. Đường núi khó đi, ước chừng đi rồi một canh giờ mới đến tây hạp dưới chân núi. Giang Hạo nhìn xem dãy núi trùng điệp, lâm mục rậm rạp tây hạp núi, biết yếu ở trong núi tìm một chỗ mộ huyệt khẳng định đặc biệt khó khăn. Bóng dáng người ở đây hi hữu đến, Giang Hạo thanh thản xốc lên, lộ ra bên trong cây dâu hướng, đường núi xốc này, cây dâu hướng trên người lại có thương tích, nửa cái mạng lại đi rồi một nửa. Nhìn xem nên làm sao đi. Giang Hạo nói ra, cây dâu hướng giơ lên đầu, chung quanh xem xét nói ra, tại hướng phía trước 3, 5 dặm bắt đầu lên núi, mộ huyệt liền ở giữa sườn núi vị trí. Lại đi rồi 3, 5 dặm, phía trước đã không có đường rồi, Giang Hạo thanh cây dâu hướng thả xuống ngựa vác lên vai, đường núi khó đi. Cho dù Giang Hạo thường thường rèn luyện thân thể, nhưng khiêng một người leo núi cũng thập phần gian nan. Cây dâu hướng, nếu như ngươi gạt ta, ta nhất định đem cho ngươi chịu đựng mọi cách thống khổ sẽ chậm rãi chết đi. Ta là người sắp chết, không cần thiết lừa ngươi. Cây dâu sung hư nhược nói. Bò hơn một canh giờ, Giang Hạo mệt thở hừng hực, rốt cuộc đi tới một chỗ sơn cốc diện tích không nhỏ, phía trước có một dòng sông nhỏ, nhưng thang nước đi qua, mặt sau là mấy tòa núi cao vi bình. Giang Hạo xem qua đạo thư bên trong liên quan với phong thủy ghi chép, ước chừng cũng có thể nhìn ra nơi đây phong thủy không sai. Hay là thật là có khả năng còn có vương tước chi mộ. Giang Hạo nghỉ ngơi một cái, lần nữa nâng lên cây dâu hướng, trong lòng tự nhủ, vẫn đúng là đáp lại câu nói kia, nhân tạo tài bận điệu, vì điểm này Kim Ngân chính mình cũng là liều mạng, nếu như gia hỏa này không có gì chữ hàng, đã biết chuyến nhưng sẽ thua lô lớn. Vèo. Trong bụi cỏ đông nhiên thoát ra mấy con thỏ, hướng về nơi xa chạy đi. Dọa Giang Hạo nhảy một cái, thấy rõ là con thỏ sau Giang Hạo thở nhẹ một hơi. Lại là nửa canh giờ, rốt cuộc bò tới giữa sườn núi vị trí, nhìn thấy một chỗ vách núi, để Giang Hạo hơi kinh ngạc chính là, này trên vách núi dĩ nhiên điêu khắc không ít nhân vật tác tượng, nữ có nam có, động tác lại cực kỳ tục tĩu, chỉ là thời gian quá xa xưa, ảnh hình người đã có chút mơ hồ. Giang Hạo quan sát bốn phía, hỏi, cửa vào ở nơi nào? Cây dâu sung hư nhược nói ra, trên vách núi có cơ quan, bên trái cô gái kia pho tượng, chính giữa có một cái nắm đấm thô lỗ tròn, dùng một côn dùng sức đâm đi vào, là có thể mở ra chính giữa cửa đá. Giang Hạo sắc mặt quái lạ, dùng một côn chọc, ngươi lúc đó là làm sao phát hiện bí mật này? Cây dâu hướng dừng một chút, gian nan nói ra, ta trước kia là cái trộm mộ, xem qua bên này phong thủy, cảm thấy khả năng có mộ lớn liền đến dò hỏi, sau đó phát hiện nơi này, lại không tìm được mộ huyệt, nhàm chán nhìn xuống đến trên vách núi những này pho tượng, phát hiện giống như là nam nữ giao hợp tục tiệu pho tượng, còn lại nam nữ đều là giao hợp lại cùng nhau, chỉ có pho tượng này giữ lại một cái lỗ, ta nhất thời chơi vui cầm một cây côn gỗ đâm đi vào, không nghĩ tới lại phát động cơ quan. Ngươi thật đúng là cái dâm tài. Giang Hạo lắc lắc đầu nói ra, có biết đây là người nào mộ huyệt? Cây dâu hướng nói, trong mộ có bia đá ghi chép, hẳn là Tống Triều một cái tên là Triệu Đĩnh Vương gia. Triệu Đĩnh? Giang Hạo trong đầu không có ấn tượng. Tạm thời không quan tâm những chuyện đó, Giang Hạo ở bên cạnh chọn lựa một cái lớn bằng cánh tay cây nhỏ, dùng chùy thủ chặt đi xuống, lột bỏ chạc, thanh một côn từ cái kia trong hang đá đâm đi vào. Cái này hang đá vẫn rất sâu, gần như có khoảng 2 mét, nhưng là chọc đến cùng sau lại không phản ứng gì. Giang Hạo xoay người hỏi cây dâu hướng, làm sao không có động tĩnh? Dùng sức hướng đảo, ít nhất 100 lần. Cây dâu hướng nói. Giang Hạo sững sờ, hỏi cây dâu hướng nói, lúc đó ngươi làm sao sẽ kiểm tra đi ra ngoài? Nhàm chán. Giang Hạo cầm một côn dùng sức chọc lên, một bên chọc một bên đếm xem, liền ở hắn đếm tới 100 dưới thời điểm, đống nhiên liền nghe bên cạnh truyền đến răng rắc một tiếng, chỉ thấy chính giữa vách núi nứt ra một cái khe, hiện ra một cái cửa đá, cây dâu hướng nói ra, dùng sức đi đến đẩy, liền có thể mở ra. Giang Hạo đi tới, dùng sức thúc đẩy cửa đá phi thường trầm trọng, nhưng cũng có thể thúc đẩy, chậm rãi bị đẩy ra, lộ ra một cái hành lang hắc ám không nhìn thấy phần cuối. Cây dâu hướng nói, xuyên qua hành lang, bên trong có mấy gian thạch thất, nơi đó chính là ta tàng bảo địa phương. Tại lúc nói lời này, cây dâu hướng trong mắt lóe ra một tia dị thải. Giang Hạo vừa định nhấc theo cây dâu hướng đi vào trong, nhưng đi tới cửa động nơi chợt dừng lại. Hắn là cái cực cẩn thận tính tình, tuy rằng không biết bên trong có hay không nguy hiểm, tuy nhiên không muốn lấy thân thử hiểm. Trong này, không có nguy hiểm. Giang Hạo trầm giọng hỏi. Không có, chính là một cái bình thường nhà đá, lại nói ngươi nhấc theo ta, gặp nguy hiểm ta không rồi cùng ngươi cùng chết sao. Cây dâu hướng lập tức nói. Giang Hạo sao tin hắn, thanh cây dâu hướng thả xuống, ở bên cạnh tìm đến một tảng đá ném đến bên trong, tảng đá đụng vào vách núi mặt đất, phát ra cạch cạch cạch thanh âm, các loại tảng đá sau khi dừng lại. Lại không có động tĩnh khác. Cây dâu hướng cười nhạo nói, ngươi cũng thực sự là nhát gan, nơi này ta thường xuyên đi tới, làm sao có khả năng có cơ quan. Cây dâu hướng càng là nói như vậy, Giang Hạo càng là không tin. Giang Hạo trầm tư một lúc, bắt đầu phát động động vật cầu thông năng lực, trong lòng suy nghĩ trên đường gặp phải những kia con thỏ, một luồng vô hình chấn động tại Giang Hạo bên người phát tán ra. Cây dâu hướng xem Giang Hạo đứng đấy không nổi, không biết hắn đang làm gì, bất quá nhìn xem Giang Hạo bóng lưng, trong mắt lại tránh qua hung tàn. Thời gian trôi qua một nén nhang khoảng trường. Đồng nhiên, từ bên cạnh trong rừng cây nhảy ra một cái tông bóng người màu vàng, nhún nhảy một cái đi tới Giang Hạo ngoài thân mười mấy mét nơi, một đôi mắt to mang theo cảnh giác và hiếu kỳ nhìn xem giữa trường hai người, cái mũi nhỏ chả một đứng thẳng một đứng thẳng. Sau đó, một con hai con ba con. Thời gian không lâu, liền từ trong rừng cây thoát ra vô số con thỏ hoang, đứng ở Giang Hạo chu vi rậm rạp chẳng chịt, số lượng cũng không dưới trăm con. Cây dâu hướng thấy cảnh này, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Giang Hạo ngồi xổm xuống, trong miệng nhẹ giọng nói ra, "Bọn tiểu tử, lại đây." Những kia thỏ hoang dường như chịu đến triệu hoán, sôi nổi đi tới Giang Hạo bên người. Giang Hạo từng cái sờ qua đầu của bọn họ, được sờ qua đầu con thỏ đều có vẻ làm hưng phấn, vây quanh Giang Hạo đảo quanh. Cây dâu hướng rung động nói, "Ngươi thậm chí có như thế dị thuật, có thể khống chế con thỏ." Giang Hạo cũng không lý người này, đối với Sơn Động chỉ tay, nói ra, xuất hiện tại các ngươi tất cả đều đi vào, một đi thẳng về phía trước. Những kia con thỏ phảng phất sợ hãi bên trong hang núi hắc ám, có phần chủ trừ, cuối cùng, rốt cuộc có một con gan lớn con thỏ trước tiên chạy vào đi, sau đó còn lại thỏ hoang liền theo đi đến chạy, phần phật hơn 100 con thỏ toàn bộ vọt vào hành lang. Cây dâu hướng trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên nồng đậm thần sắc thất vọng, sát theo đó, liền nghe trong động vang lên len keng đương đương, siêu siêu siêu, phốc phốc phốc thanh âm. Vừa nghe chính là cơ quát âm thanh cùng mũi tên bắn ở trên hang đá thanh âm. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía cây dâu hướng, khắp khuôn mặt là lạnh lẽo, nguyên lai ngươi một mực ở chỗ này chờ ta. Cây dâu hướng biết mình cuối cùng kế hoạch thất bại, trở nên có chút cuồng loạn lên, trong mắt tràn đầy điên cuồng, giống to, không sai, ta nghĩ cho ngươi chết, ta không sống nổi, ta cũng muốn dẫn ngươi cùng chết, cho ngươi hưởng thụ vạn tiễn xuyên tâm tư vị. Nói tới chỗ này, cây dâu hướng lại cực kỳ tiếc hận nói, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi là một người nhát gan sợ chết ra hỏa, lại người mang dị thuật, này mới khiến ngươi chạy trốn của ta thiết kế. Chương 226, ngươi không giữ chữ tín. Cây dâu hướng nhìn xem Giang Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Giang Hạo nhìn xem cây dâu hướng, đống nhiên cười cười, ngươi đang ép ta giết ngươi. Cây dâu hướng sững sờ, khoe miệng không ngừng run rẩy, hô hấp cũng dồn dập mấy phần. Giang Hạo trên mặt ý cười càng đồng, ngươi thiết kế giết ta không được, hiện tại chỉ cầu chết nhanh, cho nên bày ra bộ dáng này, muốn cầu thoải mái một chút, phải hay không? Trước đó chịu tội của ngươi, đầy đủ lăng trì, bây giờ còn muốn hại ta, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng bỏ qua ngươi à? Giang Hạo đứng ở cửa động, lần nữa phát động động vật cầu thông năng lực, lần này trong lòng nghĩ lại là con chuột. Thời gian không lâu, liền có con chuột từ trong bụi cỏ khoang ra, so với con thỏ tới còn nhanh hơn. Sau đó xuất hiện con chuột càng ngày càng nhiều, thời gian không lâu, chỗ này đất chống ngoại vi, liền xuất hiện ô ương ương vô số con chuột. Cây dâu hướng sợ đến trắng bệnh cả mặt, ngươi, ngươi muốn làm gì? Giang Hạo khắp khuôn mặt là cười gằn, ngươi đoán thử coi ta phải làm gì? Ngươi, ngươi giết ta, cho ta thông khoái. Ta đã cho ngươi cơ hội. Giang Hạo vung tay lên, những kia chuột nhỏ liền có tiến lên tư thế, cây dâu hướng vừa nhìn sợ đến kêu lớn, van cầu ngươi, ta không muốn để cho con chuột cắn chết. Ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật, một cái bí mật động trời. Bí mật, nói nghe một chút. Cây dâu hướng vụ vụ thở hổn hển mấy cái, cấp tốc nói ra, ta tới nơi này, vốn là muốn trộm mộ làm chút tiền tài, nhưng vào động sau phát hiện trong động cũng không kiếm ngân, ngược lại là như một cái đạo sĩ ẩn cư động phủ, bên trong còn có đạo thư, lò luyện đan cùng dược liệu các loại, ta phi thường thất vọng, bất quá cuối cùng vẫn là để cho ta phát hiện như thế thứ tốt, là một quyển hoàng kim chế tạo sách. Hoàng kim sách? Đúng. Hoàng Kim Sách, bên trong ghi lại một phần song tu công pháp, tên cứ gọi vô cực song tu mừng lớn phú. Trong sách ghi chép, tu luyện môn công pháp kia có thể được trường sinh, ta vốn chỉ là cái trộm mộ, chỉ nhìn quyển sách kia sau đó mới bắt đầu hái hoa. Song tu công pháp. Giang Hạo hứng thú, ngươi có từng luyện được cái gì? Vẫn còn có chút thu hoạch, thông qua cùng nữ tử giao hợp, hấp thụ nữ tử nguyên âm rèn luyện tự thân, thân thể trở nên cường tráng nhẹ nhàng rất nhiều, cho nên mới có thể chạy trốn những kia triều đình nhưng chào đuổi bắt. Tây Dâu hướng nói, quyền kia hoàng kim sách đây này. Giang Hạo hỏi. Liền ở trong động. Giang Hạo suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời không giết hắn, nhấc theo cây dâu hướng chậm rãi vào động. Trong hành lang, có rất nhiều được mũi tên bắn trúng con thỏ thi thể. Giang Hạo thanh cây dâu hướng nâng ở mặt trước hộ thân, một đường đi tới phần cuối, cũng không có tại bắn ra mũi tên. Nghĩ đến cơ quan đều bị những kia con thỏ phá hủy. Cuối hành lang là một cái rộng lớn hang đá. Giang Hạo lấy ra cây đốt lửa, phát hiện trên vách động có ngọn đèn. Nghĩ đến là trước kia cây dâu hướng chuẩn bị, đem ngọn đèn nhen nhóm, bên trong động nhất thời trở nên sáng ngời. Giang Hạo chỉ thấy trong động còn có không ít con thỏ, đều là may mắn còn sống sót, bọn họ đều là công thần. Giang Hạo đối con thỏ nhóm nói ra, được rồi, đa tạ các ngươi trở lại. Con thỏ nhỏ nhóm rất nghe lời, sôi nổi rời đi hang động. Giang Hạo cầm ngọn đèn quay một vòng, phát hiện xác thực như cây dâu hướng từng nói, hai bên còn có mấy gian thạch thất, bên trong sách, lò luyện đan những vật này. Còn có giường đá bồ đoàn, cũng không phải gì đó mộ huyệt, có thể là một cái cổ đại tu sĩ hang động. Tại một cái tủ sách thượng, Giang Hạo nhìn thấy một quyển vàng rực rỡ thư tịch, chỉ thấy mặt trên điêu khắc một hàng chữ, vô cực song tu mừng lớn phú. Giang Hạo cầm lấy quyển này hoàng kim sách, vào tay thập phần trầm trọng, lật ra trang sách, bên trong tất cả đều là điêu khắc chữ viết. Giang Hạo từ đầu tới đuôi nhìn một lần, bên trong ghi lại một phần nam nữ song tu pháp môn, hoàn toàn tất cả đều là đạo gia thuật ngữ. Giang Hạo suy đoán này rất có thể là một bộ đạo gia song tu pháp môn. Lại tại hang đá một góc, phát hiện hai cái dương gỗ, mở ra xem, trong đó một cái bên trong tất cả đều là kim thỏi bạc ròng, xếp tràn đầy, một cái dương khác bên trong, có đồ trang sức cũng có chân châu bảo thạch, có lẽ đây chính là cây dâu sông tàng bảo rồi. Giang Hạo trong lòng đơn giản ước lượng một chốc, những thứ đồ này, giá trị cũng không dưới vạn hai bạch ngân, lần này thật đúng là phát tài. Bất quá hắn giờ khắc này muốn nhất hiểu rõ. Chính là trong tay quyển này hoàng kim sách. Cây dâu hướng, đem ngươi đạt được quyển sách này, còn có sao tu luyện như thế nào tình huống nói tường tận đến, nếu như ta thỏa mãn, hội cho ngươi một cái thông khoái. Giang Hạo nói ra, cây dâu hướng giờ khắc này đã sớm không còn những ý niệm khác, đem tự mình biết tất cả đầu đuôi nói rồi. Cây dâu hướng vốn là một cái trộm mộ, khi đó cũng không hái hoa, hắn phát hiện cái này nhà đá sau, nguyên bản rất là hưng phấn, cho rằng có thể phát một món của cải lớn, có thể vào sau mới phát hiện nơi này cũng không phải mộ huyệt, trong động không có vật chôn cùng, cũng không có kim ngân châu báu. Cái gì lò luyện đan, đạo thư, những này hắn căn bản không có hứng thú. Hắn nguyên bản rất là thất vọng, sau đó phát hiện hoàng kim sách, cũng là cho rằng hoàng kim bảo vật giống như đối xử, nhưng là liền ở hắn nhàm chán lật xem lúc, phát hiện mặt trên ghi lại một phần công pháp, thông qua nam nữ song tu có thể đạt đến trường sinh, hắn vốn là không tin. Bất quá đối với những kia nam nữ giao hợp bức họa lại cảm thấy rất là cố ý tư. Tại một lần đến ký viện chơi gái túc lúc, hắn dùng tới hoàng kim trong sách thủ đoạn, còn có ý dẫn đường một phen, chợt phát hiện dĩ nhiên đã nhận được từng tia một linh lực. Tuy rằng cái kia tia linh lực thập phần yếu ớt, tuy nhiên lại có thể thật sự cảm nhận được, này làm cho cây dâu hướng rất là kinh ngạc, rồi mới hướng quyển sách này trở nên coi trọng. Sau đó hắn trải qua cẩn thận nghiền ngẫm đọc, tìm hiểu được một phần, thế mới biết trong sách ghi lại huyền bí. Sau đó hắn lần nữa cùng nữ tử giao hợp lúc, liền đặc biệt vì chi, dĩ nhiên lại đạt được từng tia một chỗ tốt. Trong sách ghi chép, càng là cùng cực phẩm nữ tử hoàn hảo, càng là tình thâm đậm đặc nơi, lấy được càng nhiều chỗ tốt, nhưng là lấy tình huống của hắn, cũng chính là dùng tiền tìm kỹ nữ. Trong sách còn nhớ tải, thân sử nữ đối tu luyện cũng rất có ích lợi, hắn liền đánh tới hái hoa chủ ý, sau đó thành một tên yêu dâu xanh. Cây dâu hướng không biết cái gì cao thâm công phu. Khi còn trẻ đến là học qua một ít thô thiện khinh thân pháp môn, hắn liền chăm chú điểm này, thanh tu luyện tới linh lực toàn bộ dùng tại khinh thân công phu thượng, có này một cái linh khí tại, hắn một cái để thân có thể lẻn đến cao một trượng, có thể một hơi chạy hơn vài chục dặm đường, sự chịu đựng cùng sức mạnh đều có tăng lên rất nhiều. Nghe đến đó, Giang Hạo một bên cảm khái công pháp này thần kỳ, một bên cảm thấy may mắn, nếu không phải mình xuất kỳ bất ý nổi lên tổn thương gia hỏa này, e sợ thật đánh lên, chính mình chưa chắc là đối thủ của hắn. Cho đến lúc đó, mình và Thiết Ngọc Hương đều sẽ gặp nguy hiểm. Giang Hạo nguyên vốn còn muốn hiểu rõ một ít chi tiết nhỏ, nhưng gia hỏa này liền nói không được rồi. Giang Hạo chỉ có thể cảm thán gia hỏa này, không phải vận khí nghịch thiên chính là trời tư tuyệt hảo, ngơ ngơ ngác ngác giữa, dĩ nhiên khiến hắn luyện được những thứ gì. Được rồi, hiện tại cái này gia hỏa triệt để vô dụng. Giang Hạo nhấc theo cây dâu lao ra động, trực tiếp ném đến sơn động biên giới một chỗ thạch trong ổ, sau đó đối trả ngừng ở xung quanh con chuột phát động ý niệm. Ra lệnh. Cắn chết hắn. Cây dâu hướng con mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy oán độc cùng sợ hãi hô, ngươi đã nói cho ta thoải mái một chút, ngươi nói không giữ lời. Chương 227, phối hợp song tu. Giang Hạo a a cười gằn. Tín dụng, cùng người như ngươi, cần phải coi trọng chữ tín a. Để loại người như ngươi chết sảng khoái, chính là đối những kia được ngươi tàn hại nữ tử bất công. Thế gian này, giết người cướp của người, có thể cho bọn họ thoải mái một chút, chỉ có hai loại người không thể tha thứ. Diệt tử người, trộm đoạt hài đồng người, hai loại người, đều hẳn là chịu đến thế gian tối thống khổ nhất giàn vặt. Những con chuột xúm lại đi qua, thanh cây dâu hướng toàn đoàn vây quanh, trong nháy mắt được đàn chuột nhấn chìm, mở ra miệng nhỏ, lộ ra đầy đại răng cửa, đối với cây dâu hướng mạnh mẽ cắn xuống. Đau chết ta rồi. Cho ta thống khoái, giết ta. Răng rắc răng rắc. Được trăm ngàn con chuột gặm cắn, loại hình phạt này thống khổ không thấp hơn lăng trì xử tử, Giang Hạo nghe được cây dâu sông thống khổ kêu rên. Trong lòng không hề có một chút thương hại. Giang Hạo trở về trong động, nhìn xem trong hành lang những kia được mũi tên bắn chết con thỏ, đến là ai thán một tiếng, những này tiểu gia hỏa vì chính mình mà chết, vẫn là an táng. Đem bọn họ thu sạch lên, bắt được ngoài động tìm một địa phương dùng đất vùi lấp tốt. Lần nữa trở về sơn động, Giang Hạo lại cầm lên quyển kia hoàng kim sách nhìn lên, lần này nhìn phi thường cẩn thận, từ đầu tới đuôi từng chữ từng câu xem, Giang Hạo trước đó xem qua rất nhiều đạo gia điển tịch. Bản này song tu công pháp nhìn lên đến cũng không có tối tăm khó hiểu như vậy, chỉ là nhìn một lần liền nhớ kỹ, cũng hiểu 7-8 phần. Bản này công pháp nói thập phần huyền bí, có 18 loại nam nữ song tu tư thế, còn có khoanh chân thổ nạp ôn dưỡng đan điền phương pháp, cùng với trả tinh bù tủy đan điền nạp khí chi thuật. Đạo thư bên trong còn nói, tu luyện phương pháp này nhưng đại bổ hắn thân, nam nữ đều có thể được lợi, trong đó còn sẽ có các loại huyền diệu, thậm chí kéo dài tuổi thọ trường sinh bất lão. Lại tại động huyệt quay một vòng. Bên trong một gian phòng ốc có không ít sách vở, Giang Hạo lật xem một lượt, có tại nhạc phụ trong thư phòng xem qua, có phần chưa từng xem, sách rất nhiều, Giang Hạo quyết định vẫn là tạm thời ở lại chỗ này. Chỉ là thanh quyển kia hoàng kim sách ôm vào trong lòng, chuẩn bị đi trở về tiếp tục tinh tế nghiền ngẫm đọc. Về phần những kim ngân châu báu đó, liền để ở chỗ này. Nhìn một chút những ngọc thạch kia châu báu, Giang Hạo cầm lấy một khối ngọc bội, trong lòng đọc thầm một tiếng thu thập, muốn thử một chút những thứ đồ này có thể hay không thu thập. Đốt không phù hợp thu thập tiêu chuẩn. Xem ra là chỉ có thể thu thập Ninh Vương bảo vật á. Ra khỏi sơn động, Giang Hạo liền phát hiện những con chuột kia đã tàn đi, tại nhìn cái kia cây dâu hướng, đã sớm được găm nuốt chỉ còn dư lại một đống bạch cốt, Giang Hạo suy nghĩ một chút, hay là dùng đất cho hắn che lên. Từ giờ trở đi, cây dâu hướng hoàn toàn biến mất ở trong nhân thế. Lúc lên núi, Giang Hạo khiêng một người, dùng ước chừng 2 canh giờ, hạ sơn liền ung dung hơn nhiều. Một canh giờ trở về trên sơn đạo, phát hiện mình ngựa chả đứng ở nơi đó, con ngựa này tự nhiên cũng bị Giang Hạo danh thông qua được, nhìn thấy chủ nhân sau chạy chậm lấy lại đây. Giờ khắc này Giang Hạo mệt hai cái chân đau bứt nhức, bò đến lập tức nói rằng, về nhà. Ngươi xanh sỏi, cũng không cần Giang Hạo khống chế, chạy chậm lấy hướng về biệt viện chạy đi. Các loại Giang Hạo trở về biệt viện, đã là mặt trời chiều ngã về tây lúc chẳng vạng. Này linh lợi một ngày, nhưng mệt chết người, hơn nữa còn không ăn cơm, một vào trong nhà Giang Hạo liền hô, nương tử, cho vi phu chuẩn bị cơm nước, nhanh đói chết ta rồi. Thiết Ngọc Hương cùng trong nhà người hầu nghe được âm thanh lập tức đi ra, Thiết Ngọc Hương xem Giang Hạo quần áo trên người bẩn hề hề, chả có vài chỗ quắt phá, thân thiết hỏi, tướng công, ngươi làm sao, không phải đi trong thành thăm bạn sao, vì sao như thế chật vật? Ở trong núi xuyên một ngày, cho dù Giang Hạo cẩn thận hơn, quần áo cũng có không ít được cảnh cây bụi gai phát thảo rách nát địa phương. Giang Hạo thán một tiếng, ai, đừng nói nữa, chúng ta cùng đi trong ngọn núi chơi, nào nghĩ tới nửa đường gặp phải một con kim tiên báo, dọa được mấy người chúng ta chật vật chạy trốn, kết quả là biến thành như vậy, cuối cùng cơm tối cũng không ăn, ta sẽ trở lại rồi, nhanh khiến người ta chuẩn bị cơm nước, ta đói rồi. Hảo hảo, vốn là cũng nhanh ăn cơm tối, ta để cho bọn họ lập tức ăn cơm. Thiết Ngọc Hương đáp lời, nhanh chóng dặn dò người ăn cơm, vừa đi theo Giang Hạo vào nhà, để Hương Lan bưng tới nước gấm cho Giang Hạo rửa mặt, lại tìm ra một bộ quần áo cho Giang Hạo đổi. Này cô dâu nhỏ thật đúng là săn sóc người. Ăn xong cơm tối, Giang Hạo cũng nghỉ ngơi đã tới, đi tới thư phòng lần nữa lấy ra quyển kia Hoàng Kim Sách Vô Cực Song Tu Mừng Lớn Phú nhìn lên, lần này nhìn càng thêm cẩn thận, cũng không ngừng cùng trong lòng nói ra tri thức xác minh lẫn nhau, lý giải càng đậm một phần. Két kẹt. Cửa thư phòng bị đẩy ra. Thiết Ngọc Hương bưng một chén canh đi vào, ôn nhu nói, tướng công, uống một chén súp nghỉ ngơi một chút, đây là cúc hoa mắt sáng súp, có thanh hỏa mắt sáng công hiệu. Giang Hạo tiếp nhận súp uống một hớp, hương vị không sai, hai ba miếng uống cạn, Thiết Ngọc Hương nhận chén mới vừa muốn rời đi, Giang Hạo lại kéo người, nói ra, nương tử, khoan hay đi, cho ngươi vừa thấy dạng thứ tốt. Là cái gì? Thiết Ngọc Hương vô cùng kinh ngạc. Giang Hạo lấy ra mặt trên để đó một quyển sách, lộ ra phía dưới hoàng sán sán sách, Thiết Ngọc Hương cả kinh, hoàng kim. Không, là hoàng kim sách, mặt trên có nội dung. Giang Hạo kéo qua Thiết Ngọc Hương, làm cho nàng ngồi tại trên đùi mình, ôm eo nhỏ của nàng nói ra, đây là một quyển đạo gia kinh điển, chính là phương pháp song tu, nếu như chúng ta dựa vào này pháp sinh hoạt vợ chồng, đối với song phương đều rất có ích lợi. Thiết Ngọc Hương vừa nghe, trên mặt lập tức đỏ lên, tướng công lại đem những thứ đồ nổn ngang này đến đùa thiếp thân. Không, thật sự đối với chúng ta đều có chỗ tốt, có người nói tu luyện được rồi, có thể kéo dài tuổi thọ vĩnh bảo thanh xuân. Giang Hạo nói, nữ nhân tối không nhịn được, không thể. Nhất ngăn cản một cái từ chính là vĩnh bảo thanh xuân, dù cho người chỉ có 18 tuổi, chả là nhân sinh bên trong mỹ hảo nhất niên kỷ, vận y như này. Nghe thế cái từ, Thiết Ngọc Hương ánh mắt sáng lên, thật có thể vĩnh bảo thanh xuân. Trên sách là nói như thế, nghĩ đến nên có tác dụng, đến, nương tử, ta chậm chậm dạy ngươi. Giang Hạo liền ôm Thiết Ngọc Hương, hai người ôm cùng một chỗ nhìn lên quyển kia Vô Cực Song Tu Mừng Lớn Phú, nhìn một chút, Thiết Ngọc Hương liền động tình, thân thể tỏa nhiệt lông thai đỏ. Giang Hạo vừa nhìn, biết đây là tín hiệu, tại Thiết Ngọc Hương thai vừa nói ra, nương tử, nếu không chúng ta tới thí nghiệm tu luyện một phen. Tướng công, vẫn là trở về phòng, tại thư phòng không tốt. Thiết Ngọc Hương nhỏ giọng nói, nay có những gì, vừa lúc ở nơi này, một bên học tập một bên thực tiễn nói xong không nói lời gì, lôi kéo Thiết Ngọc Hương quần áo sợi tơ. Quần áo nhẹ nhàng lướt xuống, lộ ra bên trong phần yếm đỏ. Thời gian không lâu, bên trong gian phòng liền vang lên vui thích thanh âm. Xong chuyện, Giang Hạo ôm Thiết Ngọc Hương xinh đẹp thân thể nói ra, ai nha, chỉ lo sảng khoái, quên nâng cao tinh thần ngưng khí rồi. Thiết Ngọc Hương cũng là một mặt thẹn thùng nói ra, ta cũng quên mất. Nếu không chúng ta lại tới một lần nữa. Ừm. Trong miệng hai người ghi nhớ khẩu quyết đi tới. Thành có thể hái được thuốc đến, thu được thuốc lên, chọn đỉnh lấy bàn đào rượu, lấy tiến thật trì, hái thuốc từ dưới nguyên, lần trung nguyên, hậu thượng nguyên. Chương 228, một khẩu tiên thiên chân linh khí. Liên tiếp mấy ngày đi qua, Giang Hạo cùng Thiết Ngọc Hương dùng Vô Cực Song Tu Mừng Lớn Phú công pháp song tu, lại từ đầu đến cuối không có đạt được cái kia một tia linh khí, này làm cho Giang Hạo có phần thất vọng. Lẽ nào là của mình tư chất không được? Muốn cái kia dâm tặc cây dâu hướng, đều có thể tại trong vô tình tiến nhập môn kính, mình và Ngọc Hương chăm chú tu luyện, tâm ý tương hợp, lại không có bất kỳ phản ứng. Nghĩ đến trước đây nhìn trong tiểu thuyết, nhắc tới cái gì tu luyện gần cốt, tư chất, Giang Hạo hoài nghi là không phải là mình không có cái kia cái gọi là tu luyện gân cốt tư chất. Hắn có chút không cam lòng, mấy ngày sau lại tìm một cái lý do, lần nữa cưỡi ngựa đi tới Tây Hạp núi, vào sơn động sau, thẳng đến để đó đạo thư căn phòng, hy vọng ở bên trong tìm tới đáp án, lật ra thật nhiều điển tịch, cũng không có tìm được đáp án. Giang Hạo có phần nhục trí. Con đường tu hành xem ra thật không phải là dễ dàng như vậy, nếu như người nào đều có thể tu luyện, thế giới này sớm biến thành tiên hiệp thế giới, được rồi. Mặc dù không có được cái gì linh khí, nhưng hai người dùng hoàng kim sách thượng phương pháp sinh hoạt vợ chồng, lại là đã nhận được càng lớn vui thích, cũng coi như là một loại thu hoạch. Ở trong núi ở nửa tháng, thiết phủ có người làm lại đây, nói lao ra muốn tiểu thư, để trở lại ở một thời gian ngắn. Trong núi tuy rằng mát mẻ, nhưng cũng có chút không tiện, vậy thì chuyển về đi. Trở về thiết gia. Giang Hạo lần nữa chiếm dụng thiết gia thư phòng, mỗi ngày nhìn xem sách, sau đó hưởng thụ khuê phòng chi nhạc. Tháng ngày trải qua bình tĩnh mà thư thái. Khoảng thời gian này hắn lại nhìn rất nhiều đạo thư, đối đạo gia lý luận lại nhiều hơn rất nhiều của mình lý giải. Đảo mắt đã đến tháng 9 cửu trọng dương tiết. Ban ngày, Giang Hạo mang theo nương tử Thiết Ngọc Hương đi linh năng bên ngoài chùa xem xét cúc hoa, buổi tối trở về, cùng nhạc phụ đồng thời ăn xong cơm tối, hai người liền trở về phòng. Cửa sổ mở ra, sắc trời mang theo một viên trăng lưới liềm, cũng rất là sáng sủa. Giang Hạo ôm lấy nương tử ngắm trăng, nói xong lời tâm tình. Không lâu lắm Ngọc Hương động tình, tại Giang Hạo thai vừa nói ra, tướng công, hôm nay thử xem cái tư thế kia. A, tốt. Liền ở bên cửa sổ dưới ánh trăng, hai người hoan ái lên, tình đến lúc sâu đậm quên mất hết thảy, liền ở hai người đạt đến cực nhạc lúc, Giang Hạo đột nhiên phát hiện nhất cổ như có như không chân linh khí, tại hai người chỗ giao hội xuyên tới xuyên lui. Giang Hạo kinh hãi. Lẽ nào, đây chính là cái cỗ này chân linh khí? Thiết Ngọc Hương run rẩy ôm tướng công, thở hững hộc, nói ra, tướng công, vừa vặn như có một cố gì đó trao đổi người ta, ngươi cảm thấy à? Ồ, nương tử cũng cảm nhận được, cái kia liền không phải lỗi của ta cảm giác. Giang Hạo nói ra. Thiết Ngọc Hương khuôn mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ, tướng công, ngươi nói, chúng ta là không phải đã luyện thành. Giang Hạo suy nghĩ một chút, hay là, vừa vặn tại sao lại có loại cảm giác đó, ngươi biết không? Thiết Ngọc Hương suy nghĩ một chút, vừa vặn chúng ta cũng không hề chăm chú dẫn dắt, tại đạt đến cực nhạc lúc, ta trong đầu cái gì cũng không muốn. Giang Hạo suy nghĩ một chút, thuận theo tự nhiên, vô ý vì đó, những kia dẫn dắt phương pháp, chúng ta luyện tập rất lâu, đã trở thành chúng ta bản năng, chúng ta không đi hết sức muốn tu luyện, đạt đến như cô ý thực vô tình cảnh giới, hay là chính là như vậy. Nương tử, chúng ta cảm thụ một chút cái cỗ này linh lực. Giang Hạo nói, tốt tướng công. Hai người ở trên giường khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dựa theo vô cực song tu mừng lớn phú thượng hô hấp thổ nạp, cảm thụ vừa vặn cái cỗ này linh lực. Giang Hạo chỉ cảm thấy tại dưới đan điền vị trí, có một đoạn dường như sợi tóc vậy linh lực, chính tại vô ý đi khắp. Giang Hạo trong lòng kinh hỉ. Phải biết, dựa theo hệ thống quy định, không thuộc về Giang Hạo tự thân kỹ năng, nếu như không có khen thưởng, Giang Hạo sau khi rời đi liền sẽ thu hồi, tỉ như trước đó tại xỉn xí lì Mỹ lệ trong truyền thuyết tiếng Ý, tỉ như hiện tại đã gặp qua là không quên được năng lực. Cần phải là Giang Hạo chính mình luyện ra được đồ vật, lại là có thể lưu lại, tỉ như đọc sách học được tri thức. Chính mình tu luyện được tới công phu, linh lực những thứ này. Cũng bởi vậy, ở cái thế giới này có đã gặp qua là không quên được khả năng, hắn mới sẽ như thế nỗ lực đọc sách. Sau đó Giang Hạo dựa theo công pháp ghi chép, dẫn dắt nó dựa theo 12 kinh chính tuần hoàn một lần, theo hậu tiến nhập đan điền, mà đạo kia linh lực, trải qua lần này tuần hoàn, hoàn toàn biến thành Giang Hạo tự thân năng lượng. Hay là đây chính là những kia đạo thư thượng ghi lại một cái tiên thiên chân linh khí. Xem ra, những kia đạo thư thượng ghi lại, chưa chắc là giả dối. Chỉ là có thể tìm tới chiếc chìa khóa này người đã ít lại càng ít, cho dù tìm tới chìa khóa, có thể mở ra cửa lớn lại là hiếm như lá mùa thu, cho nên thế gian có thần tiên truyền thuyết, cũng rất ít nhìn thấy loại này cao nhân. Giang Hạo sau khi tỉnh lại, ước chừng đi qua một phút thời gian, Thiết Ngọc Hương cũng tỉnh lại, một mặt kinh hỉ nói ra, tướng công, ta dựa theo công pháp ghi chép, dùng ý niệm kéo đạo kia linh khí ở trong người tuần hoàn một vòng, đã luyện hóa tồn vào đan điền. Tướng công, đây là sự thực, ngươi nói. Chúng ta về sau có thể hay không thật sự vĩnh bảo thanh xuân, trường sinh bất lão, đắc đạo thành tiên. Giang Hạo cười sờ mặt nàng, hay là thật sự có khả năng đây này. Thiết Ngọc Hương trên mặt ý cười càng nồng, nằm ở Giang Hạo ngực, cực kỳ ngọt ngào nói ra, nếu là như vậy liền thật sự quá tốt rồi, ta có thể vĩnh viễn cùng phu quân cùng nhau, vĩnh viễn không chia cách, cùng phu quân ở chung với nhau mỗi một ngày ta đều vui vẻ như vậy, thật sự không muốn ngày nào đó sẽ phân mở. Ừm, vĩnh viễn không xa rời nhau. Giang Hạo vướt ve nàng đây chân mềm khuôn mặt xinh đẹp. Những tháng ngày tiếp theo, Giang Hạo cực ít đi ra ngoài, ngoại trừ đọc sách chính là cùng Thiết Ngọc Hương ở trong nhà song tu, mỗi ngày đạt được một tia linh khí. Hiện tại những này linh khí, căn bản phát giác không ra có tác dụng gì, Giang Hạo suy đoán, hay là bởi vì quá ít, không liên quan, Giang Hạo tin tưởng chỉ cần tích lũy đã đến, tự nhiên sẽ lượng biến sản sinh chất biến, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiển hiện ra tác dụng của nó. Mấy ngày nay, thông qua xem đạo thư, kết hợp tự thân tu luyện tình huống, Giang Hạo đối linh lực có nhận thức sâu hơn. Những kia đạo thư bên trong ghi lại linh khí, linh lực, chân nguyên, chân khí vân vân, Giang Hạo cảm thấy rất khả năng là một loại gì đó. Giang Hạo tiểu lấy linh lực xưng hô. Hắn cảm thấy, linh lực cũng không phải vô hình đồ vật, mà là một loại hữu hình vật chất, hoặc là nói là một loại năng lượng, một loại có điện từ tính năng sinh mệnh lực. Những luyện khí sĩ đó, đem tự do tại trong vũ trụ loại năng lượng này, thông qua các loại dẫn dắt phương pháp, hấp thu đến trong cơ thể, sau đó thông qua thân thể tế bào, khí quan bên trong lần lượt lưu chuyển, chuyển hóa thành càng thích hợp thân thể sử dụng năng lượng. Đạo ra cái gọi là trúc cơ, hay là chính là tìm tới cái gọi là hạt giống. Cũng chính là Giang Hạo cùng Thiết Ngọc Hương lấy được luồng thứ nhất linh lực, có sợi kia linh lực, liền có hạt giống, sau đó tu luyện là có thể làm từng bước tiến hành. Giang Hạo tin tưởng, chỉ cần loại năng lượng này đạt tới trình độ nhất định, là có thể đem nguồn năng lượng này kích phát đi ra, hay là cho đến lúc đó, sẽ có cái gọi là đủ loại thần thông xuất hiện. Giang Hạo nguyên bản trả cân nhắc, phải hay không đem bọn hắn tu luyện ra linh lực sự tình nói cho cha vợ Thiết Đạo Nhân, sau đó ngẫm lại, bọn hắn hiện tại vẫn là người bình thường. Căn bản không có bất kỳ khác thường gì, vẫn là chờ có hiệu quả sau lại nói. Thu đi đông tới. Bên ngoài hoa tuyết bay tán loạn. Bên trong gian phòng sinh lò sưởi rất là ấm áp, Giang Hạo cùng Thiết Ngọc Hương sinh hoạt vợ chồng sau đó hai người đều là thở hồng hộc. Thiết Ngọc Hương vẫn ngồi ở Giang Hạo trong lồng ngực, không có tách ra. Bây giờ hai người bọn họ đối tu luyện sợi kia linh khí hết sức quen thuộc, cứ như vậy nhắm mắt tu luyện. Sợi kia linh khí tại 12 kinh chính quay một vòng trở về đan điền, nguyên bản Giang Hạo cho rằng có thể kết thúc lúc đồng nhiên cảm giác Giác Viễn mới có nhất cổ cực mạnh sức hấp dẫn, Giang Hạo không biết là chuyện gì xảy ra, hắn có tâm thăm dò, lập tức thôi thúc đan điền linh lực hướng về cái hướng kia đi qua. Đồng nhiên, Giang Hạo biết đó là cái gì rồi? Đó là Ngọc Hương đan điền linh lực. Ngọc Hương linh lực tới tốc độ so với Giang Hạo thực sự nhanh hơn nhiều, hai luồng linh lực rất nhanh va vào nhau, Giang Hạo chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một tiếng nổ vang. Hai luồng linh lực dĩ nhiên dung hợp. Chương 229, Linh Vương mời. Linh lực dung hợp cảm giác phi thường kỳ diệu, để cho hai người không khỏi chìm đắm trong đó. Đồng nhiên Giang Hạo giật mình, dụng tâm dẫn dắt này cố linh lực ở trong cơ thể mình 12 kinh chính tuần hoàn một vòng, xuất hiện của mình linh lực thậm chí có tăng cường một phần. Sau đó lại dẫn dắt nguồn sức mạnh này tiến vào Thiết Ngọc Hương trong cơ thể tuần hoàn một tuần, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Thiết Ngọc Hương toàn bộ kinh mạch vận chuyển tình huống, xuất hiện Thiết Ngọc Hương linh lực cũng tăng cường một phần. Sau đó hai người linh lực tự nhiên tách ra. Giang Hạo cùng Thiết Ngọc Hương từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, Thiết Ngọc Hương một mặt kinh hỉ nhìn xem Giang Hạo, tướng công, vừa vặn loại kia trải nghiệm, thật kỳ diệu. Giang Hạo cũng cảm thấy làm kỳ diệu, nguyên đến thế gian chả có nhiều như vậy chính mình không biết sự tình, các loại huyền bí, thế giới này còn có vô số sự tình yêu cầu chính mình đi tìm hiểu, đi trải nghiệm. Bao quát chính mình lấy được hệ thống cũng là như thế. Ngày thứ hai lên, Giang Hạo ở trong viện rèn luyện, xuất hiện sức mạnh của mình cùng độ, sự chịu đựng đều đã có không ít tăng lên. Nếu như cho một cái trị số lời nói, không kém đố bì trước đó mạnh hơn 2 lần, này làm cho Giang Hạo thập phần kinh hỉ. Tu luyện rốt cuộc thể hiện ra hiệu quả. Phải biết, một người thể năng là có cực hạn, cùng tố chất thân thể có rất lớn quan hệ. Giang Hạo ban đầu tình huống thân thể, tại người bình thường bên trong đã coi như là làm cường trắng rồi, có thể so với bộ đội đặc chủng, tại muốn gia tăng đã khó khăn, trừ phi dựa vào loại kia tàn phá phương pháp mạnh mẽ kích thích tiềm có thể đột phá. Nhưng muốn lập tức tăng cường của mình gấp đôi sức mạnh cùng độ, sự chịu đựng, vậy cũng là không thể nào. Không nghĩ tới hôm qua tu luyện, dĩ nhiên để cho mình đột phá cực hạn của mình, e sợ mình bây giờ thể năng, đã đạt đến nhân loại một cái làm trình độ cao rồi. Giang Hạo trở về trong phòng, nhìn thấy Thiết Ngọc Hương sau hỏi, nương tử, hôm nay ngươi nhưng cảm giác được thân thể biến hóa gì đó à? Thiết Ngọc Hương lập tức nói ra, ta mới vừa còn muốn tướng công trở về nói với ngươi đây, ta hiện nay thiên của ta da thịt khá hơn nhiều. Tinh thần đầu cũng rất sung túc, cảm giác đầu não càng thêm rõ ràng linh hoạt rồi, không biết có phải hay không là bởi vì hôm qua tu luyện đột phá nguyên nhân, tướng công ngươi có thay đổi gì? Giang Hạo nắm nắm nắm đấm, ta cảm giác được sức mạnh của mình cùng độ, sự chịu đựng đều gia tăng rồi không ít, e sợ đây chính là tu luyện đoạt được. Giang Hạo đống nhiên cười cười, tất cả những thứ này, còn thật sự yếu đa tạ tên dâm tặc kia ban tặng. Dâm tặc, cái gì dâm tặc? Thiết Ngọc Hương vô cùng kinh ngạc hỏi. Giang Hạo này mới nhớ tới. Cái kia dâm tặc cây dâu hướng sự tình, cũng không ai biết, thời điểm hắn cũng không cùng Thiết Ngọc Hương đã nói, hiện tại không cẩn thận lại nói lỡ miệng. Cũng không sao cả rồi, sự tình qua đi nữa. Nhiều năm, nói cho nương tử cũng không sao. Sau đó Giang Hạo liền đem Hạ Thiên bọn hắn đi biệt viện cư trú lúc, có dâm tặc tìm tới cửa đến sự tình đầu đuôi nói cho Thiết Ngọc Hương. Thiết Ngọc Hương nghe được rất là ngạc nhiên. Nghe tới Giang Hạo thanh tên kia đút con chuột sau, Thiết Ngọc Hương nhưng không có sợ sệt, trái lại cắn răng nghiến lợi nói ra, loại kia dâm tặc, không biết tao đạp nhiều thiếu nữ tử, không biết lại có bao nhiêu nữ tử vì thế tự sát mất mạng, phá hủy một đời hạnh phúc, nên gặp thế gian thống khổ nhất trừng phạt, tướng công làm đúng. Giang Hạo cười vỗ vỗ Thiết Ngọc Hương thủ nói ra, được rồi, không nói hắn, hắn sắp chết cũng coi như làm một chuyện tốt, bằng không chúng ta cũng không chiếm được quyển kia công pháp tu luyện. Nương tử, sau này chúng ta chả phải chăm chỉ tu luyện, nhìn xem cuối cùng có thể đạt đến hiệu quả gì, là có hay không có thể trường sinh bất lão. Thiết Ngọc Hương lắc đầu một cái, ta biết trường sinh bất lão chỉ là hy vọng xa vời, ta chỉ cầu có thể cùng tướng công nhiều tư thủ mấy năm, vui vui sướng sướng qua hết cả đời này liền đủ rồi. Đông đi xuân tới, lại là một cái mùa xuân ba tháng. Giang Hạo đi tới thế giới này đã thời gian một năm, nhưng hắn nhiệm vụ chả không hề có một chút tiến triển, mắt thấy thi học viện sắp tới. Giang Hạo mấy ngày nay cũng đang gia tăng phụ lục. 15 tháng 3, thi học viện bắt đầu thi tháng ngày. Thi học viện phân làm 2 trận, trận đầu chính thử, 2 văn 1 thơ, trận thứ 2 thi vòng 2, 1 văn 1 thơ, Giang Hạo đều đáp rất là ung dung. Sau 3 ngày gián thông báo công bố, Giang Hạo mang theo thư đồng của chính mình đi tới trường thi bên ngoài, còn chứng kiến Giản Ngọc Hành, Ôn Tử Nhưng, Thượng Quan Thân, Trương Kiện Thăng, Vị Ương Sinh đám người. Đám người chào sau. Vị Ương Sinh đoán giận nói, Nhuận Ngọc Huynh ôm được người đẹp về nhà, say mê trong ôn nhu hương, cũng không thường thường cùng chúng ta đi ra chơi đùa. Ôn Tử Nhưng lại là nói ra, nghĩ đến Nhuận Ngọc là dùng chuẩn bị chiến tranh khoa cử mới không thường ra đến, nào giống ngươi, tuy rằng báo danh cuộc thi lại không để tâm, Nhuận Ngọc có thể tranh cướp một cái án, ngươi đâu, cảm giác mình thi đỗ à. Vị Ương Sinh buông buông tay, một mặt vui cười nói, ta chí không tại quan trường, lý tưởng của ta là nếm khắp thiên hạ mỹ nhân tư vị, đó mới là nhân gian chuyện vui, khoa cử quá phiền toái. Đám người cho chuyện, mấy cái nha dịch đi ra, trong tay nâng một tấm giấy đỏ, đám người biết phải ra khỏi bảng, tất cả đều vểnh lên nhìn sang. Bảng danh sách dán được, lại đợi ước chừng một phút thời gian, có nha dịch vang lên chiêng đồng, cao giọng hô, giờ lành đã đến, Nam Xương Thành Kim Khoa Thi Học Viện mở bảng. Có người mở ra đỏ trên bảng màu vàng che giấy, tất cả mọi người hướng về bảng danh sách nhìn lại, nhất thời có người kinh hô, người thứ nhất là Giang Hạo Giang Công Tử là án, Giang Công Tử tới sao? Giang Ngọc Hành, Ôn Tử Nhưng vừa nhìn Giang Hạo là án, lập tức giơ tay chúc mừng, những người khác nhìn thấy Giang Hạo, cũng dồn dập lại đây chào chúc mừng. Giang Hạo mỉm cười đáp lễ. Sau đó lại xem bảng danh sách, Giang Ngọc Hành, Ôn Tử đúng vậy thi đậu, về phần Thượng Quan Thân, Trương Kiện Thăng, Vị Ương Sinh ba người lại là không thể lên bảng. Liên ở Giang Hạo chuẩn bị cáo từ về nhà lúc, Trương Kiện Thăng cùng lên đến, nói ra, chúc mừng Nhuận Ngọc Huynh chúng phải Kim Khoa Thi Học Viện án, Nhuận Ngọc Huynh. Này Nam Xương Phủ chính là Ninh Vương đất phong, Ninh Vương ái tài, biết Nhuận Ngọc Huynh có đã gặp qua là không quên được khả năng, đặc mời ngươi đi tuyệt thế lầu nhìn qua thiên hạ kỳ trân, không biết Nhuận Ngọc Huynh nhưng có hứng thú. Giang Hạo trong lòng nhảy một cái, trong lòng tự nhủ rốt cuộc đã tới, cơ hội này, chính mình nhưng là đợi trọn vẹn một năm. Giang Hạo trên mặt hiện ra ý cười, Ninh Vương mời, đó là Giang Mộ Vinh Hạnh, kính xin Kiện Thăng Huynh sắp xếp. Tốt, ta biết hai ngày nay Nhuận Ngọc Huynh khẳng định rất bận, hai ngày nữa. Các nhà bên trong vì Giang Huynh chúc mừng sau đó ta lại mời người cùng nhau đi tới. Tốt tốt. Nhìn xem Trương Kiện Thăng rời đi, Giang Hạo nắm đấm nắm nắm, trên mặt ý cười không giảm, bên cạnh thư đồng thúc dụ, thiếu gia, chúng ta mau trở về, đoán chừng trong nhà sớm liền nghe đến ngài trưởng cấp ba tin, chờ cho ngài chúc mừng đây này. Ha ha ha, được, trở lại. Giang Hạo trường cấp ba án, trong nhà đến rất nhiều quê nhà bằng hữu chúc mừng, cha vợ Thiết Đạo Nhân tự nhiên cũng tới. Ở trong viện xếp đặt vài bàn thực rượu, nhiệt nhiệt nháo nháo chúc mừng một phen. Buổi tối, Giang Hạo cũng là hưng phấn, ôm Ngọc Hương tốt một phen giàn vặt, làm cho chính mình nương tử kiểu thở gấp liên tục. 3 ngày thời gian đi qua, Trương Kiện Thăng đến nhà. Giang Huynh, nhưng chuẩn bị xong, hiện tại chúng ta đi tuyệt thế lầu một xem thiên hạ kỳ chân làm sao. Được. Trương 230, tuyệt thế lầu. Tuyệt thế lầu, cũng không phải lầu, mà là tại Nam Xương ngoài thành mười mấy dặm trong núi. Trương Kiện Thăng cùng Giang Hạo cưỡi ngựa đến đây, xuyên qua một cái chợt hẹp cốc nói, phía trước xuất hiện một chỗ vách núi có một chỗ rộng rãi cửa động, mười mấy binh sĩ ở xung quanh đứng gác phiên trực, đề phòng xâm nghiêm. Hai người xuống ngựa, Trương Kiện Thăng lấy ra một cái đồng thau yêu đưa tới, nói ra, ta chiếm được vương gia cho phép, hôm nay dẫn người đến đây. Cửa vào binh sĩ nhận thức Trương Kiện Thăng, bất quá vẫn là tiếp nhận yêu kiểm tra thực hư một phen, đem đồng thau yêu giao cho Trương Kiện Thăng sau cung kính kính nói ra, Trương công tử cho mời. Trương Kiện Thăng gật gật đầu, đối Giang Hạo nói, Giang huynh, chúng ta đi vào. Hai người đi vào hang núi, hành lang rộng rãi, hai bên bày vô số chậu than, đem bên trong động chiếu sáng sủa, lại đi qua hành lang lúc, Giang Hạo phát hiện ở giữa có bao nhiêu phân nhánh, nghĩ đến ngọn núi này đã bị đào rỗng rồi, bên trong nhất định là bốn phương thông suốt. Ước chừng đi về phía trước 3-500 mét, phía trước xuất hiện một chỗ rộng rãi đại sảnh, bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng choang, tiếng nhạc từng trận, có hơn 10 tên ăn mặc lụa mỏng vũ cơ tại trong sảnh luyện chuyển nhảy múa, chỗ ngồi chính giữa thượng, một cái nam tử mặc áo bào tím, chính nhất mặt nụ cười nhìn xem phía dưới. Tại phòng lớn hai bên, cắt có không ít bàn vuông, rất nhiều người ngồi tại trong đó, trẻ có già có thư sinh trang cũng có viên ngoại áo, bên người đều có thị nữ hầu hạ, không được uống rượu chọc cười, trong sảnh bầu không khí rất là náo nhiệt. Trương Kiện Thăng liếc mắt nhìn, nói với Giang Hạo, Giang huynh, theo ta đi bái kiến vương gia. Nói xong đi đầu đi tới người đàn ông áo bào tím trước mặt. Kiện Thăng gặp vương gia, ta thanh Giang Hạo đã mang đến. Nói xong lắc mình một bên, lộ ra sau lưng Giang Hạo. Giang Hạo mặt mỉm cười, đánh giá chỗ ngồi chính giữa thượng Ninh Vương một mắt, này Ninh Vương hơn 30 tuổi tuổi. Nói thật, này Ninh Vương lông mày rậm lãng mục lớn lên cũng thực không tồi, tuyệt đối cũng coi là một cái trung niên lao xuất ca. Giang Hạo không mình hành lễ nói, học sinh Giang Hạo gặp Ninh Vương. Ninh Vương rất là cẩn thận đánh giá Giang Hạo một phen, đối Giang Hạo dung mạo rất là yêu thích, vậy cũng là một loại xuất ca ở giữa thông minh hỗ trợ. Ninh Vương nhẹ nhàng mở miệng nói, nghe đồn Nam Xương Giang Hạo Giang Nhuận Ngọc, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, sinh nhất biểu nhân tài, phong độ nhẹ nhàng, khí vũ bất phàm, xem ra nghe đồn quả nhiên không giả. Đều nói ngươi có đã gặp qua là không quên được khả năng, lại có sáng tạo độc đáo hoa kỹ. Ta thu thập thiên hạ kỳ chân, gặp Cố Khải Chi, Nô Đạo Tử, Vương Duy, Gai Hạo, Triệu Mạnh Phủ đám người họa, ta đại minh triều họa kỹ xuất chúng lý tại, Đỗ Dùn, mang tiến đám người họa. Đúng rồi, còn có triều đại tài tử Đường Bá Hổ, ta chỗ này cũng cất chứa không ít hắn họa, ta đến là thật sự rất hiếu kỳ người sáng tạo độc đáo họa kỹ là như thế nào. Giang Hạo biết, đây là Ninh Vương đối khảo nghiệm của mình. Mình bây giờ duy nhất biểu hiện ra, chính là đã gặp qua là không quên được cùng họa kỹ. Bất quá hai điểm này nói đến, cũng không phải độc nhất vô nhị, nếu như Giang Hạo bản lĩnh không thể để cho Ninh Vương thỏa mãn, đoán chừng về sau cũng không có trở lại tuyệt thế lầu cơ hội rồi. Giang Hạo chắp tay nói ra, nguyện vì Ninh Vương biểu diễn. Ninh Vương cười ha ha, vỗ tay một cái, trong sảnh âm nhạc tiếng lập tức dừng lại, múa cơ định tại chỗ, vạn eo bảy khố động tác liền cứng lại ở đó, những người khác cũng biến thành yên tĩnh, dồn dập nhìn về phía Ninh Vương bên này. Ninh Vương cao giọng nói, chuẩn bị giấy và bút mực. Đi đem Tử Yên gọi tới. Trong sảnh những người khác vừa nghe phải gọi Tử Yên lại đây, lập tức có người nhỏ giọng nói, Tử Yên nhưng là Ninh Vương yêu thích nhất ca cơ, nghe nói có ngoại tộc huyết thống, da thịt trắng như tuyết, sinh tuyệt mỹ dị thường, mỹ cốt thiên thành, chính là trời sinh vưu vật. Không khỏi tướng mạo đẹp, hơn nữa giọng hát cũng là tuyệt diệu êm tai, một khúc ca đến giống như bách linh chim hoàng oanh. Ta lần trước gặp mặt một lần, đến nay nghĩ lại chả cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, nếu có thể để Tử Yên theo ta mấy ngày, cho dù lấy ra một nửa gia tài ta cũng nguyện ý. Thời gian không lâu, một cô gái từ bên ngoài đi tới, một thân tử y vóc người uyển chuyển, da thịt trắng hơn tuyết, như hoa y hệt mặt trái xoan nóng ánh như ngọc, nga mi khỏe miệng cong cong, một đôi lệ mục câu hồn nhất phách, tích thủy như anh đào môi anh đào, thật đúng là cái tuyệt lệ mỹ hình dáng. Ninh Vương đối với nữ tử vẫy tay, Tử Yên lại đây. Nữ tử chân thành đi tới Ninh Vương bên người. Ninh Vương một cái ôm vào trong ngực, cười nói với Giang Hạo, đây chính là Tử Yên. Ta yêu nhất tỷ cơ, ngươi mà lại họa đến ta xem một chút. Giang Hạo chăm chú nhìn nữ nhân này vài lần, sau đó đi tới bàn trước, trầm tư chốc lát nhấc bút lên đến, chỉ là vài nét bút, một mỹ nhân đường viền liền sôi nổi trên giấy. Theo Giang Hạo trong tay họa bút miêu tả khái quát, không lâu lắm trên giấy xuất hiện một cái tuyệt mỹ nữ tử. Ninh Vương vừa bắt đầu cũng không hề quá mức lưu ý, nhưng sau khi thấy đến, chậm rãi đứng lên, thả ra trong lồng ngực Tử Yên đi tới Giang Hạo bàn trước, con mắt nhìn chằm chằm trên bàn họa. Ước chừng quá rồi thời gian một chung trà, Giang Hạo thả xuống họa bút khinh thở phào nhẹ nhõm, cười đối Ninh Vương nói, Vương gia, học sinh vẽ xong rồi, còn có thể vào Vương gia pháp nhãn. Ninh Vương không nói gì, liên tục nhìn chằm chằm vào họa tác xem, trong sảnh những người khác lấy vì Vương gia không hài lòng đây, đồng nhiên Ninh Vương đùng vỗ tay một cái, gọi một tiếng. Rượu, chân rượu. Không nghĩ tới, ta xem bức họa này, thậm chí có loại yêu cô gái trong tranh cảm giác, cô gái trong tranh tức là Tử Yên, cũng không phải Tử Yên. Tử Yên đã là cực đẹp, nhưng cô gái trong tranh lại là càng hơn ba phần. Theo Ninh Vương khích lệ, những người khác cũng bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ, rất nhiều người đi tới bàn trước nhìn khởi họa tác, liền ngay cả Tử Yên cũng đi tới gần. Chờ mọi người xem qua Giang Hạo họa tác sau đó hoàn toàn khen hay. Tốt một bức mỹ nhân đồ, diễm lệ cho tư thế thanh nhã thoát tục. Giang công tử họa kỹ thực sự là tuyệt diệu, họa như chân nhân, so với chân nhân hấp dẫn hơn người. Giang công tử tranh mỹ nữ, không thua bất kỳ danh gia. Ninh Vương gật gật đầu, nhìn về phía Giang Hạo một mặt thưởng thức nói ra, ta xem ngươi họa kỹ, không thua cái kia Đường Bá Hổ, ha ha ha, được, người đến, cho Giang Hạo một viên đồng bài, về sau nhưng tự do ra vào tuyệt thế lầu, cực nhạc các mỹ hoa nữ mặc kệ thưởng thức. Trương Kiện Thăng lập tức tiến đến Giang Hạo thân vừa nói ra, Giang huynh đạt được vương gia thưởng thức, về sau rất có khả năng. Giang Hạo tiếp nhận đồng bài, trong lòng hơi vui mừng, của mình nhiệm vụ bước vào một bước dài. Ninh Vương sau đó lớn tiếng nói, các ngươi ở nơi này tiếp tục uống rượu, ta mang Giang Hạo đi dạo, nhìn ta một chút tuyệt thế lầu cất giấu. Ninh Vương vừa dứt lời, trong sảnh tiếng nhạc lại vang lên, vừa vặn như tạm dừng giống như tại trong sảnh dừng hình vũ cơ nhóm, lần nữa theo nhạc khúc múa động. Ninh Vương đối Giang Hạo ngoắc ngoắc tay, nói ra, đến, ta mang ngươi chúng quanh đi dạo, ta đây tuyệt thế lầu, có các loại kỳ chân dị bảo, tên nhân tự họa, mỹ ngọc bảo thạch, danh đao tên giáp, còn có tuyệt sắc mỹ nhân cùng kỳ nhân dị sĩ, là ta suốt đời thu gom. Một cái yêu thu gom người, thích nhất việc làm chính là hướng về người khoe khoang của mình cất giấu. Giang Hạo cùng Trương Kiện Thăng theo Ninh Vương đi vào một cái hành lang, không lâu lắm đi tới một tòa đại sảnh, nơi này bày vô số binh khí kiêu căng, mặt trên các loại binh khí đầy đủ hết, có không ít người ở chỗ này luyện công. Ninh Vương nói, trên tay ta có tam đại cao thủ tuyệt đỉnh, hắn chỉ vào một cái hình thể cường tráng bắp thịt cả người ra hỏa nói ra, ngươi xem hắn sao, gọi Vương Lão Thực, danh tự phổ thông, lại là trong thiên hạ hiếm có phi đao cao thủ. Chương 231, phiên bản cổ đại hội sở VIP chế độ. Giang Hạo nhìn về phía gia hỏa kia, chỉ thấy trên người hắn cắm vào vô số thanh phi đao, khoảng cách mấy chục mét bên ngoài, cao thấp chẳng chịt bảy mấy cái mục địa. Vương Lão Thực trừng mắt lên, quát một tiếng, sau đó hai tay động liên tục. Chỉ thấy vô số thanh phi đao siêu siêu siêu bay về phía những kia mục địa. Chặt chặt chặt. Phi đao toàn bộ mệnh chúng hồng tâm, mỗi một chiếc đều sâu không đến chui, có thể thấy được hắn độ chính xác cùng cường độ. Giang Hạo nhìn xem cái kia Vương Lão Thực, trong mắt lóe ra một tia sắc cơ, tuy rằng đời này Ngọc Hương theo chính mình, nhưng là tại trong phim ảnh, gia hỏa này lại là tao đạp Ngọc Hương, cuối cùng càng làm người bán cho thượng quan thân. Bất quá đời này hắn làm không có làm chuyện kia, Giang Hạo đều không thích hắn, nếu có cơ hội, nhất định đem hắn giết chết. Ninh Vương lại chỉ vào một cái khác một thân thư sinh bảo người đàn ông trung niên nói ra, hắn là đoạt mệnh thư sinh trắng Mạc Hương, bảo kiếm trong tay dị thường sắc bén, là thiên hạ nắm chắc cao thủ. Giang Hạo cẩn thận liếc mắt nhìn người thư sinh kia, đây chính là thư sinh đoạt mệnh kiếm. Cùng Đường Bá Hổ điểm thu hương trong hình tượng hơi có chút chênh lệch, bất quá này một đôi con mắt lóng lánh tinh quang, vừa nhìn chính là cái tên lợi hại. Cuối cùng Ninh Vương lại chỉ về một cái gia hỏa, Giang Hạo phát hiện người kia toàn thân áo đen bao vây, liền ngay cả đầu bộ mặt đều dùng lụa đen bọc lại, chỉ trừ một đối với con mắt, con ở sau lưng hai cây trường đao. Giang Hạo xem cái này tạo hình, cảm giác càng xem càng giống Nhật Bản ninja. Giang Hạo giật mình. Đại danh chịu đủ ra qua chi hoạn, Ninh Vương sớm có tạo phản chi tâm. Chẳng lẽ trả cấu kết người Nhật Bản, lấy Ninh Vương phẩm tính, còn thật sự có thể, hắn còn nhớ trong phim ảnh, có mấy người phụ nhân nhưng cũng là Nhật Bản tới. Hắn gọi Trung Nguyên, chính là một cái đao thuật cao thủ, đồng thời tinh thông ám sát chi thuật, trả thông hiểu thuần dưỡng bổ câu đưa thư cùng tin tức lan truyền phương pháp. Giang Hạo đem trong lòng nghi hoặc vừa thu lại, đối Ninh Vương chắp chắp tay nói ra, Ninh Vương thủ hạ thật đúng là có không ít kỳ nhân dị sĩ.